Chương 176, Vương Bát Thần Tiên Thang. Đi lên lâu như vậy mới xuống tới, ta đều uống mấy ly cà phê, cái kia tần bà khó đối phó sao? Một quyển thanh trong tay cái kia một chén này cà phê đưa cho Diệp Phàm, ánh mắt nhìn về phía 20 tầng cao điểm phương thuyết nói. Lão hồ ly khó đối phó, so sánh cứng rắn nguyên cớ muốn tới cứng rắn. Diệp Phàm nếm một ngụm cà phê vừa cười vừa nói. Vậy còn không để cho ta tới, hôm nay quá khuya còn là không quay về đi, vừa vặn sư phụ ở chỗ này cũng có ở địa phương, đi một chuyến ta nơi đó đi. Một Huyền Thanh nhìn một ít thời gian tương đối trễ, lái xe đi nàng nơi đó. Một Huyền Thanh ở là tại Nam Tể thành phố Lục Thủy tập đoàn Nhất Kỳ, trên cơ bản cùng Lam Phỉ liền nhau không xa, ngăn cách mấy cái tòa nhà mà thôi. Cái này Nhất Kỳ nhà đều là lầu đôi kết cấu, tầng lầu đều tương đối hợp lý. Hoa, sư phụ ngươi mua lớn như vậy nhà, ta còn không có ở qua đâu. Diệp Phàm giống Lưu Mô Mô tiến đại quan viên một dạng. Tựa hồ thưởng thức cái phòng này, cái này sờ sờ sờ chỗ kia một chút, trong ánh mắt đều là hâm mộ thần sắc. Ha ha, ưa thích về sau nhiều ở nơi này, dù sao ta chỗ này cũng không thường ở. Một Huyền Thanh nghe được Diệp Phàm là ưa thích nơi này, nhất thời cười cười đem trên tay một chuôi chìa khóa ném cho Diệp Phàm. Sư phụ đối với ta thật tốt, đồ đệ dính sư phụ ngài ánh sáng, vậy ta thì ra mặt dạy một điểm đi. Diệp Phàm tiếp nhận chìa khóa thả trong túi, thực muốn mua lời nói, chính hắn cũng có thể mua được, bất quá vẫn là không muốn như thế khoa trương. Nhớ kỹ thi lên đại học, truy tô ngọc dao, về sau ngươi muốn ở này phòng nhỏ cũng là ngươi. Một Huyền Thanh vẫn chưa quên đem tô ngọc dao cho treo ở bên miệng, nhắc nhở lấy Diệp Phàm nói ra. Chờ ta thi lên đại học đi. Diệp Phàm gặp được như thế tới nói. Không có khí lực qua phản bác. Rất nhanh Diệp Phàm trong phòng ngửi được một cỗ hầu nhi tiểu vị đạo, đột nhiên chạy đến trong phòng bếp, nhìn thấy một Huyền Thanh đang uống lấy hầu nhi tiểu, trên mặt choáng choáng, có điều hưng phấn đến không được. Sư phụ, ngươi làm sao trộm ta tiểu? Diệp Phàm nhớ được bản thân tiểu là chôn dưới đất, khi đó giấu chín bình, mấy ngày nay không ở nhà, không nghĩ tới bị một Huyền Thanh cho đào đi 4 bình. A. Rượu này là ngươi sản xuất sao? Một Huyền Thanh đầu có chút không thanh tỉnh, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nói ra, những rượu này đều là từ dưới đất móc lên. Cái này tiểu thật so ta uống qua bất luận cái gì tiểu đều muốn hương vô số lần. Nguyên cớ liền lấy đi. Diệp Phàm muốn khóc à, bị đào đi 4 bình. Có điều đảo mắt vừa nghĩ 4 bình tiểu cũng đều không có gì. Cũng liền tiêu tan một chút nói ra, sư phụ. Về sau ta cho ngươi sản xuất, còn lại 1 bình lưu cho ta, ngày mai ta muốn tặng cho Tô Hưng Dương, lần trước ước gặp mặt ta. Những rượu này đều là ngươi sản xuất nha, xem ra đồ nhi ta cũng là không tầm thường, cái kia sau cùng 1 bình cho ngươi đi, dù sao qua mấy ngày trở về ta đem cái kia 5 bình đều cho lấy đi. Một Huyền Thanh không biết cái này tiểu sản xuất quá trình, dù sao cũng là quá tốt uống. Trước đó đào khi đi, còn ngại tiểu thiếu đào đi liền không có, hiện tại xem ra nguyên lai là đồ đệ mình sản xuất, tâm lý kinh hỉ một chút. Diệp Phàm khỏe miệng co giật một chút, rượu này làm nước uống, nói thế nào đều là mỹ tiểu rượu ngon a, có tiền cũng mua không được tiểu a, nói không có liền không có. Tốt, đến lúc đó ta cho sư phụ ngài cả nhiều một chút. Diệp Phàm chính mình nghĩ một hồi. Cái này muốn sản xuất ra mấy trăm bình hầu nhi tiểu, cũng không phải dễ dàng như vậy, tương xứng cũng là trời mưa liền muốn trời mưa rào, hơn nữa còn muốn làm ra mấy ngàn thùng nước mưa tới. Được rồi, sư phụ muốn đi ngủ á. Một Huyền Thanh uống rượu hơi nhiều, đầu bắt đầu choáng lên, trở lại gian phòng của mình bên trong, cũng đã là nằm xuống, ngáy to ngủ mất. Diệp Phàm đang muốn đột phá hiện hữu bình cảnh. Muốn nhờ một số ngoại lực đến đột phá, nói thí dụ như dược dịch loại hình, cần mấy cái gốc linh thảo, nhưng là bây giờ linh thảo khó tìm a. Hiện tại đột phá luyện khí tầng 2 lời nói, nhất định phải dựa vào phục dụng dược dịch mới có thể đột phá, thế nhưng là cái này dược dịch cũng chia thật nhiều loại, ở cái này đạo quyển thiên phù lên lít nha lít nhít, bên trong có một đạo dược dịch tên là Vương Bát Thần Tiên Thang, có thể lớn mạnh trên thân bắp thịt cùng cốt cách, thật là đại bổ dược dịch. Đạo này Vương Bát Thần Tiên Thang phối liệu thật đúng là rất đặc biệt, cần một cái 30 năm trở lên rùa già, trưởng thành hiệu được giái hiệu, một cái 100 năm nhân sâm, còn có sau cùng quy xà thảo, phía trước đều tốt xử lý, 100 năm nhân sâm có thể mượn nhờ nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận trước hết nuôi, nhưng là quy xà thảo thật khó tìm. Quy xà thảo cũng là giống như rùa đen sau đó lại như rắn một loại thảo, sinh trưởng ở rừng sâu núi thẳm bên trong, thường nhân đều khó mà tìm tới, có lẽ có thôn dân mới có thể đi tìm đến. Ngày thứ hai Diệp Phàm gọi điện thoại cho Tô Hướng Dương, nói cho hắn biết mình bây giờ ngay tại Nam Tể thành phố, lần trước không phải đã nói muốn tìm chính mình, nguyên cơ cho hắn hội về một chút. Hắn phái thư ký tới mời chính mình, sau đó Diệp Phàm lên Nam Tể thành phố cao ốc ăn cơm, đó là tại 80 tầng cao ốc A, ở trên đây kém chút đều có thể nhìn thấy thiên đi. Tô Hướng Dương một thân nghỉ dưỡng áo khoác không có giống công ty như thế ăn mặc như thế chính thức, ở trên đây xin Diệp Phàm pha trà nói chuyện phiếm. Từng có lúc Diệp Phàm có thể hưởng thụ được loại này đỉnh cấp đãi ngộ, dù sao cũng là người trẻ tuổi đến, trong lời nói vẫn còn có chút ngây ngô. Tô thúc thúc, cái này ta cũng không có gì tặng cho ngươi, đã ngươi mời ta ăn dạng này tiệc, bình này chính ta cất rượu thì tặng cho ngươi nếm thử. Diệp Phàm tới gặp hắn thời điểm, tùy thân thì mang chính mình một bình hầu nhi tiểu. Há, rượu này là chính ngươi sản xuất. Tô Hướng Dương loại rượu nào không uống qua, mặc kệ là quốc gia nào, vụt cả rượu cốc hai rượu trắng vẫn là rượu vang đỏ chờ một chút, nhưng hắn chưa thấy qua Diệp Phàm dạng này rượu nho. Tô Hướng Dương trước ngửi một chút sau đó mở ra cái bình, một cỗ cam lâm mùi thơm ngát truyền đến. Tựa như là đến từ trên núi rượu ngon một dạng, chén thứ nhất mẫn miệng vừa hạ xuống, trong bụng ấm áp cảm giác, sau đó hắn hai mắt giống như nhìn thấy cái nào đó sông núi bên trong một bầy khỉ tại chơi đùa đùa giỡn, cả người đều sảng khoái tinh thần. Loại rượu này còn chưa từng có đã cho hắn dạng này cảm giác, trong ánh mắt không khỏi kinh hãi, nói ra, Diệp Phàm tiểu huynh đệ, cái này thật là ngươi sản xuất. Đúng vậy a. Dễ uống sao? Diệp Phàm gật gật đầu hỏi ngược lại. Tặc dễ uống, loại rượu này ngươi còn có bao nhiêu, ta đều muốn. Tô Hướng Dương từ trong rượu này đều đã nhìn ra cơ hội buôn bán đến, nếu như có thể tiêu thụ dạng này tiểu, hắn những bằng hữu kia còn ước gì mỗi ngày tới tìm hắn. Không, rất khó sản xuất, quá phức tạp thủ pháp, lần sau sản xuất cũng không biết là lúc nào. Diệp Phàm lắc đầu. Từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy mua sắm dục vọng, đáng tiếc không có. Ai, cái kia thật quá đáng tiếc, có điều loại rượu này đến lúc đó tiểu huynh đệ ngươi nhất định muốn bán cho ta, còn lại ta trước không uống. Tô Hướng Dương cực kỳ gắng sức kiềm chế ở chính mình, đều không có đương nhiên muốn tiết kiệm điểm uống. Tô thúc thúc, ta muốn hỏi ngươi vấn đề, nếu như ta lên đại học, truy con gái của ngươi lời nói, ngươi hội phản đối ta sao? Chương 177, mua rùa. Tô Hướng Dương là không nghĩ tới Diệp Phàm có thể như vậy trực tiếp hỏi đi ra, có điều Tô Hướng Dương dù sao cũng là lao hồ ly, tại nghề này bên trong thâm canh lâu như vậy, mới thì luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, có điều như thế ở trước mặt trả lời. Ha ha, tiểu huynh đệ ta sẽ không phản đối, không chỉ là ngươi. Bất luận cái gì đầy hứa hẹn người trẻ tuổi đều có thể theo đuổi nữ nhi của ta, mấu chốt là mộng giao nàng mình thích người, liền xem như ta cũng sẽ không phản đối, chỉ cần vui vẻ khoái lạc liền tốt. Tô Hướng Dương lời nói đều là lấy nữ nhi của mình làm trung tâm, đánh thái cực nhìn tựa như nói, thực căn bản không nói gì, từ Diệp Phàm thân phận bối cảnh tới nói, cũng là cái tiểu tử nghèo. Tuy nhiên dựa vào một số giang hồ thuật sĩ thủ đoạn có thể lợi ít tiền, nhưng Thủy Chung thật đúng là chính không vào cách khác trong mắt, chính hắn thì một đứa con gái. Tương lai con rể còn tiếp quản hắn những năm này khổ tâm kinh doanh sản nghiệp, khẳng định phải là phi thường lợi hại người. Ngài không phản đối vậy ta thì truy á. Diệp Phàm biết Tô Hướng Dương nói cũng là nói nhảm, nhưng là ăn bữa hôm lo bữa mai, đối phương không coi trọng chính mình. Nhưng chuyện tốt từ từ sẽ đến, gấp không được. Tô Hướng Dương mời hắn tới nơi này đơn thuần cũng là nói chuyện thiếm, Diệp Phàm hỏi một chút dưới cờ một chút kinh doanh tình huống đối phương thật không có qua giấu giếm chính mình, chứ bất động sản cái nghề này còn có tiểu điếm cùng châu báo sinh ý, thậm chí ngay cả chữa bệnh tài chính đều có chạm tới, có thể nói là đa nguyên hóa kinh doanh. Giống như Lam Phỉ, Tô Hướng Dương để mắt tới Diệp Phàm trên tay cái này hầu nhi tiểu cách điều chế, mặc dù không có nói rõ, nhưng này chơi chữ trò chơi đâu. Tiềm ẩn hàm nghĩa cũng là cùng một chỗ khai phát, hắn công ty có thể hiệp trợ đem lợi ích tối đại hóa. Thế nhưng là Diệp Phàm lại cự tuyệt, tuy tiện tìm cái lý do nói mình không hy vọng đem cách điều chế đem ra công khai, cũng không muốn bán vì lý do, tại chỗ thì cự tuyệt. Cái kia thật khá là đáng tiếc, Diệp Phàm huynh đệ cái này cách điều chế nếu như có thể bán ra lời nói, giá trị có thể đánh vỡ toàn bộ tiểu nghiệp quy tắc. Tô Hướng Dương vẫn không muốn từ bỏ, tận tình khuyên bảo nói ra. Diệp Phàm lắc đầu cái này thật sự là làm không được, tối thiểu muốn trở về hỏi lại vấn sư cha, sau đó từ nơi này rời đi. Tiểu là hảo tiểu, đáng tiếc người rất cố chấp, dạng này sao có thể tiếp quản ta xí nghiệp. Tô Hướng Dương nhìn về phía Diệp Phàm rời đi, lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng, nếu như tương lai Diệp Phàm thành con rể hắn. Toàn bộ Lục Thiên tập đoàn giao cho trong tay hắn, đoán chừng đều sẽ hủy đi. Diệp Phàm hiện tại tâm tư có thể không ở nơi này, trong đầu đều là cái kia Vương Bắt Thần Tiên Thang rực dịch, quy xả thảo không dễ tìm, xem ra phải bỏ tiền tìm. Có điều hiệu được giái hiệu cái này dễ bán, trực tiếp qua trung dược trong tiệm liền có thể mua được, nguyên cơ Diệp Phàm không có nói cho bất luận kẻ nào. Chính mình qua Nam Tể thành phố một nhà thuốc đông y rìa cửa hàng. Trên nửa đường thì thu đến một trương vượt được chuyển khoản 5 triệu tiền mặt, để hắn có chút kinh ngạc một chút, sau đó lại đến liền thu đến Lam Phỉ tin nhắn. Tiểu quỷ, Ngọc Thạch ta bán chia đôi phần, một người 5 triệu, thu đến hồi phục một chút Lam Phỉ phát tới tin nhắn, Diệp Phàm cho hắn hồi phục đã thu đến, tiến trước mặt thuốc đông y rìa trong cửa hàng. Giá hiệu bán thế nào a? Diệp Phàm há miệng hỏi trong tiệm dược sư, thuận miệng thì nâng lên. Một vị lão dược sư mang theo kính lao đi tới, đẩy đi xuống một chút khung kính, nhỏ giọng nói ra, hài tử a, bất lực sao? Dược sư này nhìn Diệp Phàm tuổi còn trẻ, làm sao mắc có loại bệnh này, tiểu hỏa tử chính vào hoa quý thiếu niên, thân thể cường tráng mới đúng, cũng không phải lão nhân, nguyên cớ buồn bực. Lão đầu ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có vấn đề cho người khác mua, dựa theo cái này liệu thuốc cho ta đi. Diệp Phàm kém chút không có mắt trợn trắng, nơi này nữ nhân cũng rất nhiều, nghe được chính mình muốn mua giá hiệu thời điểm, không hẹn mà cùng đều nhìn qua, đều muốn chui vào kẽ đất qua. Lão dược sư nghe Diệp Phàm nói như vậy, lại cũng không nói gì, cho hắn bốc thuốc qua, trừ giá hiệu còn có rùa già, muốn 30 năm trở lên. Còn có 100 năm trở lên nhân sâm khó tìm, lần trước Diệp Phàm đào đến những nhân sâm núi đó, cũng không đạt được muốn cầm qua chế biến, cái này còn cần phải nghĩ biện pháp. Đã tiệm thuốc có thể bán thuốc đông y gì, như vậy 100 năm trở lên chẳng phải là cũng có biện pháp. Đối với các ngươi cái này dược tài trong tiệm, có thể hay không làm đến 100 năm trở lên nhân sâm, ta có thể xuất tiền mua. Diệp Phàm thừa dịp hắn bốc thuốc thời điểm, hỏi tới. Cái này tiệm chúng ta bên trong không, bất quá chúng ta cùng Cát Lâm tỉnh trường Bạch Sơn có hợp tác, hiện tại trong tiệm cơ bản lên đều là nhân công dưỡng tham, nhân sâm núi rất ít, 50 năm phía dưới chúng ta có thể cầm tới, nhưng 100 năm trở lên cần hỏi một chút có hay không, cũng là giá cả lên ít nhất là muốn 100 vạn. Cái này lão dược sư cũng quyết định không cần trước cùng lão bản giảng một chút, ra giá 100 vạn đối Diệp Phàm tới nói có chút quý. 100 năm nhân sâm cả bụi bọn họ tối thiểu cũng có thể kiếm lời không ít tiền, chỉ là cái giá tiền này phải có điểm cao. Cái này dược dịch đối Diệp Phàm tới nói, nhất định phải ăn, có thể lớn mạnh cốt cách cùng bắp thịt, đánh trước tốt tử. Tốt, liên hệ ngươi lão bản, nếu có hàng lời nói, nhớ kỹ đánh ta cú điện thoại này. Diệp Phàm lưu lại một điện thoại mình, dặn dò dược sư này cùng hắn lão bản nói một chút. Chính mình cầm giá hiệu liền rời đi. Không khéo là tại cửa ra vào đụng phải Trần Y Dì Y Dì, mặc lấy váy màu trắng sữa, tấm kia đồng nhan đi tới chỗ nào đều sẽ khiến người vây xem, tiếp là trước ngực to lớn cùng hắn niên kỷ tạo thành không hợp nhau, lại thêm cách ăn mặc cực giống nhị thứ nguyên bên trong người, cũng không cần tiếp tục nghĩ. Diệp Phàm ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Y rất lâu không thấy được ngươi à, mời ta tới dùng cơm đi, ta đói bụng. Diệp Phàm vốn định quay người đi nhanh lên, mẹ nó vẫn là bị Trần Y cho nhìn thấy, hướng về phía hắn chạy tới ôm lấy chính mình. Diệp Phàm trước ngực giống như nhận áp bách một dạng, thân thể có chút khô nóng lên, sờ một chút tóc nàng cười khổ nói, Y ngươi dạng này ôm ta không động đậy à, không phải liền là ăn cơm không? Tùy ngươi chính mình chọn đi. Một bữa cơm sự tình Diệp Phàm thật đúng là không quan tâm, chính là cái này nhị thứ nguyên thiếu nữ, nắm giữ đồng nhan cùng tiếng thở gấp âm, còn có vũ trụ vô địch 36 en ngực lớn khí, mẹ nó người nam nhân nào không nhìn ngực, ánh mắt trực tiếp liền bị cầu dẫn. Diệp Phàm ca ca ngươi quá được rồi, ta biết ngươi tốt nhất, thì ngươi hiểu rõ ta nhất, vậy ta muốn ăn Nhật Bản ẩm thực. Trần Y Duy kia dù sao cũng không khách khí, tay trực tiếp một mực nắm lấy Diệp Phàm không buông ra, bao nhiêu lần đều không buông ra, làm cho Diệp Phàm theo bạn trai nàng một dạng. Mà lại Trần Y Duy cánh tay rất lợi hại mềm, toàn thân đều rất lợi hại mềm, chính như lên viết nhuyễn muội tử, không công dáng người còn thon thả, trừ phía trước thịt nhiều, chỗ khác đều không thịt thừa. Yên tâm Y kia, Diệp Phàm ca ca sẽ không chạy. Ta có tiền người muốn ăn cái gì đều có thể, hôm nay không ăn no không cho phép đi. Diệp Phàm hôm nay thu đến Lam Phỉ đánh tới 5 triệu, mang muội tử ăn trực một bữa có thể làm sao. Lại nói sư phụ còn để hắn chủ động muốn tán gái, chỉ là hôm nay Kim Cương quên mang đến. Chương 178, chơi bùn qua. Nam Tể thành phố mở một nhà Nhật Bản ẩm thực, Diệp Phàm mang theo Trần Y đi vào. Tay nàng một mực kéo Diệp Phàm căn bản không bung ra, thẳng đến chọn món ăn thời điểm mới bung ra. Trần Y Duy ghi điểm hai phần ẩm thực, Diệp Phàm chưa từng ăn qua cũng tuyển giống như nàng. Nàng mới đem để tay đến trên mặt, sáng ngời lại lấp lóe mắt to, vui vẻ nhìn chăm chú lên Diệp Phàm. Trên mặt ta không có thứ gì a. Diệp Phàm gặp nàng nhìn mình chằm chằm đều nhanh chảy ra nước bọt đến, phản hỏi một chút nói ra. Không có à, Diệp Phàm ca ca ngươi thì rất đẹp trai, ta muốn dạng này một mực nhìn lấy ngươi tốt bao nhiêu, ngươi là ta nam thần. Trần Y Duy hiếp chính mình xinh đẹp lớn lên mắt, khỏe miệng hì hì nói ra. Diệp Phàm khụ khụ cười cười, lời này quá đề cao chính mình, khoát khoát tay nói ra, Y Duy hề miệng thật ngọt, câu nói này ta thích nghe, có điều về sau không thể lại rời nhà trốn đi. Hì hì. Diệp Phàm ca ca ta nghe ngươi. Trần Y Duy Y vừa cười vừa nói, rất nhanh lên một chút bữa ăn liền đã tại phục vụ viên đưa tới, Diệp Phàm cùng hắn thì mở bắt đầu ăn. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên ăn loại này cơm tây, nhìn thấy trên mặt bản căn bản liền chiếc đũa đều không có, đều là cái gì đao cùng xiên, dùng thật không quen, hướng phía phục vụ viên nói ra, cho ta một đôi đũa. Phúc, Diệp Phàm ca ca đây là nhà hàng Tây. Đều là dùng đao cùng xiên, không có đũa a. Trần Y Duy không khỏi tốt bật cười, liền phục vụ viên đều một mực đang lắc đầu, tâm nói thầm một tiếng, mẹ nói nhà hàng Tây nơi nào đến đũa. Mà lúc này một người mặc áo khoác coi như lớn lên đẹp trai nam tử, từ mặt khác một bên đi tới, huýt sao ánh mắt trào phúng, nghe được ở chỗ này còn cần đũa liền tốt cười rộ lên, trên mặt viết khinh thường Diệp Phàm bọn họ trước bàn. Mỹ nữ, quê mùa như vậy người theo có ý gì đâu, không bằng theo ca ca đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc, đi ra ngoài chơi à. Đến nam tử quá phách lối, ngay trước Diệp Phàm trên mặt mũi, còn muốn phao Trần Y. Trương chỉ lấy một bộ nông dân công ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm, từ Trần Y sau khi đi vào liền bị hấp dẫn đến, mặt trẻ vú to à, thanh âm nói chuyện còn như thế làm nũng. Dạng này muội tử nếu là chơi đến cùng nhau đi, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Quan sát thật lâu, mới biết được Diệp Phàm là nông dân, nguyên cớ Trương chỉ mới không có sợ hãi đi tới, ở trước mặt thì đùa giỡn với đến Trần Y. Chơi em gái ngươi a, chơi ngươi bùn qua. Diệp Phàm vừa muốn ăn cơm đến con ruồi, nhất thời ảnh hưởng muốn ăn, chừng liếc một chút đi qua. Ngươi đi ra, ta lại không biết ngươi. Trần Y Dĩ Y cũng lười qua để ý biết cái này không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa, khỏe miệng khẽ nói. Huynh đệ, 1000 khối ngươi ra ngoài tìm tốt đi một chút tiệm ăn đi, cái này muội tử nhường cho ta đi. Trương Chỉ móc bóp ra đến, ném cho Diệp Phàm 1000 khối tiền, sau đó thì đứng lên muốn đi kéo Trần Y Dĩ Y tay đến, lá gan không phải bình thường lớn. Diệp Phàm trên mặt bàn vẫn là một bát nóng mặt, bị hắn bưng lên chiều bái lấy Trương Chỉ trên mặt dội qua, hắn căn bản không kịp phản ứng tới, cả bát mì đều dán ở trên mặt, truyền đến ế á hét dầm lên, lại không dám qua che mặt. Canh nóng mặt đem hắn mặt đều cho nóng đỏ xuống tới, Diệp Phàm đi qua kín đáo đưa cho hắn mấy trăm khối tiền, lánh khóc nói ra, đây là ta mời ngươi ăn, ngồi xuống ăn thật ngon, đêm nay những thứ này đều cho ngươi, y y y chúng ta đi. Bị một con ruồi ảnh hưởng muốn ăn, mặc dù có chút mất hứng, nhưng là rất lợi hại thoải mái. Các ngươi hắn mẹ cũng đừng hòng đi. Trương Chỉ chỗ nào nhận qua dạng này đãi ngộ, tại trước mắt bao người, bị Diệp Phàm cho vũ nhục, khẩu khí này căn bản nuối không trôi, đuổi theo Diệp Phàm bọn họ qua. Diệp Phàm chính lôi kéo Trần Y Y Y đi ra phía ngoài, chuẩn bị lại tìm cái nhà hàng ăn cơm, đằng sau ra hỏa cùng lên đến. Đánh ta liền muốn dễ dàng như vậy đi, không có cửa đâu. Trương Chỉ vốn đang là xuất khí khuôn mặt, hiện tại hoàn toàn là xương đỏ thành đầu heo mặt, hướng về phía Diệp Phàm nhấc chân đá qua, tay phải năm đầu ngón tay phải bắt tới. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới tốt có chút công phu mèo ba chân, có điều ở trước mặt mình đùa nghịch cái này, đây không phải tại nghịch đại đao trước mặt quan công là cái gì. Diệp Phàm nhẹ nhàng hướng phía đằng sau trước tiên lui một bước, một cước này hắn đá đến nhất thời thất bại, quan tính phía dưới thân thể lảo đảo một chút trọng tâm thì bất ổn. Tay phải hắn bị Diệp Phàm thuận tay cho kéo qua, sau đó nắm chặt hắn góc áo, một gối đắp nâng lên, dùng lực hướng lên một đỉnh, Trương Chỉ dưới hông chính giữa hắn đầu gối, liền Diệp Phàm đều giống như là nghe được mạch máu tiếng bạo liệt âm. Giết như heo kêu thảm, từ trong miệng hắn truyền ra, chứng bị bạo, mặt đều thành màu gan heo, nằm trên mặt đất lật qua lật lại che chính mình phần hông, kém chút thì bất tỉnh đi. Trần Y Dĩ Y che chính mình hai chân, quả thực không dám nhìn tới tình cảnh như vậy, có điều hừ nói ra, đáng đời, để ngươi đến khi phụ ta. Đi thôi, không cần quản hắn, không tìm đường chết sẽ không chết. Diệp Phàm mang theo Trần Y Dĩ Y hoàn toàn chưa ăn cơm suy nghĩ, ảnh hưởng đến tâm tình. Sau cùng qua uống một chén cà phê, Trần Y Y Y mụ mụ gọi điện thoại tới bảo nàng trở về, cứ như vậy phân biệt. Diệp Phàm đón xe qua Nam Tể thành phố lớn nhất tươi sống thủy sản thị trường, đi tìm rùa già qua. 30 năm rùa già cái này khó tìm, mua về có thể ném tới ao cá bên trong dưỡng. Tìm xong mấy nhà chủ cửa hàng, không có như vậy niên trưởng lão rùa, sau cùng tại một nhà bán con cua trong tiệm. Tìm tới một cái rùa, cái này rùa quả thật có chút lão, thể sắc rất sâu. Cái chủ cửa hàng này nói cho Diệp Phàm, bởi vì rùa tuổi tác tương đối dài, nguyên cớ vẫn luôn không có bán đi. Toàn bộ thủy sản thị trường, có rất ít loại này vượt qua 30 năm rùa. Sau cùng Diệp Phàm hoa mấy trăm khối tiền, đem cái này rùa già cho mang đi. Còn kém quy xả thảo A. Diệp Phàm tìm tới rùa già. Chỉ bất qua cái này quy xà thảo lên mạng trang một chút, không tại Nam Tể thành phố mảnh này khu vực có sinh sản. Nếu như muốn tìm tới quy xà thảo xem ra cần phải tại cái diễn đàn phát bố một cái nhiệm vụ, ra giá cao đi mua. Quy xà thảo cũng là linh thảo, bất quá là đẳng cấp thấp nhất linh thảo, không tính là thưa thớt, tối thiểu một số khu vực vẫn có thể tìm được. Nguyên cớ lần này Diệp Phàm thì treo nhiệm vụ, lưu lại phương thức liên lạc. Ban đêm tốt sau Diệp Phàm liền đem tụ linh trận khởi động, so lúc trước còn muốn nồng đậm gấp 10 lần linh khí, hướng phía nơi này mà đến, trên không trung có nhìn không thấy dẫn lực đem 4 phương 8 hướng linh khí đều cho hút tới. Biên độ có thể đem toàn bộ Nam Tể thành phố cảnh nội linh khí đều cho hút tới, Diệp Phàm không thể không cảm thán một chút, cái này nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận cũng là lợi hại a, cao như vậy mật độ linh khí. Dưỡng cái gì đều có thể sinh trưởng cái gì. Đêm khuya thời điểm Diệp Phàm thì tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới, công bố chính mình là thuốc đông y để chủ tiệm. Cái gì? Ngươi nói có 100 năm trở lên nhân sâm, giá cả đều tốt nói, hàng lúc nào có thể tới. Diệp Phàm từ trên giường nhảy dựng lên, lóe lên từ ánh mắt thần sắc kinh ngạc tới. Chương 179, xông vào quân doanh. Ngày mai liền có thể đến, cái này rất tốt, đến lúc đó lại gọi điện thoại cho ta, thuận tiện các ngươi nơi đó có thể tìm tới quy xà thảo sao. Diệp Phàm hoàn toàn không có ý đi ngủ. Trăm năm nhân sâm có thể đặt ở nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận dưỡng dưỡng. Vậy liền đáng tiếc, ta ngày mai đi lấy nhân sâm. Trong điện thoại cái này thuốc đông y gì chủ tiệm, liền quy xà thảo tên đều chưa nghe nói qua, đương nhiên liền không có. Ngày thứ hai Diệp Phàm vội vàng qua lúc trước cái kia thuốc đông y gì cửa hàng, tiến tới vẫn là cái kia lão dược sư tại trong tiệm này, vẫn là một cái trung niên Âu phục nam tử ở chỗ này. Xem thấu lấy theo lão bản một dạng. Lão bản, cũng là hắn đến mua trăm năm nhân sâm. Lão dược sư tại lão bản trước mặt không người nhắc nhở một chút, nói cho trước mặt cái này Âu phục nam tử, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ừm, tiểu hỏa tử cũng là ngươi muốn đúng không? Hứa Tam Cường điểm một điếu thuốc, từ phía sau ôm một cái hình sợi dài hộp đi đến Diệp Phàm trước mặt, sau đó đem cái hộp này cho mở ra một chút. Lộ ra bên trong vừa từ dưới đất hái xuống nhân sâm. Cái này nhân sâm Diệp Phàm trên thân chân khí tuôn ra, ánh mắt một vòng ánh sáng, tâm đạo, không ngừng 100 năm, cái này tối thiểu là 200 năm trở lên. Tiểu hòa tử, ta hứa Tam Cường làm việc từ trước tới giờ không mặc cả, 100 vạn ngươi nếu là cảm thấy giá cả có thể lời nói, liền có thể trực tiếp lấy đi. Hứa Tam Cường miệng hút thuốc, rất có thành ý nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng cũng là có, 100 vạn coi như vẫn rất có lời, 200 năm nhân sâm không cần nhiều lời. Trong đầu đại khái làm rõ, Diệp Phàm giả bộ như một bộ thịt đau bộ dáng, gật đầu nói ra, vậy liền chiếu ngươi giá tiền này đến, 100 vạn ta muốn. Diệp Phàm qua quét thẻ tính toán giao dịch hoàn thành sau nhanh chóng nhanh rời đi, cái này Hứa Tam Cường lưu danh mảnh cho mình. Lần sau cần lời nói có thể lại tới tìm hắn, cái này gốc trăm năm nhân sâm là từ Cát Lâm đánh trường Bạch Sơn bên kia đưa tới. Không có bất kỳ cái gì chậm trễ Diệp Phàm chạy về nhà bên trong qua, đem cái này gốc nhân sâm một lần nữa trồng ở tụ linh trận bên trong. Cái này gốc là vừa vặn hoàn chỉnh tận gốc thân đều hái xuống, lại bị đông lạnh qua đưa tới, nguyên cớ cũng sẽ không lập tức làm hỏng. Nồng đậm như vậy linh khí. Cái này 200 năm nhân sâm cũng nhanh bắt đầu thành thục, có thể rơi xuống hạt tái sinh lớn lên. Diệp Phàm khỏe miệng vui cười, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận so trước đó sơ cấp tụ linh trận mạnh hơn 10 lần, trồng trọt ra nhân sâm so trước đó còn mạnh hơn. Chỉ là hiện tại quy xà thảo còn không có tin tức, không phải vậy có thể ăn vương bắt thần tiên thang, rất lợi hại để thân thể biến hình. Chẳng phải là mặc kệ thân thể bộ vị nào đều sẽ biến cứng, nhìn Diệp Phàm vẫn là rất chờ mong. Một tuần này Diệp Phàm đều đang đợi tin tức, trừ nhà bên trong đang dựa theo hắn quy hoạch địa phương tạo biệt thự, trong lúc đó bị Mùa Quyển Thanh kéo đi huấn luyện mấy trận, ban đêm thì sách học tập, một dạng không rơi xuống, trải qua gian thời gian khổ cực. Qua mấy chuyến sở nguyệt nơi đó cùng với nàng học tập sau cùng lớp 12 tri thức, trên cơ bản toàn bộ cao trung sở hữu tri thức đều học tập xong, mà cách chính thức thi đại học cũng chỉ có một tháng nhiều. Một ngày này Diệp Phàm cùng Mùa Quyển Thanh tại giã ngoại huấn luyện, lúc này mặt trời vừa muốn xuống núi, Diệp Phàm tay nắm lấy súng bắn tỉa ống kính, ở cái này khe núi đồng ruộng bên trong bốn phía quan sát, bởi vì súng bắn tỉa tầm mắt tại ngoài ngàn mét, nguyên cơ có thể rõ ràng nhắm chuẩn đến bất kỳ một gốc hoa cỏ. Có lẽ là vận khí tốt, tại súng bắn tỉa ống kính bên trong, Diệp Phàm phát hiện một gốc giống rùa đen, giống như sau đó biến hóa một chút lại như là một gốc hình rắn thảo, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng yêu kiều cười tới. Đây là cái nào địa phương, thật có quy xà thảo. Vừa vặn Mùa Quyển Thanh đi tới, để Diệp Phàm tan ca đi về nhà, hắn lại chủ động lưu lại, nói ra, sư phụ ngươi đi về trước đi. Ta cần phải đi xử lý một số việc. tốt ta tùy ngươi, đem ngươi súng bắn tỉa cho ta đi. Một Uyển Thanh cũng không có đến hỏi Diệp Phàm muốn làm gì, dặn dò một chút chính hắn cẩn thận một chút, sau đó đeo súng nên rời đi trước. Diệp Phàm vừa rồi dùng súng bắn tỉa cũng thấy rõ ràng, cái này gốc quy xà thảo tại đối diện ngọn núi nào bên trong, cần phải phóng qua ngọn núi này, thì có thể tìm tới. Diệp Phàm đối cái kia mảnh sơn hình trí nhớ khắc sâu, thì theo máy chụp ảnh chiếu xuống đến một dạng, đã gặp qua là không quên được. Chờ Mộ Uyển Thanh sau khi rời đi, Diệp Phàm mới từ trong bụi cỏ đứng lên, hướng phía nơi này xuất phát, đường núi gập ghềnh khó đi, khắp nơi đều là gai đâm, nhưng cũng ngăn không được Diệp Phàm viên kia khát vọng tâm, chỉ là đi đến lưng chừng núi thời điểm, lại bị một chương lưới sắt cùng bố cáo ngăn trở, phía trên áp vào, quân sự trọng địa, nơi đây cấm đoán thông hành. Diệp Phàm cũng không có nghĩ tới đây lại là cái nào đó bộ đội trú đóng ở nơi này, nếu là nơi này đi không nói gì, chỉ có thể tìm khác con đường, nhưng là khác đường núi toàn bộ đều là phong kín, bị nhân công cho chém đứt một dạng, chỉ có thể từ nơi này xuất phát. Đỉnh núi này đều là quân đội, nếu như xông vào lời nói, sẽ bị loạn thương quét chết, nhưng là quy xà thảo thì tại đỉnh núi này bên trong, gần trong gang tấc. Diệp Phàm có chút khó mà quyết đoán lên, do dự không tiến, không biết muốn rời khỏi vẫn là muốn xông vào. Suy tư nửa ngày, Diệp Phàm trong ánh mắt đối với mình âm hung ác lên, nói ra, con mẹ nó, thì đánh cược một lần, nếu có thể thành công lời nói, quy xà thảo chính là mình, nếu là thất bại lời nói, sẽ bị bắt nghiêm trọng lời nói coi như địch nhân làm chết. Dù sao thì hai loại kết quả. Có câu nói nói tốt gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, Diệp Phàm cũng là thuộc về kẻ đến sau. Bây giờ sắc trời dần dần muộn, lập tức liền nếu là trời tối, có thể sử dụng đêm tối che chắn chính mình. Tiếp thụ qua một quyển thanh huấn luyện, hắn biết nếu như là bộ đội tại lời này, khẳng định là có chẳng gác. Ban đêm dần dần đến, đêm nay trên bầu trời không có cái gì mặt trăng, khí trời so sánh khô ráo. Diệp Phàm giống một đầu nhuyễn trùng phụ phục tại trong bụi cỏ, tùy thời mà động, vượt qua lưới sắt bước vào bộ đội nơi đóng quân phương. Hướng phía trước bò sát 10 mét, Diệp Phàm liền bất động lên, bởi vì dần dần tiếp cận một chỗ tất cả đều là lưới điện tạo thành, tại trên nhà cao tầng không ngừng có mánh liệt đèn chiếu, bốn phía bắn phá lên, chiếm hết đại binh ở phía trên, sắc mặt hờ hững súng tự động. Ban đêm nơi này cũng không có từ bỏ nghỉ ngơi, còn đang không ngừng huấn luyện, chống trải trên địa bàn, tất cả đều là các loại huấn luyện thiết bị, còn có tia hồng ngoại không đứng ở đều cái địa phương quét tới quét lui, tất cả đều là quốc tế đỉnh phong mức độ thiết bị. Trong đêm tối, Diệp Phàm hai tròng mắt lấp lóe quan sát chung quanh nơi này tình huống, không ai phát hiện hắn sống tới, ngay cả lúc đi vào đợi hai cái cầm trong tay súng máy binh lính cũng không phát hiện đến hắn. Muốn qua cái chỗ kia cần phải xuyên qua cái này lưới sắt chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, làm sao xuyên đi qua sẽ bị điện giật chết. Diệp Phàm nhìn cái này lưới điện cũng là có điện, chạm đến liền muốn ở ra giám hạ chẳng A. Nếu như không xuyên qua lưới điện lời nói, không có cách nào đến vị trí kia. Đối với ta não tử đần như vậy, ta có thể ở chỗ này trận tiếp theo mưa to A. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đóng lại nơi này điện lực thiết bị, ta có thể mượn nhờ mưa to cắt đứt nơi này lưới điện tiến vào A. Chương 180, Mỹ Nhân Ngư. Diệp Phàm nghĩ thông suốt như thế một điểm xuống tới, lập tức đi ngay biến thành hành động, trong bóng đêm mịt mờ, hắn từ nơi này lui ra ngoài, tìm trống trải địa phương bắt đầu vẽ bừa lên, bốn nói phù lục nhất đạo cũng không thể thiếu. Sau một tiếng, Diệp Phàm trên tay thêm ra bốn tấm bùa, dùng thạch đầu khai đàn hái mấy cái quả dại tới tế thiên, sau đó đem vạn lý phong phù lục đánh hướng lên bầu trời, nhất thời mây đen dày đặc, bóng đêm mịt mờ bị mây đen toàn bộ ngăn trở. Đỉnh núi này bên trong bắt đầu gió bắt đầu thổi, lần này mưa to muốn dưới lớn một chút, dạng này Diệp Phàm liền có thể chạy tới chạy lui đi, đợi đến cuồng phong tiến đến thời điểm. Cảm thấy hắn không sai biệt lắm có hơn 10 cấp bao tiến đến lúc, tiếp lấy hai tấm bùa, một đạo là hoàng đạo điện phù cùng đại tư mệnh lôi phù, lần lượt lấp loe trong mây xanh, sấm sét vang dội trực tiếp oanh tạc mà đến. Chân trời thiểm điện rất nhanh, Diệp Phàm chỗ cách đó không xa địa phương, rơi xuống một đạo thiểm điện, đem cây cối đều cho chém đứt sau đó bốc cháy lên, bộ dáng thật sự là quá dọa người, liền Diệp Phàm đều hù đến một chút, sờ lấy chính mình. Kém chút bị sét đánh, cái này lôi điện còn không phải bình thường khủng bố a, để báo táp đến mãnh liệt hơn một số đi. Diệp Phàm la lên một chút, đem sau cùng một đạo cầu mưa phủ tế thiên mà lên, một trận đặc biệt mưa to ẩm vàng rơi xuống. Diệp Phàm đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị xối thành ướt sũng. Cái này đặc biệt mưa to đem chung quanh không ít cây cối trực tiếp bao phủ lại xuống tới. Hắn biết hiện tại là cái ngàn năm một thở cơ hội đến tới. Diệp Phàm không biết là cái này trong bộ đội điện lực thiết bị là tự hành tổ kiến. Sấm sét vang dội phía dưới phát điện thiết bị trực tiếp thiêu hủy, toàn bộ bộ đội cung cấp điện đều cho hủy đi, trừ tín hiệu còn tại hết thảy tê liệt. Những thứ này Diệp Phàm không để ý tới, toát ra mưa to mà đi, đến trước đó địa phương, mặc dù nhưng cái này trong bộ đội người đều thấy không rõ bên ngoài phát sinh cái gì, bởi vì tất cả đều là hơi nước, lại thêm toàn bộ mất điện xuống tới, Diệp Phàm rất dễ dàng kéo cắt điện lưới. Hướng phía hậu sơn mà đi. Lớn như vậy mưa to lại là ban đêm một mảnh đen kịt, căn bản sẽ không có người có thể phát hiện đến Diệp Phàm. Không bao lâu thì vọt tới cái kia trong khe núi, liền xem như đêm tối cũng có thể nhớ rõ ràng vị trí. Đối là ở chỗ này. Đứng tại trong khe núi Diệp Phàm, nhất thời nhìn thấy đối diện vách núi treo leo bên trên, còn có một gốc trưởng tại sơn trong khe quy xà thảo. Ánh mắt sáng lên liền trên người có không có nước mưa đều không để ý, trực tiếp leo đi lên. Mà cái này khe núi thực là một cái không nước sâu đầm, bên bờ lên còn để đó một bộ nữ tính quân phục. Tại báo táp tiến đến thời điểm, hồ nước nữ nhân còn không có ngẩng đầu lên, tại đầm nước không ngừng bơi qua bơi lại. Diệp Phàm không có chú ý tới nước có nữ nhân, hắn mục tiêu là cái này gốc quy xà thảo. Sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên có điểm cao, cơ hồ là bò lên trên khoảng cách một nửa thời điểm. Hắn cũng cảm giác dưới mưa to dưới chân dẫm lên là hòn đá có chút trượt, nếu là không cẩn thận dưới chân buông lỏng liền sẽ rơi xuống. Còn có 3 mét. Diệp Phàm chịu đựng mưa to đánh ở trên mặt, ra sức leo lên trên lên, nửa ngày qua đi rốt cục cách quy xà thảo chỉ có một tay nắm khoảng cách. Sau đó Diệp Phàm mắt vui vẻ duỗi ra hướng phía quy xà thảo sờ qua qua thuận thế tận gốc thân ô bì tổ hướng ra ngoài nhổ một cái, chân đạp ở tảng đá kia tại mưa to cỏ rửa phía dưới, theo vung mật ong một dạng, lấy xuống quy xà thảo cả người mặt hướng hồ nước, rơi xuống. Đang dưới nước Lục Tuyết Kỳ vừa lúc nghe được phía trên truyền đến thanh âm, đầu vừa mới nổi lên mặt nước đến, liền thấy một đạo hắc ảnh hướng phía nàng rơi xuống. Tựa như là cái nam. To lớn trọng lực tăng tốc độ, để Diệp Phàm hoàn toàn không có chú ý tới nước còn có người, rơi xuống trong nước vừa vặn thì đập phải người tới. Diệp Phàm giống một khối đá một dạng, nện vào Lục Tuyết Kỳ trên thân, mặt đối mặt trực tiếp dán đi lên, hai người một mực bị nện đến đầm nước bộ. Mẹ nó, cái này này làm sao là cái nữ, còn xuất hiện ở đây. Diệp Phàm con mắt quét một chút, may mắn nhìn thấy nữ nhân này có che khuất mẫn cảm địa phương, không phải vậy lời nói Diệp Phàm thật sự muốn nổ tung. Nhưng là nữ nhân này thân thể thật trắng, giống như mỹ nhân ngư, nao tử không đủ cho Diệp Phàm suy tư thời điểm, liền thấy Lục Tuyết Kỳ quyền đầu xông lại, vừa rồi đến rơi xuống thời điểm, Diệp Phàm tùy ý vồ một cái giống như đụng phải mềm mại đồ, vật, mà lại liền miệng đều đụng phải. Con mẹ nó! Ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, cái này mưa to chỉ nếu không tới 5 phút đồng hồ thời gian, nếu là không đi nữa lời nói, lưu tại nơi này cũng là chờ lấy chết. Diệp Phàm rất mau tránh đi qua, chân vừa đạp cả người thì xông ra mặt nước tới. Ném đầm nữ nhân, Diệp Phàm trong nháy mắt từ mặt nước bò lên, trong ngực còn bưng quy xà thảo thoát đi ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ chậm một nhịp, từ trên nước đứng dậy thời điểm. Khẽ cắn môi nói ra, dâm tặc, nơi này bộ đội ngươi cũng dám xông tới, ngươi đừng muốn chạy trốn ra qua. Nàng từ bên bờ cũng không đoái hoài tới y phục có phải hay không đã ướt đẫm, đuổi theo Diệp Phàm bóng lưng mà đi. Bên ngoài mưa to còn tại dưới, đi ra ngoài lại không có Diệp Phàm vị trí, bộ đội sao có thể để người không có phận sự chạy vào đâu. Cái này khe núi nàng rất nhiều lần đều tới nơi này tắm rửa, xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. Làm một tên quân y gì vừa tới ở chỗ này không lâu, thì xuất hiện dạng này sự tình. Nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi không nói, thân thể còn bị người sơ vớt. Có điều đại khái nhớ kỹ Diệp Phàm tướng mạo về sau, nàng thề nhất định muốn đem hắn cho bắt được. Rất lợi hại ống tiêm hung hăng đâm chết cái này hỗn đản. Tại bao táp dừng lại, Diệp Phàm rốt cục chạy đi. Chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, nơi này khôi phục cung cấp điện, kéo cắt điện lưới sớm muộn muốn bị phát hiện. Có điều có chút bất đắc dĩ là trong đầm nước tại sao có thể có nữ nhân, chính mình mặt khẳng định bị nhớ kỹ, nơi này xem ra không thể lại đến. May mắn trong tay quy xà thảo vẫn còn, lần này tâm có thể dễ chịu một điểm. Ngươi làm sao toàn thân đều ướt đẫm? Một Uyển Thanh nhìn thấy Diệp Phàm trên thân tất cả đều là nước cùng bùn đất không khỏi kinh ngạc lên, đây không phải mới mấy giờ công phu, trên thân liền thành cái dạng này. Không cẩn thận trượt chân, không có việc gì. Diệp Phàm khoát khoát tay nói ra, hoàn toàn đối đây là không thèm để ý, rất mau đem hái xuống quy xà thảo một lần nữa cắm ở mảnh này linh thảo phố bên trong. Quy xà thảo như thế không dễ làm, nhất định phải chờ nó thành thục sau rơi xuống tử đến. Diệp Phàm lại lấy xuống. Tắm rửa đổi một bộ quần áo về sau, Diệp Phàm dễ chịu nhiều. Một Uyển Thanh làm tốt cơm tối, gọi hắn đi qua ăn cơm. Nhìn thấy hắn tâm thần bất an bộ dáng, hỏi, đồ đệ nghĩ gì thế, đang suy nghĩ mã muội tử à? Không có đâu, ta đang suy nghĩ lập tức liền muốn thi đại học, chỉ có một tháng thời gian. Diệp Phàm đúng là muốn đầm nước nữ hài kia, khẳng định phải đến vạch trần chính mình. Ngươi không phải muốn thi Lỗ Sơn đại học, nỗ lực một chút liền có thể thi đến lúc đó học cái gì chính ngươi tuyển. Một Uyển Thanh ban đêm làm là cháo trưng muối thịt nạc, vừa ăn vừa nói. Chương 181, thành lập Hồng Dương tập đoàn. Diệp Phàm Ân gật gật đầu, đối một Uyển Thanh làm cháo trưng muối thịt nạc còn rất hài lòng, vô cùng mỹ vị ngon miệng, nghĩ không ra sư phụ nấu cơm cũng là hảo thủ. Ngày thứ hai Diệp Phàm còn đang trong giấc ngộng thời điểm, Vương Phượng trấn trưởng phái tới trợ lý đến trong nhà hắn. Diệp Phàm từ trên giường bừng tỉnh một chút, hiển nhiên mỗi lần trưởng trấn đến mời hắn, cũng sẽ không có chuyện tốt gì, hỏi cái này trợ lý cũng không nói, liền nói là trưởng trấn mời hắn qua. Hoa một phút đồng hồ rửa mặt sau Diệp Phàm vọt thẳng lấy trấn bên trong ra xe mà đi. Trưởng trấn tìm ta có chuyện gì không? Trong xe Diệp Phàm không khỏi hỏi tới trợ lý đến, thế nhưng là trợ lý lại lắc đầu chính mình cũng không biết. Chỉ là nhận được mệnh lệnh tới đón Diệp Phàm. Diệp Phàm đang suy nghĩ hẳn là sẽ không lại là đông trùng hạ thảo sự tình đi. Tú Linh trận đã là mở ra xuống tới. Cái này ven đường một mảnh tràn ngập màu xanh biếc đông trùng hạ thảo. Khẳng định cùng nàng tụ Linh trận có quan hệ. Kéo theo chung quanh Linh khí hướng về Hồng Dương thôn mà đến. Diệp Phàm không phải lòng tham không đáy người. Đã chính mình kiếm tiền. Như vậy thì kéo theo thôn dân cùng một chỗ kiếm tiền rồi, Hồng Dương thôn tối thiểu không muốn nghèo như vậy, tại trong huyện hàng tên đều là đệm, nếu như đông trùng hạ thảo đều cải biến toàn thôn thu nhập, cớ sao mà không làm đây? Chỉ là Hồng Dương thôn con đường này, thực sự quá khó đi, xem ra có cần phải đem con đường này cho sửa một cái. Đến trấn bên trong xe chạy đến cao ốc dưới, cái này người phụ tá dẫn Diệp Phàm đi lên tìm trưởng trấn. Tại trường trấn cửa phòng làm việc, Diệp Phàm tại bên ngoài chờ đợi một chút, sau đó người bên trong liền để hắn tiến đến, cái này người phụ tá lại đi ra đóng cửa lại. Hôm nay Vương Phượng ngược lại là mặc lấy rất lợi hại ngắn gọn một đầu váy, niên kỷ nhìn không lớn thì hơn 30 tuổi, nhìn thấy Diệp Phàm sau khi đi vào liền để hắn ngồi xuống, tâm tình rất không tệ, khoe miệng mỉm cười một chút nói ra, Diệp Phàm, ta hôm nay tìm ngươi đến đâu? Là đặc biệt đến cảm tạ ngươi, lần này chúng ta tiến hành phạm vi lớn thăm dò trồng trọt, đi qua nhóm đầu tiên gieo xuống đến hiệu quả đến xem, hiệu quả và lợi ích rất lớn, đẳng cấp tại C, vẹn vẹn một giam giá thị. Trường tại 30, trừ thành bản tại 20 bên ngoài, đang giam lợi nhuận 10 nguyên. Diệp Phàm thật cao hứng vỗ tay, cười nói, vậy chúng ta chấn chẳng phải là có thể thoát khỏi năm nay đệm, toàn trấn ích lợi đều muốn đi theo gia tăng. Các ngươi Hồng Dương thôn đưa đến dẫn đầu tác dụng, lần này chúng ta tại Hồng Dương thôn nếm thử trồng trọt sau cùng sản lượng tại 2.000 kg, dựa theo giá thị trường để tính, các ngươi một cái thôn làng liền đã cống hiến 6.000 vạn giá trị sản lượng, lại tại 2.000 vạn, đây chỉ là thời kỳ thứ nhất thí nghiệm đi ra kết quả, nguyên cớ lần này tìm ngươi đến, cũng là thương lượng một chút thành lập Hồng Dương tập đoàn, có thể chuyên nghiệp hóa tiến hành sinh sản, làm xí nghiệp đến kinh doanh, đề cao hiệu suất sinh sản, đồng thời nếu như tập đoàn thành lập về sau, ta sẽ đem ngươi xếp vào nguyên thủy cổ đông ở bên trong. Vương Phượng ý nghĩ rất lợi hại to lớn, mượn nhờ trước kia kinh nghiệm, đây là nàng nghĩ rất lâu, quyết định lấy Hồng Dương thôn làm tư sản khởi xướng quyết định như vậy. Lúc trước những thứ này cũng là từ Diệp Phàm nơi đó trồng trọt được đến, nếu như có thể để hắn tham gia vào thế tất hội gia tăng hắn tính tích cực. Trước mắt Tân Hòa huyện cấp dưới tổng cộng 7 cái trấn bên trong, thì lấy Hồng Dương trấn GDP ít nhất, liền sắt vách Mã Vi trấn đều đi tại trước mặt bọn họ, bên trong bài danh tại đầu tiên là Lệ Chi trấn cầm đầu, sau đó Thiên Hà trấn các loại, sau cùng cũng là bọn họ Hồng Dương trấn. Không đến 2 tỷ GDP. Tân Hòa huyện 7 cái trấn bên trong, Lệ Chi trấn xa xa dẫn trước là vượt qua 60 tỷ, Thiên Hà trấn là 20 tỷ, sau đó cũng là còn lại 5 cái trấn bên trong hợp lại thì 30 tỷ GDP bên trong Hồng Dương trấn 2 tỷ không đến, Mã Vĩ trấn là 5 tỷ, còn lại 3 trấn hợp lại 2 tỷ 3. Nghèo nhất cũng là Hồng Dương trấn. Nam thể thành phố GDP bài dành cả nước 3 vị trí đầu, gần với Kinh Bắc thành phố cùng Thượng Hải thành phố, đều là hơn 2,5 nghìn tỷ GDP, một cái huyện mới cống hiến mới hơn 100 tỷ GDP, làm Nam thể thành phố bên trong nghèo nhất. Vương Phượng trấn trưởng ý nghĩ, Diệp Phàm đã sớm khám phá, mượn nhờ hạng kỹ thuật này để cao toàn bộ trấn chỉnh thể thu nhập, lấy Hồng Dương thôn làm trung tâm. Dù sao một cái trấn bên trong cần rất nhiều xí nghiệp, đặc biệt là dạng này long đầu xí nghiệp mới có thể kéo theo phát triển. Diệp Phàm nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận trước mắt đã bắt đầu vận chuyển lại, để Hồng Dương thôn được coi trọng, đây là hắn trước kia cho tới nay hy vọng, nguyên cơ ý nghĩ này, Diệp Phàm không có phủ nhận, mà chính là gật đầu đáp ứng, nói ra, Vương trấn trưởng, nếu như ngài thật quyết định lời nói, vậy ta không thèm đếm xỉa theo ngài làm. Tốt, Diệp Phàm ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Hồng Dương tập đoàn ta lập tức liền muốn khiến người ta đi làm, cùng một chỗ làm cho cả trấn bên trong thôn dân thu nhập đều tăng lên. Vương Phượng hôm nay rất là vui vẻ, nếu như nàng có thể đem Hồng Dương trấn phát triển kinh tế lên, thì sẽ không nhận khác trưởng trấn chế dễ ước, dù sao mỗi lần qua trong huyện khai hội, bị hỏi vấn đề kinh tế đều có chút xấu hổ. Hồng Dương tập đoàn sự tình quyết định xuống, Diệp Phàm liền không có qua quấy rầy Vương Phượng, dù sao trưởng trấn có thật nhiều sự tình muốn đi làm, hắn liền đi về trước. Đã nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận bố trí đến, từ Hồng Dương thôn thông hướng đến trấn bên trong gập ghềnh đường vẫn luôn không có đi sửa chữa, Diệp Phàm quyết định vẫn là muốn đem con đường này cho sửa một cái, trở về tính một chút chính mình sổ sách còn có bao nhiêu tiền. Đắp cá biệt thự nhà tiêu xài ít nhất phải hơn 1 triệu, ném nhà máy rượu sau nhanh hơn 1 triệu, còn lại hơn 6 triệu, còn thừa lại tăng thêm làm phỉ cho nàng 5 triệu, mua cái kia 200 năm nhân sâm tiêu xài 1 triệu, hợp lại cùng nhau không sai biệt lắm còn có 10 triệu. Cái này hơn 10 triệu xây con đường lời nói, hẳn là đầy đủ, liền xem như không đủ lời nói, liền để làm phỉ đi ra tiền. Đem sửa đường ý nghĩ này nói cho Lam Phỉ về sau, đối phương khịt mũi coi thường, không hiểu hỏi, ngươi ngốc hay không ngốc à, thật muốn đi sửa đường à, ta có thể cho ngươi liên hệ đến công trình đội tới sửa đường, nhưng ngươi có phải hay không ngại nhiều tiền à, nếu không ta thay ngươi hòa đi. Ta thì mặc kệ, dù sao ta chính là muốn sửa đường, nếu là không đủ tiền lời nói, ngươi muốn cho ta mượn tiền. Diệp Phàm nói ra lời nói, thì theo dội ra ngoài nước căn bản thu không trở lại. Đường là nhất định phải sửa chữa, điện thoại Lam Phỉ bên trong mặc dù muốn mắng hắn, cuối cùng vẫn là lòng mềm nhũn nói ra, tốt tốt tốt, vậy liền sửa đường đi, ngươi tìm đến ta đi. Lam Phỉ tính toán sợ Diệp Phàm, cũng không biết là ăn sai cái nào thuốc, lại muốn đến muốn đi sửa đường, đảo mắt vừa nghĩ cũng tốt, nếu không lại đi đổ thạch thôi, gặp cược tất thắng, tiền không có với hắn mà nói có một tay. Diệp Phàm qua trong huyện vừa vặn nàng thì trong công ty, sau khi tan việc thì cùng hắn cùng đi trong thành phố công trình công ty. Nàng hôm nay mặc màu lam nhạt trào lưu bộ đầu cây đay áo sơ mi, phía dưới màu đen bao quát chân quần thể thao, hàn phong trào lưu. Nhìn con em ngươi a, không có ngực không nên nhìn, ngươi cái bại gia tử, còn đi sửa đường ta bây giờ nghĩ đánh chết ngươi. Lam Phỉ tức giận gặp Diệp Phàm ánh mắt nhìn mình chằm chằm ra áo sơ mi nhìn lại, che cổ áo địa phương khẽ nói. Thôi đi, bánh bao nhỏ ta mới không nhìn đâu. Diệp Phàm quay người liền rời đi. Chờ một chút, ai là bánh bao nhỏ, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Chương 182, học tỷ Mỹ lệ nhiệt tình. Diệp Phàm cùng Lam Phỉ qua công trình công ty sau đi ra, nhíu mày lên sửa chữa một con đường cũng không phải thành thị đường đi, cấp 2 mặt đường tính được cần 800 vạn, chỉ cần có thể để hai chiếc xe có thể lẫn nhau thông qua dạng này mặt đường muốn 800 vạn. Thế nào, 800 vạn phí tổn, chính ngươi làm quyết định đi. Lam Phỉ biết Diệp Phàm là xuất phát từ nông thôn phát triển đi sửa xây mặt đường, cái giá tiền này đã là thấp nhất, vẫn là đi quan hệ giá cả, không phải vậy người khác đi đều nổ ngươi 10 triệu. Sửa chưa đi, sửa sớm sửa muộn đều như thế, lúc này ta thật muốn nghèo chết. Diệp Phàm sau cùng cắn răng chịu đựng, quả quyết nói với Lam Phỉ. Ha ha! Không có việc gì tỉ tỉ trên thân còn có tiền, ta sẽ không nhìn lấy ngươi chết đói, đến lúc đó ta thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Lam Phỉ cười tủm tỉm tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới thẻ ngân hàng, nhìn thấy hắn không buông tay trực tiếp bạo lực đoạt tới cầm đi vào quét thẻ. Sau đó lấy ra đến hiệp nghị cho Diệp Phàm ký tên, cái này liền xem như đặt thành giao dịch, công trình đội người ngày mai là có thể xuống nông thôn đi sửa đường. Ăn không nổi cơm. Diệp Phàm ký xong hợp đồng cảm giác thiếu cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Cũng may Vương Phượng đáp ứng hắn trở thành Hồng Dương tập đoàn nguyên thủy cổ đông. Đây coi như là đối với hắn an ủi. Không có việc gì, Phỉ tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn, ngươi muốn cái gì nha? Lam Phỉ ôm Diệp Phàm bả vai, đem hắn coi như tiểu đệ đệ, cười hì hì trêu chọc nói. Ta muốn uống sữa. Diệp Phàm cảm thấy trên thân thực sự có chút rã rời, nhất thời nói ra. Đi chết. Lam Phỉ hoảng hốt một chút nhất thời một bàn tay hướng phía Diệp Phàm trên mặt lột đi qua, tức giận nói ra, trở về bú sữa mẹ đi thôi, lão nương ta cũng không có. Diệp Phàm có chút ngượng bức nhìn lấy nàng, chỉ bên cạnh một nhà quán trà sữa, nói ra, nhỏ mọn như vậy, liền ly trà sữa đều không mời ta uống. Còn có ngươi nhỏ mọn như vậy người sao? Ách trà sữa, vậy ngươi sẽ không nhiều lời một chữ A, ta còn tưởng rằng tính toán, không phải liền là trà sữa đi thôi. Mấy khối tiền trà sữa mà thôi, nàng thật đúng là không ngại, mang theo Diệp Phàm qua quán trà sữa mỗi loại khẩu vị đều đến một điểm. Uống đi, cho ăn bể bụng ngươi nhìn có thể uống bao nhiêu. Lam Phỉ một mực điểm, nàng không thích loại này trà sữa. An vị tại Diệp Phàm trước mặt nhìn lấy hắn nháy miệng hút lấy, một tay chống đỡ đầu mình tới. Tầm 10 ly trà sữa đối Diệp Phàm tới nói có thể có cái gì, theo nước một dạng không có mấy lần liền không có, qua trong nhà vệ sinh vung ngâm thì đói. Những thứ này ta ăn không đủ no, ta muốn đi ăn thịt. Diệp Phàm làm sao lại chỉ những thứ này trà sữa sau đó bị bán đi, dạng này không phải hắn phong cách. Dù nói thế nào tối thiểu cũng phải ăn thịt đi. Đình Hương thịt nướng đi, chúng ta liền đến cái này đi. Không phải muốn ăn thịt Lam Phỉ liền mang theo Diệp Phàm đi vào thành phố đi vào một nhà quán thịt nướng bên trong, tìm hai người cái bàn ngồi xuống, điểm thịt dê cùng thịt bò thịt heo dù sao là thịt đều lên. Ăn hàng hiện tại đến ngươi, muốn ăn cái gì chính mình đến điểm, không muốn tỉ tỉ ngược đãi ngươi, liền thịt đều không cho ngươi ăn. Lam Phỉ khỏe miệng khẽ nhếch lại điểm một số rượu bia, dù sao là ăn cái này đầy mỡ đồ, vật, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu tiểu. Ngươi muốn cùng ta uống rượu à? Lần trước người nào uống say ôm người khác? Diệp Phàm cũng đã lâu đều chưa bao giờ uống, dù sao miệng cũng là động động con mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn thịt nướng. Tân Hòa huyện không có gì tốt thịt có thể ăn, cũng liền đi vào trong thành phố. Nhà này quán thịt nướng còn tới gần đại học thành khu, vẹn vẹn trong tiệm này thì có không ít đại học sinh A. Hiện tại đại học sinh cũng không phải xã hội xưa niên đại đó, mặc lấy cỡ nào gợi cảm cho người. Đặc biệt là nơi này đều là đến từ cả nước các nơi mỹ nữ, có một câu mỹ nữ như mây tới nói cũng không đủ, nói tốt đi ra ăn cơm, Diệp Phàm con mắt đều nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn lại, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Lam Phỉ. Uy, khác thấy được hay không, ngươi chưa thấy qua mỹ nữ à? Lam Phỉ biết hiện tại vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3, căn bản không có bước vào tới trường học bên trong, tâm đối học tỷ cùng học muội còn có nguyên thủy dục vọng. Gặp qua a, nhưng là chẳng bao lâu gặp qua nhiều như vậy a. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới đem Lam Phỉ cấp quên mất. Hạ thu mùa vụ đại học sinh tỷ tỷ mặc thật ít, ngắn tay áo thun cùng quần yếm, còn có tỷ tỷ mặc lấy các loại nhan sắc dây đeo áo lót. Phía dưới lại là quần ngắn đại tú tốt dáng người. Không muốn như vậy nhìn chằm chằm người ta nhìn, ta thật sự là mang sai người tới đây. Lam Phỉ thật có chút hối hận xuống tới, giống như đời này đều chưa thấy qua cái gì nữ nhân một dạng, có điều đảo mắt vừa nghĩ dân quê nhà, nào có cái gì máy bay gặp được mỹ nữ đây. Đại học khác không nhiều, cũng là mỹ nữ nhiều, dù sao cũng là đến từ cả nước các nơi. Nhớ ngày đó Lam Phỉ chính mình cũng là Lỗ Sơn Đại học được. Được rồi, nhìn nhiều cũng sẽ không chết, vẫn là ăn thịt nướng đi. Diệp Phàm ngẫm lại không cần quá nhiều lâu, hắn liền muốn đi vào đại học, tâm thì mười phần thư sướng. Bên này vừa ăn thịt nướng, chợt nhưng cái này quán thịt nướng bên trong đến mấy cái tóc dài nữ hài, bên trong một cái nữ hài bên trong mặc lấy bằng đồng dây đeo áo lót, bên ngoài dựng lấy hột gẳng dạ thấu thị váy đầm. Phần eo là lấy nơ con bướm dây buộc trang trí, lộ ra nàng eo nhỏ. Loại này nơ con bướm áo sơ mi váy sáo trang tại hiện tại rất lợi hại lưu hành. Lam Phỉ thứ nhất mắt nhìn chúng cô gái này, thật sự là bị nàng cho kinh diễm đến. Tự nhiên khí chất xuất trần, cùng chung quanh mấy cái cô nương sẽ thấy cao thấp, các nàng chỉ là lá xanh đến làm nền. Tuyết Kỳ, chúng ta ngay tại cái này ăn đi, chờ sau đó muốn về trường học qua. Mấy cái này nữ hải chính là Lỗ Sơn sinh viên đại học, các nàng đều là học y đi hề, Lỗ Sơn Đại học Quân Y đi học viện học sinh. Chúng ta ăn trước đi, Tuyết Kỳ tâm tình không tốt, ăn xong trở về đi, lần này đi ra không biết lần sau lúc nào sẽ đi ra, chúng ta Quân Y đi học viện hàng năm đều muốn nghĩa vụ tham dự quốc tế hành động cứu viện, may mắn chúng ta bây giờ mới đại nhất, có điều lập tức liền phải lớn hai. Mấy ngày nay tại thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng đều bị Diệp Phàm cho nghe được, không khỏi chấn kinh một chút. Hắn muốn đi Lỗ Sơn Đại học Quân Y đi học viện mục đích, cũng là vì về sau có thể xuất ngoại trợ giúp. Không có nghĩ tới đây thì có Lỗ Sơn Đại học Quân Y đi học viện học sinh. Cái này học viện có cái quy định Phàm là học sinh ghi danh cái này học viện, như vậy nhất định phải ký phần này hiệp nghị, cũng là nghĩa vụ quốc tế viện trợ. Nguyên cơ dẫn đến ghi danh người quá ít. Toàn bộ Lỗ Sơn Đại học cái này Quân Y gì học viện thì không có bao nhiêu người, hàng năm tuyển nhận người đều rất ít, mà lại là càng ngày càng ít. Ra nguyên nhân hay là bởi vì cái này viện trợ quá nguy hiểm, có đôi khi quốc tế chỗ nào phát sinh chấn động, liền muốn tham dự vào hiện trường cứu trợ, hoặc là Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình đi theo chữa bệnh đoàn, hàng năm đều có người chết. Và cái này mỹ nữ thật là dễ nhìn a. Lam Phỉ thì nhìn chằm chằm Diệp Phàm hậu phương Lục Tuyết Kỳ nhìn lại, cười tủm tỉm nói ra. Người nào nha có đẹp như thế sao? Diệp Phàm bị nói có chút hiếu kỳ quay đầu đi, cũng là như thế chuyển cái sau lưng, hắn kém chút hoảng sợ nước tiểu, đem đầu cho quay lại, bởi vì tại trong con mắt vừa ý lần ngắt lấy quy xà thảo rơi xuống đến trong đầm nước nữ nhân kia. Chương 183 nhảy cửa sổ mà chạy. Diệp Phàm đằng sau tóc gáy đều dựng lên đến, quả thực khó mà tin được, mặc lấy màu đen bộ váy nữ tử chính là nàng. Tại Diệp Phàm nhanh chóng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ thời điểm, đối phương ánh mắt giống như cũng chú ý tới hoàn toàn mơ hồ, cảm thấy rất kinh ngạc, hình như rất sợ chính mình bộ dáng. Lục Tuyết Kỳ trong đầu còn là chống lại lần rơi xuống nước nam tử, có một loại vung đi không được bóng mờ, tâm linh đều thu đến vũ nhục. Lần kia về sau Nam Sơn bộ đội đều hạ lệnh tra rõ lên, không biết là người nào cắt lưới điện đánh cắp đến cái gì tình báo. Bởi vì lần kia là mưa to mạch điện đều gây mất, nguyên cớ lần này sự cố có chút nghiêm trọng. Diệp Phàm, ngươi làm gì cúi đầu, chẳng lẽ muội tử ngươi biết? Lam Phỉ gặp Diệp Phàm vội vàng liếc liếc một chút đằng sau nữ tử áo đen, sau đó vội vàng xoay người sang chỗ khác, sắc mặt đại biến bộ dáng càng hiếu kỳ. Không có vì cái gì, ăn thịt đi không sai biệt lắm chúng ta liền đi đi thôi. Diệp Phàm thật không muốn tại cái này nhiều ở lại, để tránh bị nữ nhân này nhận ra, nghe được các nàng nói chuyện với nhau mới biết được gọi là Lục Tuyết Kỳ. Cái tên này là thật là dễ nghe, nhưng người này liền không nói được, hôn đối phương tăng thêm bị bốn song trọng sai lầm, nếu để cho nàng nhìn thấy mình tại cái này, quyết định hội xé nát chính mình. Không, như vậy gấp gáp như vậy đi đâu, cái kia áo đen phục nữ hài cùng ngươi quan hệ thế nào? Nhưng ngươi thật giống như rất khẩn trương, nếu không ta đem nàng cho kêu đến. Lam Phỉ nói làm phải đi làm, đứng lên đối Lục Tuyết Kỳ vây tay nói ra, mị nữ, ta đối diện soái ca nói nhận biết ngươi, muốn mời ngươi qua đây uống một chén, không biết có thể hay không hánh diện à. Diệp Phàm muốn lôi kéo nàng cũng không kịp, ánh mắt trừng mắt Lam Phỉ, tức giận nói ra, ngươi điên, ta cùng với nàng chỗ nào nhận biết, đừng tới hại ta à. Cái này Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ mấy cái cô gái cùng nhau kinh ngạc lên, nhìn lấy ngột ngạt không nói nàng, hỏi, Tuyết Kỳ, người này là ai à, làm sao chúng ta cũng không biết đâu, thật chẳng lẽ cùng ngươi biết sao? Lục Tuyết Kỳ còn tại thần du bên trong hoàn toàn là thất thần, cô gái bên cạnh nhắc nhở một chút nàng mới phản ứng được, lắc đầu nói ra, ta làm sao có thể nhận biết, là ai ta cũng chưa từng thấy qua. Người ta đang kêu ngươi đi qua đâu, ngươi muốn bất quá đi nhìn một chút đi. Mấy cái cô gái nói ra. Lục Tuyết Kỳ không biết là người nào, đã nói như vậy, nàng liền không có quản nhiều như vậy đứng lên, hướng phía Diệp Phàm đi đến. Bữa này thịt nướng ngươi tự mình ăn đi, ta trước đi một chuyến. Diệp Phàm không giống nhau đằng sau Lục Tuyết Kỳ tới gần lên, đứng dậy hướng phía trước đi đến, đây là tại lầu 3 quán thịt nướng. Hội không để ý cao bao nhiêu địa phương, Diệp Phàm đẩy mở cửa sổ nhảy vọt đi xuống. A, có người nhảy thế nào lâu? Hành động này thật liền Lam Phỉ đều dọa cho ngốc, không biết vì cái gì Diệp Phàm sẽ làm ra dạng này cử động đến, vọt tới bên cửa sổ lên sớm không thấy hắn. Không như trong tưởng tượng nhảy lầu người chết một màn xuất hiện, mà chính là người trực tiếp hung, kinh động cái này nướng quán thịt nướng quản lý đều lại tới đây. Còn tưởng rằng là người nào nghĩ quẩn đến trong tiệm tự sát đây. Lục Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc đến ngây người từ chưa từng thấy tình cảnh như vậy, có người vậy mà thật ngay trước mặt nàng lên nhảy lầu đi xuống, cái này đến vì cái gì, người này không dám tới gặp chính mình. Lam Phỉ cũng ăn không vô, cho Diệp Phàm gọi điện thoại, vội vàng tính tiền liền rời đi, nhưng là Diệp Phàm hiện tại điện thoại căn bản tiếp không thông. Lục Tuyết Kỳ rất là kỳ lạ, rất ngạc nhiên nam tử này đến là ai, nếu như không biết nàng lời nói, tại sao muốn vội vàng thoát đi, khẳng định như vậy có quỷ, nhìn cái này thân thủ làm sao cũng phải là cái tham gia quân ngũ. Diệp Phàm nhảy cửa sổ đào tẩu, cũng là đúng là bất đắc dĩ, nếu như bị cái này Lục Tuyết Kỳ nhận ra lời nói, vấn đề thật sự đại xuống tới, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ, xâm nhập bộ đội bị bắt lại muốn xong đời. Lưới sắt là Diệp Phàm cắt, tuy nhiên trận kia mưa to không có khiến người ta phát hiện mình, nhưng khó đảm bảo vạn nhất ta, bởi vì cái này Lục Tuyết Kỳ cũng là cái bộ đội kia bên trong. Quá không may. Diệp Phàm đá một chút trên chân thạch đầu, như vậy nhẹ nhẹ đá lấy, liền hắn đều không nghĩ tới trực tiếp đá chính đi ở phía trước đường nam nhân đầu về sau, quay tới mắng chửi người. Diệp Phàm ánh mắt đã sớm nhìn về phía một bên khác qua, căn bản không quản là ai, trực tiếp chuẩn bị ngồi xe trở về. Tốt, cũng là ngươi tiểu tử này lần trước đánh ta, lúc này ta nhìn ngươi đi như thế nào. Diệp Phàm đi ngang qua một nhà gội đầu cửa hàng, lúc đầu chuẩn bị đi vào đem đầu tóc làm một chút, trở ra còn không bao lâu cũng là người ta cho bao xuống tới. Diệp Phàm còn tưởng rằng là người nào, nhìn kỹ đây không phải lần trước kia là cái gì Hắc Long Hội, nghĩ không ra còn phát triển đến trong thành phố đến, thật sự là có chút ý tứ. Thế nào, nhiều người như vậy muốn đến đánh một mình ta? Diệp Phàm vừa mới dứt lời, cái này gội đầu trong tiệm lại vây không ít người đến, nơi này là đại học thành khu, không nghĩ tới Hắc Long Hội liền người đều phát triển đến nơi này. Diệp Phàm không có qua đếm kỹ có điều liếc mắt đi qua, giống như cũng có 70, 80 người, lần này trên thân không mang thương đến, huống chi giữa ban ngày ai còn dám qua đeo súng ở chỗ này đi dạo lấy. Trên tay những người này tất cả đều là thuần một sắc đạn hoàng đao. Cái này nếu như bị đâm đến lời nói, không phải phải đổ máu hy sinh không thể. Huy ca, lần trước cũng là gia hỏa này theo một cái đàn bà, cái kia đàn bà cầm súng đả thương A Long, bây giờ bị chúng ta cho chặn, không tin nhiều người như vậy đâm không chết hắn. Gọi là Huy ca là cái mặc lấy âu phục nam tử, hung ác nham hiểm ánh mắt, trong nhóm người này lão đại, người trong giang hồ. Diệp Phàm mắt thấy những người này, biết tiếp xuống chỉ có thể dùng trí không thể hàm chiến, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem cái này Huy ca bắt lại, đám này tiểu đệ còn không giải tán lập tức. Các ngươi hắn mẹ một đám heo à, nhiều người như vậy liền hắn đều đối phó không, ta con mẹ nó dưỡng các ngươi đám người này có làm được cái gì? Huy ca nam tử ngậm điếu thuốc thơm, đạp thủ hạ một chân, nhìn lấy Diệp Phàm thần sắc khinh thường, nói, đều lên cho ta đi, còn chờ cái gì? Dứt lời dưới Diệp Phàm thi động, trên tay nhấc lên chân khí đem cản ở bên cạnh người, trực tiếp vứt qua một bên qua, nhẹ nhàng đẩy ngăn trở người trước mặt cũng bay đi sang một bên. Cái này uy ca trước mặt 7-8 người, đều bị Diệp Phàm cho ném đến nơi hẻo lánh qua, sau đó vọt tới quang can tư lệnh trước mặt, một tay đem hắn cho nhấc lên. Huy ca một điếu thuốc đều không điểm xong, há hốc mồm khói thì rơi trên mặt đất, trong đầu còn tại chiếu phim, vừa rồi chẳng lẽ là hoa mắt, vẫn là ảo giác bây giờ thấy chính mình là hai chân cách mặt đất. Huy ca thật sao? Diệp Phàm cười lạnh nhìn lấy hắn. Ta lầm huynh đệ, thả ta xuống đi, ta sẽ thả ngươi rời đi. Huy ca lúc này minh bạch mất đi mặt đất liên hệ, ở giữa không trung là cái làm sao không an toàn cảm giác. Ngươi bây giờ là rơi vào trong tay ta, là ta quyết định muốn hay không thả ngươi xuống tới. Diệp Phàm cười lạnh, cái này còn có tư cách theo chính mình đàm cái này, nắm lấy Huy ca cổ áo đối những thứ này thủ hạ nói ra, các ngươi hiện tại cũng cút đi cho ta, không phải vậy các ngươi Huy ca, ta hiện tại để hắn biến liệt dương. Chương 184, về tới trường học. Trên đỉnh đầu Huy ca có cái dự cảm không tốt, lời còn chưa nói ra, Diệp Phàm nhìn thấy những thứ này thủ hạ không đi, nhất thời vung quyền đầu hướng phía Uy ca phía dưới đánh nhất quyền, cái chỗ kia là mềm nhất chỗ nào có thể chịu đựng được dạng này nhất kích. Nga ô! Uy ca kèm chút không có đem tròng mắt đều cho trường ra ngoài, hét thảm một tiếng về sau, hữu khí vô lực đối lấy thủ hạ nói ra, các ngươi đều cút cho ta à, đều muốn hại chết ta à. Bọn này thủ hạ nhìn thấy lao đại của mình vô cùng thê thảm bộ dáng, hít vào một hơi, nhao nhao lui lại không bao lâu người toàn bộ đều tàn mất. Diệp Phàm lúc này mới đem hắn ném ra, vỗ vỗ trên bờ vai cho bụi, sau đó tẩy một chút tay nói ra, về sau tốt nhất đừng ở trước mặt ta xuất hiện, không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì là trứng nát. Diệp Phàm trên tay thêm ra hai cái trứng gà đến, bị hắn tại chỗ cho bóp nát. Khỏe miệng lạnh cười nói. Huy ca hai chân kẹp chặt một chút, trên nó đều là mồ hôi lạnh, hiện ở phía dưới còn tại không phải vậy đời này đều thành thái giám. Vừa rồi khẩn trương thời điểm hắn liền thân lên thương đều quên móc ra, lại sờ thời điểm lại phát hiện thương đều không có. Diệp Phàm đi tới thời điểm, thuận đường dắt đi Huy ca giấu ở trên người súng lục, loay hoay một chút thả trong túi, thực đã sớm là phát giác được trên người hắn súng ống. Không có cho hắn móc súng đi ra cơ hội, liền trực tiếp nhấn ngã. Đứng lại đừng núp ních, giơ lên ngươi hai tay đến. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị muốn trở về, đi cái đường cái thì đụng phải Lánh Băng Băng. Vận may này thật đúng là xui xẻo, nhất thời nở nụ cười khổ. cảnh sát tỷ tỷ ngươi làm cái gì vậy đâu, đừng có dùng thương đối đầu ta. Diệp Phàm chỉ thật là thành thật giơ tay lên, thấy được nàng trương này băng lãnh mặt, không dám tùy tiện loạn động, vạn nhất thật hướng phía chính mình nổ súng lời nói thì phiền phức. Im miệng, theo ta đi. Lãnh băng băng để súng xuống chi đem Diệp Phàm cho giữ lại, nắm lấy hắn hướng chỗ khác rời đi. Ai, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật, thân tình tàu thủy nói chìm thì chìm. Diệp Phàm không biết nữ nhân này lại muốn dẫn chính mình đi nơi nào, nhưng giống như không phải đi trong cục công an. Đem hắn Diệp Phàm bắt đến không người trong ngõ nhỏ, Lãnh băng băng bắt đầu từ trên người Diệp Phàm lục soát đồ, vật, cái này có thể dọa sợ hắn. Khụ khụ nói ra, cảnh sát tỷ tỷ a, không nên sờ loạn a, ta về sau còn phải lập gia đình. Im miệng. Lãnh băng băng chừng liếc một chút Diệp Phàm, sau đó hai tay tại mỗi cái địa phương đều sờ tới sờ lui. Diệp Phàm khẽ cắn môi không nói lời nào, trên thân cây thương kia xem ra nếu thật là bị tìm ra tới. Lãnh băng băng một trận này tìm tòi đi xuống, liền hai tay của hắn cùng hai chân đều không hề từ bỏ. Sau cùng quả nhiên sờ đến cứng rắn đồ, vật, đem cái kia thanh dấu ở hắn trong quần đồ, vật cho cầm ra tới. Cái này là một thanh ngân sắc súng lục, Lãnh băng băng khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, nói ra, đây là cái gì, ta thì nói lần trước cứu bọn buôn người, còn có cái kia ạ sở chịt đều là ngươi giết đi. Ta không biết à, vừa rồi Hắc Long hội lưu manh muốn tới đánh ta, thanh thương này cũng là từ trên người bọn họ làm đến. Không tin lời nói ta cũng không có cách nào. Diệp Phàm trên mặt ngươi rất lợi hại vô tội giơ hai tay lên đến, thì cái kia hai chuyện căn bản sẽ không qua thừa nhận. Còn nói không có, thanh thương này ta thì lấy đi, cho ta thành thật một chút, ngươi có biết hay không ạ sở chỉ chết, dưới tay hắn đều là lính đánh thuê, những người này đều là thay hắn bán mạng, mà lại ạ sở chỉ tiểu lão bà đến Nam Tể thành phố. Chỉ có cảnh sát chúng ta mới có thể bảo vệ ngươi. Lãnh băng băng một mặt nghiêm túc tại nói chuyện với Diệp Phàm, nhưng là Diệp Phàm lại hận không thể một bàn tay lột đi qua, tin tưởng cảnh sát thì xong đời, người đều đánh tới còn để cho mình thừa nhận cái quỷ, còn có ạ sở chỉ tiểu lão bà là cái quỷ gì. Ạ sở chỉ tiểu lão bà hiện tại đầy thành tại lục soát ngươi, theo chúng ta tin tức đáng tin. Lần này nàng mang đến không thua 10 cái lính đánh thuê, tuyên bố đào 3 thước đất đều muốn đưa ngươi tìm cho ra, ngươi phá hư người ta hôn nhân còn chưa xuất giá, ạ sở chịt thì chết trong tay ngươi. Mặc kệ Lãnh băng băng nói thế nào, Diệp Phàm thủy chung thờ ơ, không liền đến nổ chính mình, cũng sẽ không ngu như vậy, thật nói ngay. Cảnh sát tỉ tỉ, không có việc gì ta muốn đi, lập tức sẽ thi đại học, ta muốn trở về ôn tập. Diệp Phàm quay người liền muốn rời khỏi, Lãnh băng băng lại khí tại dậm chân xem ra ra hỏa này, căn bản không để ý chính mình. Thật nghĩ qua vạch trần hắn, nhưng đảo mắt vừa nghĩ coi như, chung quy có cơ hội để hắn chủ động mở miệng. Diệp Phàm về trong huyện qua, Tần Thư Nhã gọi điện thoại đến, nói với hắn một tháng cuối cùng, vậy liền đến trong trường học lên lớp đi, chuẩn bị tiếp xuống các loại khảo thí. Chuyện này Diệp Phàm biết Tần Thư Nhã không có quyền lực gì, nguyên cớ thì cho Trương Chính Hoa gọi điện thoại, nói cho hắn biết an bài chính mình tiến Tô Ngộng Giao lớp học, an bài hắn theo Tô Ngộng Giao ngồi cùng bàn hoặc là ngồi ở phía sau cũng được. Lão đệ ngươi thật nghĩ tốt, vậy ngươi trực tiếp tới đi. Trương Chính Hoa hiện tại còn ước gì Diệp Phàm đến trong trường học đến đâu, lần trước Lý Tân sự tình vẫn là nhờ có hắn. Thanh này chính hiệu trưởng cái ghế xem ra trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diệp Phàm đi trường học, Trương Chính Hoa thì ở văn phòng, nhìn thấy hắn đến, cười hì hì đi tới nói ra, đi đi đi lão đệ, lần này ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, trực tiếp tiến lớp 11, 1, ban. Tần Thư Nhã giờ học cũng có lớp 10 cũng có lớp 11, sở hữu học sinh cấp 3 tri thức, nàng làm một cái lao sư đương nhiên đều biết. Cái này tiết khóa cũng là Tần Thư Nhã, nguyên cớ Trương Chính Hoa mang theo Diệp Phàm đến trong phòng học thời điểm, nàng không có chút nào kinh ngạc, đứng trên bục giảng hướng phía dưới đài học sinh, vừa cười vừa nói, cho mọi người nói một sự kiện, đó chính là chúng ta ban muốn tới một vị bạn học mới, phía dưới chúng ta dùng bàn tay âm thanh hoan nghênh cái này một vị mới tới đồng học. Và, vỗ tay vỗ tay. Toàn lớp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, liền chính tại bục giảng dưới Tô Ngộng Giao cũng không khỏi ngẩng đầu lên, rất ngạc nhiên nhìn về phía phòng học bên ngoài, nàng cũng không có thấy bên ngoài người là người nào. Lão đệ đi thôi, ta còn có việc đi trước. Trương Chính Hoa đối Diệp Phàm gật gật đầu, trên mặt rất vui vẻ, nhìn lấy Diệp Phàm trở ra, quay người rời đi. Diệp Phàm sau khi đi vào ánh mắt thứ nhất mắt thì quét một chút toàn bộ lớp học, nhiều người như vậy con mắt đồng thời đang nhìn mình, lấy chính mình làm trung tâm, mà hắn ánh mắt cấp tốc quét Tô Ngộng Giao, nhìn cho tới hôm nay nàng không có mặc đồng phục, mà chính là mặc lấy lá sen một bên nghiêng vai lụa trắng áo liên tiếp khí chất lưới xa nửa người váy sáo trang, lộ ra tựa tiên tử phiêu giật cùng tiểu gợi cảm kết hợp, thể hiện ra nàng tươi mát tràn ngập hoang tưởng duy mỹ mà ưu nhã khí chất. Loại này bên trong váy dài lại có thể phát họa ra tay áo lớn lên cao gầy dáng người, thoáng liếc một chút thiếu chút nữa trầm luân đi xuống. Trong phòng học trừ Tô Ngộng Giao bên ngoài, còn có Trần Y Y thì hai con mắt to sáng ngời lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm. Nàng thân mặc trên người tươi mát sổ cúc cổ tròn áo thun, ngắn gọn già dạn, tươi mát nhỏ học viện phòng. Áo trên thân còn có phim hoạt hình, cả người xinh xắn đáng yêu, hiện trường là thuộc về nàng kích tình hưng phấn nhất. Mà phía dưới sắc mặt khó coi nhất cũng là Hà Thông, ôn thần đến cái lớp này. Mọi người tốt, ta gọi là Diệp Phàm, đến từ nông thôn, rất hân hạnh được biết mọi người. Tiếp xuống ta sẽ cùng mọi người cùng nhau vượt qua cái này một tháng cuối cùng phân chiến thời gian, hy vọng cùng mọi người cùng nhau nỗ lực cố lên. Thi đậu đại học tốt. Chương 185, không chung tiếp người. Diệp Phàm không có gì có khác người như thế có thể nói biết nói, không đến 100 cái chữ nói chuyện. Sau đó hắn thì đối Tần Thư Nhã gật gật đầu, ý chào một cái chính mình nói xong. Tần Thư Nhã nhìn một chút hiện trong phòng học vị trí, vừa vặn Tô Ngộng Giao bên cạnh cái kia nữ đồng học chuyển trường đi, cho nên vị trí trống chỗ xuống tới, liếc liếc một chút Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm đồng học, ngươi đi Tô Ngộng Giao đồng học bên cạnh ngồi đi. Trong phòng học chỉ có một vị trí, cho nên Tần Thư Nhã làm lão sư, không thể để cho Diệp Phàm đứng đấy nghe giảng bài đi, liền để hắn đi qua ngồi xuống. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên ngồi tại Tô Ngộng Giao bên cạnh, tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhận biết nàng, nhưng là tâm tình vẫn còn có chút kích động, liếc liếc một chút đằng sau Hà Thông. Gia hỏa này túi đầu đọc sách đựng làm như không thấy được chính mình. Tô Ngộng Giao trong lòng cũng rất loạn, căn bản cũng không nghĩ tới Diệp Phàm có thể tới đến bọn họ trong lớp, hai cái ngay từ đầu cũng không đánh bắt chuyện đâu, tuy nhiên nhận biết nhưng tại tình huống như vậy đều có chút xấu hổ đây. Cuối cùng vẫn là Diệp Phàm đánh vỡ cục diện khó xử, nói ra, Tô lớp trưởng, về sau học tập lên không hiểu vấn đề, ta hội thỉnh giáo ngươi. Không dám. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đi. Tô Ngộng Giao không biết nên nói cái gì, ánh mắt nhìn một chút Diệp Phàm, biết hắn tương đối đặc biệt, vẫn luôn là nhìn không thấu một người, lúc này nghĩ như thế nào đến muốn tới thi đại học. Rất nhanh hơn khoa xuống tới, cái này tiết khóa là lớp Anh ngữ, trên cơ bản mỗi người trừ không học tập người, lên lớp đều sẽ làm bút ký bên ngoài, chỉ có Diệp Phàm một người nghe tiếng Anh liền sổ ghi chép đều không có. Tô Ngộng Giao nhớ kỹ thật nhiều cái sổ ghi chép đâu, lít nha lít nhít đều là chữ, nhưng là Diệp Phàm lại cái gì cũng không làm, một tiết khóa nội dung với hắn mà nói quá ít. Trần Y Duy an vị tại Diệp Phàm nghiêng phía đối diện bên trên, mở to con ngươi chớp chớp, nàng thực cũng tại nhàm chán, muốn tìm Diệp Phàm nói chuyện phiếm. Diệp Phàm, ngươi không dùng ghi bút ký sao? Tô Ngộng Giao rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi lên. Nhìn lấy Diệp Phàm trên mặt bản trừ một bản tiếng Anh sách bên ngoài, liền cây bút cũng không có chứ, coi như nàng mình là thiên tài đều muốn ghi bút ký đâu, Diệp Phàm lại cái gì không dùng. Không mang bút đến A, ta có thể nhớ kỹ lao sư giảng mỗi một cái tri thức điểm. Diệp Phàm gặp Tô Ngộng Giao nói chuyện với mình, liền theo miệng nói một chút. Ngươi ký ức lực thật như vậy tốt. Tô Ngộng Giao đều có chút không dám tin tưởng đâu. Nàng hiện tại tài cao 2 thì đi tham gia thi đại học, mà Diệp Phàm gia hỏa này nghe nói nhập học thì tham gia thi đại học, liên tục vượt cấp 3A. Diệp Phàm đối Tô Ngộng Giao gật gật đầu, cùng Hoa Khôi ngồi cùng một chỗ luôn luôn có thể ngửi được một cỗ mùi thơm, cùng Sở Nguyệt không sai biệt lắm, nhưng lại không giống nhau dù sao nói không ra cảm giác. Một tiết khóa xuống tới Diệp Phàm kém chút không ngủ, Tần Thư Nhã nội dung quá đơn giản, lớn nhất dày vò thuộc đằng sau Hà Thông, nhìn thấy chính mình nữ thần Tô Ngộng Giao, thế mà còn cùng Diệp Phàm tiểu tử này nói chuyện phiếm lấy, may mắn không có trò chuyện rõ ràng nội dung. Hà Thông Hương nhớ tới lần trước tìm một đống người đều không có có thể đánh được Diệp Phàm, sau cùng chính mình còn bị hung hăng sửa chữa một hồi, bây giờ thấy hắn thì có một loại ám ảnh trong lòng. Sau khi tan học Trần Y dì y y như là chim non nép vào người chạy tới, vây quanh Diệp Phàm đường đi, lúc đầu hắn muốn bê đúc cờ, hiện tại xem ra qua không. Diệp Phàm ca ca, làm sao ngươi tới lớp chúng ta cấp, hơn nữa còn là ngồi tại Giao Giao tỷ bên cạnh, các ngươi hai cái có phải hay không nói chuyện yêu đương à? Trần Y dì y thanh âm nói chuyện rất lợi hại hòn ẻn, lại rất lớn âm thanh. Câu này lời vừa nói ra rất nhiều người cũng nghe được, ngồi ở phía sau Hà Thông cũng hai con ngươi đều trừng lớn, lần trước bị Diệp Phàm cho sửa chữa thời điểm, là nói qua không truy Tô Ngộng Giao, cái kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không phải thật. Hiện tại mẹ nó Tô Ngộng Giao muốn bị người khác cho phao, ngẫm lại cái này Hà Thông tâm ngàn mặc trăm lỗ một dạng khó chịu. Ý, ngươi lại nói bậy, ta có thể muốn tức giận. Ta cùng Diệp Phàm đồng học không có ngươi muốn như thế, chúng ta không có cái gì. Tô Ngộng Giao vểnh lên chính mình miệng, trừng Trần Y Dĩ Y liếc một chút. Trần Y Dĩ Y le le xinh xắn đầu lưỡi, hì hì nói ra, thật sao? Diệp Phàm ca ca. Đúng a, ta vừa tới lên lớp mà thôi, không phải ngươi muốn như thế, chúng ta là trong sạch. Diệp Phàm cũng bác bỏ tin đồn, Trần Y Dĩ Y thì ưa thích loạn đoán. Như thế ưa thích bắt quái. Trần Y Duy Y lúc này có thể vui vẻ, Tô Ngộng Giao không cùng Diệp Phàm chỗ đối tượng tốt nhất, cái này nếu là chỗ đối tượng lời nói, nàng thì không có cái gì cơ hội. Đằng sau Hà Thông cũng thở phào xuống tới, còn tốt không, không lại chính là tại ngược chó, ở trước mặt mình xuất sắc cân ái. Diệp Phàm phát hiện Tô Ngộng Giao trên cơ bản không thế nào nói chuyện cùng hắn, cũng là vùi đầu sách. Cũng không thèm quan tâm chung quanh làm gì, hắn đang suy nghĩ lấy muốn hay không qua tìm một cái Sở Nguyệt đâu, lại đột nhiên bên ngoài cãi nhau, giống như tại giáo học lâu trên đỉnh, có cái nữ sinh muốn nhảy lầu. Phong thanh lên, Diệp Phàm lại ngồi không yên, tại sao phải qua nhảy lầu, đi ra ngoài xem xét, quả nhiên đang dạy học đỉnh chỗ, có cái nữ sinh ngồi tại biên giới bên trên, hai cái chân là chạy không trên không trung. Chỉ có nhẹ nhàng chia xuống đất người liền sẽ đến rơi xuống. Lớp 12, nghe nói học tập áp lực lớn, người trong nhà quả nghiêm, cho nên có phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Bên cạnh đồng học nghị luận ầm ĩ, thật nhiều người đều ở phía dưới khuyên can nên đồng học không nên nhảy lầu, người còn sống rất dài. Nhưng cô gái này hoàn toàn không nghe, đột nhiên từ biên giới chỗ hướng về phía trước nhảy lên. Thời khắc nguy cơ gọi điện thoại cho đội cứu hỏa đã tới không kịp, Tô Ngộng Giao cũng từ trong phòng đi ra ngoài, chuẩn bị nhìn một chút đến là tình huống như thế nào, lại nhìn thấy Diệp Phàm chân đạp lầu 2 địa phương, ở phía trên nữ hải kia rơi xuống thời điểm, toàn bộ giống như rót đan bay ra ngoài, trực tiếp ôm lấy nữ hải. Sau đó hai người đều rơi xuống dưới, Diệp Phàm chăm chú bảo vệ cô gái này, sau đó sắp cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm. Trên tay chân khí đề lên, một chưởng vỗ xuống mặt đất bên trên. To lớn lực phản chấn để Diệp Phàm ổn định thân hình, chậm rãi cùng mặt đất tiếp xúc, mà mặt đất lại bị đập 20cm sâu, ôm lấy nữ hài một chút việc đều không có, cho là mình muốn chết, không chung liền bị người cho tiếp được. Sinh mệnh còn rất tốt đẹp, nhân sinh dài đẳng đáng cần gì chứ? Diệp Phàm buông nàng xuống để phủi phủi trên thân cho bụi. Cô gái này tướng mạo bình thường, tìm không thấy nàng vì cái gì phí hoài bản thân mình, tiếp xuống sự tình cũng không phải là hắn có thể quản. Toàn trường ánh mắt đều nhìn chăm chú, bên trong có Tô Ngộng Giao Trần Y còn có Sở Nguyệt, liền Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đều nhìn thấy Diệp Phàm không trung tiếp người hành động vĩ đại. Trời ạ, Diệp Phàm ca ca là ủn cha mạn sao? Đợi chút nữa phải thật tốt sờ sờ hắn, rất đẹp ối cun vãi hàng. Trần Y Duy hoàn toàn một bộ hoa si mê gái, trai, bộ dáng. Mà Tô Mộng Giao nghĩ đến lần trước Diệp Phàm giúp mình nhà về sau, liền biết hắn không giống nhau. Nếu như lần này không phải hắn lời nói, khả năng cái này nữ đồng học liền muốn ngã chết. Nóa, cái kia là Diệp Phàm, tại sao lại đến trường học của chúng ta, ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Trinh Lệ ở một bên quyệt miệng, đầy không tin nói ra. Là hắn không sai. Chu Dĩnh trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều là nhìn về phía Diệp Phàm phương hướng rời đi, hướng phía lầu 2 rời đi. Diệp Phàm một lần nữa trở lại lớp học lên lớp, Trần Y lại đi tới trực tiếp sở lấy hắn bắp thịt, khoe miệng cười hì hì. Diệp Phàm ca ca, ngươi biết bay sao? Chương 186, tranh đoạt thi đại học Trạng Nguyên. Phúc, Trần Y, ngươi làm sao không lên trời đâu? Tô Mộng Giao cũng nhịn không được muốn đậu đen rau muống. Cái này nói là lời gì? Cái gì gọi là ngươi biết bay sao? Diệp Phàm cũng cảm thấy buồn cười, vuốt ve Trần Y Y Y bàn tay heo ăn mặn, nói ra, một cái nữ hài tử nhà, muốn rụt rè một điểm, sao có thể tùy tiện loạn tại trên thân người khác sờ đâu? Ta rất lợi hại rụt rè, cũng là nhìn thấy Diệp Phàm ca ca về sau, ta thì không rụt rè. Trần Y Y Y xinh xắn cười một tiếng, lầu bầu lấy chính mình kim ngư miệng nói ra. Câu nói này Diệp Phàm thích nghe nói rất đúng chỗ. Gặp Tô Mộng Giao ánh mắt cũng nhìn mình cằm chằm, hoài nghi hắn cùng Trần Y Y có cái gì đây. Đến bữa trưa thời gian, Diệp Phàm muốn đi tìm Sở Nguyệt mượn phiếu ăn đi ăn cơm, vừa tới trường học không bao lâu, liền phiếu ăn đều không có, nhưng không thể đi ra ngoài ăn cơm đi. Nếu như nói tìm Tô Mộng Giao cùng Trần Y Y Y mượn phiếu ăn lời nói, không quá quen a không tốt mượn a, lại nói Trần Y Y Y nữ nhân này, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng muốn để hắn mời khách ăn cơm, hướng nàng mượn phiếu ăn đoán chừng hai người đều phải chết đói. Sau khi tan học Diệp Phàm qua vê đút cờ đi tiểu về sau, đi xuống lầu Sở Nguyệt lớp học, vừa đến tan học, người đã sớm chạy mất tâm tử, nhưng nhìn đến một cái cô đơn thân ảnh còn không có rời đi. Người này cũng là Sở Nguyệt, nàng mặc lấy màu lam nhạt đồng phục, một cỗ tươi mát gió mát quét trong phòng học. Mái tóc rất dài bên mặt nhìn lại, tinh xảo ngũ quan cùng lành lạnh khuôn mặt, như là nhà bên nữ hài. Cùng Tô Mộng Giao loại này công chúa Phạm Thiên Kim so sánh, Sở Nguyệt mang cho hắn càng là thân dân cảm giác. Ngươi tại sao không đi ăn cơm đâu? Diệp Phàm xuất hiện sau lưng Sở Nguyệt, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng tinh tế bả vai. Sở Nguyệt đem chú ý lực thả ở trong sách, hoàn toàn không có chú ý tới khi nào đằng sau thêm ra người đến. Sắc mặt bị giật mình, xoay người sang chỗ khác mới kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm. Ngươi chừng nào thì đến? Sở Nguyệt ánh mắt kinh ngạc. Đứng tại phía sau ngươi thật lâu, xem ra ngươi quên hổ tự mình. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, thì ngồi xuống thấy được nàng trong sách vở nội dung. Cái này hoàn toàn là trong đại học nội dung. Liên quan tới tài chính chứng khoán loại tương quan thư tịch. Nghĩ không ra Sở Nguyệt đều học trong đại học cho, không hổ là học bá theo người khác cũng là không giống nhau. Học tập nội dung đều là vượt mức quy định, điểm này Diệp Phàm nhìn lấy cũng là chịu phục. Đừng tới rêu cơ ta, làm sao ngươi tới trường học lên lớp? Sở Nguyệt biết Diệp Phàm sẽ không vô duyên vô cớ thì tới nơi này, ngẩng đầu gậy ngăn trở con mắt trước sợi tóc, nghiêm túc nói. Một tháng cuối cùng, tới tham gia mấy lần tránh thức khảo thí, sau đó cùng một chỗ tham gia thi đại học. Diệp Phàm sờ sờ có chút đói bụng, da mặt bắt đầu dày nói ra, không có phiếu ăn, cùng đi ăn cơm, ta cỏ ngươi một bữa cơm. Tốt, vậy liền để ta mời ngươi ăn cơm đi. Nhìn thấy Diệp Phàm kìm nén một bụng lời nói không nói, Sở Nguyệt còn tưởng rằng hắn làm sao, không nghĩ tới muốn ăn trực, nhất thời hé miệng, cười một tiếng. Thả ra trong tay sách, mang lên phiếu ăn cùng Diệp Phàm cùng lúc xuất phát. Tân Hòa huyện nhất trung căn tin có 2 tầng, cái giờ này đi ăn cơm người còn có rất nhiều. Sở Nguyệt cùng Diệp Phàm cùng nhau xuất hiện tại trong phòng ăn. Sở Nguyệt thì hỏi hắn muốn ăn cái gì đây? ta liền đến cái cơm hộp đi. Diệp Phàm muốn một cái món ăn mặn cùng hai cái thức ăn chay, Sở Nguyệt liền giúp hắn qua đánh đồ ăn. Mà Sở Nguyệt tự chọn một bát sơn tây một loại mì, có thể nhìn ra Sở Nguyệt rất lợi hại thích ăn mì sợi, khó trách mặt trắng như vậy, mặt đối diện ngồi xuống đến thì bắt đầu ăn. Bên này hắn cùng Sở Nguyệt ăn cơm, mà lầu hai địa phương, Trần Y Y cùng Tô Ngộng Giao chính trên lầu ăn cơm, lúc đầu muốn đi tìm Diệp Phàm cùng đi, nhưng đi theo sau phòng học không thấy được người, liền không có đi gọi Diệp Phàm. Từ lầu hai nhìn xuống dưới, Trần Y Y phát hiện Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt ngồi cùng một chỗ đi ăn cơm, trong nháy mắt thì theo đổ nhào bình giấm chua một dạng, cái mũi đều nhanh phun ra khi đến, không quan tâm ăn cơm. Làm sao y, người nào chọc giận ngươi không cao hứng à nha? Tô Mộng Giao giữa trưa toàn bộ đều là thức ăn chay, đối nàng dạng này thích đẹp nữ hài tới nói, ăn béo nhưng là sẽ ảnh hưởng đến chính mình dáng người, cho nên nói cái gì cũng không cần trở nên béo. Giao giao tỷ, Diệp Phàm ca ca bị người đoạt đi, hiện tại theo Sở Nguyệt đang dùng cơm, ngươi không tức giận sao? Trần Y Duy cái mũi muốn phun ra lửa, dùng ngón tay chỉ phía dưới trong một góc khác hai người nam nữ vừa nói vừa cười. Tô Mộng Giao lúc này ánh mắt thật bị hấp dẫn tới, từ khi nàng nhìn thấy qua Sở Nguyệt, thì cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng cười qua, mà lần đầu tiên thế mà cười, thật có một loại ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp cảm giác. Cái này lại không đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hắn cũng không phải bạn trai ta, ưa thích đuổi theo cái gì nữ hài. Đều là hắn tự do à, lại nói cũng không có gì à, không liền ở cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Tô Mộng Giao không có Trần Y Y nhìn lộ ra phẫn nộ đến, tuy nhiên tâm giật mình một chút, cũng không có qua để ý, hiện tại không có cái gì có thể so sánh nàng đoạt được toàn tỉnh thi đại học trạng nguyên đến sốt ruột mãnh liệt. Ta chính là không quen nhìn nàng. Trần Y Y miệng động động vẫn là không có gọi Diệp Phàm. Nơi này không chỉ là hai người bọn họ, còn có Chu Dĩnh cùng Trình Lệ, đều phát hiện Sở Nguyệt cùng Diệp Phàm ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Trình Lệ trên tay còn uống là tiểu, nhìn lấy phía dưới lầu một Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt có chút người tình ta nồng bộ dáng, lạnh cười nói, hai người kia thật đúng là tốt hơn. Chu Dĩnh chỉ là nhìn xem cũng không nói chuyện, nhớ ngày đó là chính nàng cự tuyệt rơi Diệp Phàm, bây giờ người ta tìm khác nữ hải. Đối nàng đã sớm quên. Chỉ là có một chút không nghĩ ra là Diệp Phàm làm sao còn sẽ tới trường học lên lớp, chẳng lẽ hắn còn muốn tham gia thi đại học không thành. Cái này bên trong nguyên do nàng là không nghĩ ra, dù sao hiện tại cùng Diệp Phàm thật sự là không cùng đường, chỉ là gần nhất lại nghe nói trong thôn muốn sửa đường, hơn nữa còn là Diệp Phàm xuất tiền sửa đường. Chẳng lẽ ta vẫn luôn xem thường hắn, cũng là cái nông dân mà thôi. Làm sao kiếm lời nhiều tiền như vậy? Chu Dĩnh một mực không hiểu, lúc trước nhìn người, bây giờ lại trưởng thành đến làm cho người lau mắt mà nhìn trình độ. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cơm nước xong xuôi thì về tới trường học qua, buổi chiều trực tiếp cũng là kỳ thi thử, hơn nữa còn là lớp Anh ngữ khảo thí. Cái bàn bị tách ra, Tần Thư Nhã phát bài thi xuống tới, mọi người riêng phần mình đều làm chính mình bài thi, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Tô Mộng Giao nhìn cái này bài thi là thi thử trực tiếp tiếp cận thi đại học bài thi, ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt một vòng Diệp Phàm, nhìn thấy hắn cũng đang vùi đầu vung bút tại viết, tốc độ rất nhanh, trừ thính lực bộ phận đằng sau toàn bộ đều đáp xong. Diệp Phàm nhìn đề mục này độ khó khăn thật không được tốt lắm, cấp tốc giải đề sau đó thả thính lực đề mục, sau khi nghe xong thì nộp bài thi, toàn lớp cái thứ nhất nộp bài thi. Đây chính là thi thử tương đương cũng là thi đại học đề mục, Diệp Phàm vẫn là làm nhanh như vậy. Tốt, ngươi nộp bài thi thì đi ra ngoài trước đi. Tần Thư Nhã biết tiếng Anh đáp án, nhìn thấy phía trước một dưới mặt báo qua, đáp án đều không sai lật qua lại nhìn một chút, trong lòng bên trong phức tạp. Có điều càng nhiều là kinh hỉ, Tần Thư Nhã hơi kinh ngạc sẽ không Diệp Phàm muốn thi cái toàn tỉnh trạng nguyên đi. Chương 187 uống thuốc. Toàn lớp người đều ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm rời đi, Hà Thông tâm thầm mắng Diệp Phàm trăng bức, có phải hay không là sớm liền đã biết bài thi đáp án, bằng không làm sao có thể nhanh như vậy thì làm xong. Diệp Phàm thi xong người liền rời đi trở lại trong thôn qua, tâm còn băn khoăn hắn Vương Bát Thần Tiên Thang. Dựa theo đạo quyển thiên phù đã nói, hiện tại đến có thể chế biến cấp độ, chỉ là cái này quy xà thảo còn không có sinh tử. Cứ như vậy dùng xong lời nói, lần sau không biết lúc nào mới có thể lại tìm đến. Quy xà thảo đã nở hoa, nụ hoa chống nở, chỉ cần rơi xuống hạt giống lời nói liền có thể dùng xong nó. Đêm nay Mục Uyển Thanh cố ý đi vào Diệp Phàm trong phòng, nói với hắn một chút ạ sở chịt lính đánh thuê sự tình. Có hay không hoàng kim thợ săn trở lên? Diệp Phàm lần này nghe Lãnh Băng Băng cũng nâng lên, nghe nói còn có ạ sở chịt tiểu lão bà mang theo lính đánh thuê tính sổ sách đến, hại nàng thành quả phụ, nhưng liền xem như hắn không giết lời nói, sớm tối có người giết rơi. Không có hoàng kim thợ săn trở lên, điểm này ngươi có thể yên tâm, tất cả đều là bạch ngân thợ săn, nhưng là về số lượng tại 10 tên khoảng chừng. Đây cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, liền xem như chính ta đều không nhất định có thể toàn thân có thể lui. Một quyển thanh không có tới nói đùa, mà chính là trịnh trọng nói với Diệp Phàm, phải tất yếu cẩn thận, mặc dù bây giờ không nhất định có thể tra được bọn họ trên đầu đến, nhưng là khó đảm bảo vạn nhất. Bạch Ngân thợ săn lời nói, đối phó ta cái này thanh đồng cấp còn không phải theo hành hạ người mới một dạng, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Phàm không có chủ quan dù sao hiện tại Vương Bát Thần Tiên Thang muốn uống, đến lúc đó có thể luyện thành đạo quyển thiên phù lên một môn kỳ công xúc gâm nhập phúc. Vương Bát Thần Tiên Thang có thể cường tráng trên thân bắp thịt cùng cốt cách, đến lúc đó sử xuất này môn công xúc gâm nhập phúc chiêu số. Liền có thể để thân thể đau thương bất nhập, Diệp Phàm chỉ là từ trên sách thấy qua, chân thực chính mình cũng không biết. Cái gọi là xúc gâm nhập phúc cũng là để tiểu đinh đinh từ phía dưới rời vào đến bụng bên trong, giấu đi trên thân mệnh môn, liền xem như đạn bắn vào trái tim cùng trên thân tùy ý một đạo vị trí đều chưa chắc có thể thương tổn được Diệp Phàm. Cái này kỳ công rất ít người sẽ đi học, thân thể có thể cường tráng đến mấy cái cấp độ. Thì nhìn làm sao uống canh rùa. Đã ngươi biết, sư phụ kia liền bất tiện nhiều lời. Một quyển thanh biết Diệp Phàm rất lợi hại thông minh, hắn đã đều biết, vậy liền không có qua quấy rầy đến hắn. Ban đêm Diệp Phàm đều đang nghĩ cái này xúc gâm nhập phúc kỳ công, cái đồ chơi này sẽ không luyện luyện tiểu đinh đinh thì cho luyện không có đi, ngẫm lại Diệp Phàm cảm thấy hẳn là sẽ không đây. Một đêm trôi qua, trời còn chưa sáng Diệp Phàm thì lên đến vườn linh thảo xem xét, quy xà thảo rốt cục thành thục nở hoa nhiều, rơi hạ không ít hạt giống hoa, Diệp Phàm mới đưa nó cho lấy xuống, sau đó chuẩn bị đem rùa già cho làm thịt. 30 năm rùa già trên thị trường bán ít, bất quá hôm nay Diệp Phàm muốn ăn nó, cho nên dùng lưới vớt lên. Tại chỗ giết rùa già nhìn rất lợi hại huyết tình. Nhưng Diệp Phàm không chút do dự liền đem rùa ra máu trước rút ra, về phần trên người nó những da thịt đó tách ra thả, đem nồi áp suất mở ra đến đại hỏa đem rùa thịt bỏ vào, sau đó rửa theo trình tự lại để vào giá hiệu, các loại phụ liệu đi vào. Những cái kia phụ liệu thêm vào, mùi tanh liền không có, ngược lại có một cỗ mùi thơm. Chế biến Vương Bát Thần Tiên Thang là cái rườm rà quá trình, đều nói là canh. Đến sau cùng khẳng định phải chế biến canh đi ra. Chờ sau một tiếng Diệp Phàm lại để vào sau cùng áp trục quy xà thảo. Quy xà thảo một làm đi vào nhất thời mùi vị lần nữa biến đổi, lúc này nồng đậm một cỗ dược thang vị đạo thì đi ra, đầy tràn toàn bộ trong phòng đâu. Các loại chế biến sau khi thành công Diệp Phàm mở ra nồi nhìn thấy thật cùng trên sách nói tới như thế, trắng trắng nước canh hắn cao hứng đi ra. Cái này dùng quá trình cũng là phiền phức, nhất định phải là bụng rỗng mới có thể ăn, cho nên buổi sáng hắn cũng chưa ăn cơm, thứ yếu dùng 8 cái bát đem chứa, Vương Bát mà chính là muốn dùng 8 cái bát. Loại vật này không thể toàn bộ đều uống hết, muốn trước uống hết chén thứ nhất. Cho nên Diệp Phàm trước hết uống dưới đệ nhất bát, nhất thời một cỗ hôi chua vị đạo liền đến, một mực đang đánh giám Diệp Phàm chạy đến trong nhà vệ sinh rồi. Ruột vẫn là dạ dày trong cơ bản lên kéo sạch sẽ, đều không có một chút đồ, vật. Từ trong nhà vệ sinh đi ra Diệp Phàm mới biết mình bị dày vò chết, lần thứ hai có thể bà bát đi xuống, cái này qua thời điểm giống như toàn bộ đan điền đều muốn bốc cháy lên, bao quát huyết dịch ở bên trong toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Liên Diệp Phàm đều cảm giác được chính mình mạch máu đều biến lớn, lam sắc mạch máu đều có thể trông thấy, bắp thịt bắt đầu cường tráng biến cứng. Chờ cái này dược lực không sai biệt lắm xong, Diệp Phàm sau cùng mới đưa còn lại 4 bát vương bát thần tiên thang đều uống hết. Lúc này liền cốt cách đều đùng đùng, không dứt, động, giống như muốn lớn lên cao không ngừng kích cỡ lớn lên cao, chỗ khác đều trở thành cứng ngắc. Ha ha, ta có thể luyện một chút xúc âm nhập phúc kỳ công, thử một chút để đạn bắn vào trên thân thế nào. Diệp Phàm điên cuồng lên, ngay cả mình đều cảm giác được sợ hãi, mới ăn một lần vương bắt thần tiên thang thì dám đi khiêu chiến viên đạn. Sáng sớm một Uyển Thanh mới từ trong lúc ngủ mơ lên đâu, mặc rất mỏng y y phục, từ trong nhà đi ra liền thấy Diệp Phàm giống biến người một dạng, nếu như nói trước đó chỉ có 16 tuổi hiện tại không sai biệt lắm gần 19-20 tuổi tiểu hòa tử, một đêm này đến tột cùng phát sinh cái gì? Một Uyển Thanh còn cho là mình nhìn lầm, hiện tại Diệp Phàm toàn thân cường tráng người cũng vượt qua 1m8, chỉ là trên mặt còn có ngây thơ chưa thoát bộ dáng, có điều xác thực rất lợi hại để cho nàng giận mình. Sư phụ ngươi tỉnh ngủ, đi với ta một chuyến hậu sơn, ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Phàm đi tới nóng lòng muốn thử nghiệm đi xuống, căn bản không có một Uyển Thanh hiểu được, cứ như vậy đem nàng cho kéo đến hậu sơn qua. Cái này hậu sơn bên trong không có người nào, vừa dễ dàng kiểm nghiệm một chút xúc âm nhập phúc. Sư phụ, chờ sau đó dùng ngươi súng bắn một chút ta bắp đùi, nhìn ta có thể hay không chịu được lấy. Diệp Phàm ra đến thời điểm liền để một Uyển Thanh mang theo thương đi ra, sau đó đến hậu sơn bên trên, trước đó cho nàng nói một chút đánh bộ vị nào. Đồ đệ, ngươi chưa ăn qua thuốc, ngươi đứa nhỏ này không có phát sốt đi, có phải hay không thất tỉnh? Một Uyển Thanh tử chưa từng nghe qua dạng này cho cười, để cho mình đánh hắn bắp đùi, làm sư phụ sao có thể làm đến? Ta không có thất tình a sư phụ, ngươi cứ dựa theo ta nói làm đi, ta sẽ không thụ thương. Diệp Phàm lặng lẽ tại một Uyển Thanh lỗ thai nói một chút chính mình luyện tập cùng loại với ngạnh khí công pháp môn làm cho trên thân bắp thịt đạt tới một loại như sắt thép mức độ. Thật giả? Một Uyển Thanh vẫn còn có chút không tin. Nơi nào có loại này cái gì ngạnh khí công? Diệp Phàm biết nàng không tin, hiện trường đem xúc âm nhập phúc bày ra, chính mình sờ một chút tiểu đinh đinh thật không thấy, bắp thịt cả người lên đều có một tầng lộng lẫy. Một Uyển Thanh thật đúng là kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy Diệp Phàm trên thân đều trở nên kiên cứng còn tưởng rằng thấy cái gì quái vật đâu. Nàng quyền đầu lực lượng rất lớn, nện vào Diệp Phàm trên thân, hổ khẩu kém chút thì băng liệt, tựa như là nện vào thép tấm lên một dạng. Hoa tắc, đồ đệ vậy ngươi trước chịu đựng, ta theo lời ngươi nói dùng súng đến đánh ngươi một chút. Một Uyển Thanh chờ không nổi, trực tiếp ở phía xa hướng phía Diệp Phàm trên đùi nổ súng. Loảng xoảng. Chương 188, cao hơn hoa khôi một điểm. Đây là kim loại theo kim loại va chạm nhau cùng một chỗ cọ sát ra thanh âm, viên đạn vậy mà không có xuyên thấu qua Diệp Phàm bắp đùi, mà chính là bị trực tiếp bắn rớt. Một Uyển Thanh ha to mồm, cho là mình con mắt nhìn lầm, đi tới gần xem xét mới tin tưởng, cái kia kim loại đầu thật rơi trên mặt đất. Diệp Phàm trên đùi cảm thấy một tia đau đớn, vương bát mới uống một lần, xem ra bắp thịt cùng cốt cách còn không phải trong tưởng tượng cứng như vậy à, đầu viên đạn còn tại trên đùi lưu một cái ấn ký, mà lại không bao lâu trên thân toàn bộ mềm rơi. Tính một chút không đến một phút đồng hồ. Đồ đệ, ngươi xác định ngươi là người sao? Một Uyển Thanh ánh mắt giống nhìn quái vật, bị hắn cái này hành động vĩ đại cho chấn trụ, không nghĩ tới Diệp Phàm chân thân thể thì có thể ngăn cản viên đạn. Biến thái như vậy người chỉ có trong truyền thuyết những chúa tể kia cả cái trò chơi vương giả mới có thể làm đến. Hôm nay tận mắt nhìn đến tương lai muốn sinh ra vương giả. Mềm, kiên trì không bao lâu. Mới một phút đồng hồ a. Diệp Phàm cảm thán một chút, xem ra cái này vương bắt thần tiên thang còn muốn tiếp tục uống, chỉ là hiện tại quy xà thảo còn không có lớn lên, phải từ từ dưỡng. Ăn bánh mì Diệp Phàm để một Uyển Thanh đưa chính mình đi trường học, các loại tới trường học liền đã đến trễ. Buổi sáng cái này tiết khóa vẫn là lớp Anh ngữ, hôm qua khảo thí bài thi hôm nay liền sẽ phát hạ tới. Buổi sáng, Hoa Khôi tỷ tỷ. Diệp Phàm hướng phía Tô Ngộng Giao chào hỏi, vốn là tới chậm, nàng lại là lớp trưởng cho nên thì chủ động nhận sai nói. Lần sau đến sớm một chút, không đến trễ. Tô Ngộng Giao không sao cả muốn phê bình ý tứ, tuy nhiên hôm qua nhìn thấy Diệp Phàm cùng với Sở Nguyệt ăn cơm, sau khi trở về muốn rất nhiều, nhưng là mình là muốn thi đậu Lỗ Sơn Đại học người, mà Diệp Phàm có thể thi đậu cái gì đại học nàng cũng không biết đây. Tương lai còn có thể hay không lần nữa gặp được, đây đều là ẩn số đâu, cho nên nàng chính mình cũng muốn thông. Ừm, ta biết lần sau hội chú ý. Đối Tô Ngộng Giao lời nói Diệp Phàm không có phản bác, hôm nay nàng cũng thay đổi màu lam nhạt đồng phục, liền xem như đồng phục cũng là toàn lớp lý trưởng đến đẹp mắt nhất, thanh thuần ngọt ngào, nụ cười chân thành. Tiết khóa thứ nhất cũng là lớp Anh ngữ, đến giờ học y hề nguyên lên Tần Thư Nhã. Sáng nay tới nơi này mặc lấy màu đen đồ công sở, ngắn gọn mà già dặn, trên tay còn mang theo một cái đồng hồ, thành thục tài trí. Phía dưới chúng ta bắt đầu phát bài thi, dựa theo lần trước quy củ cũ từ thấp nhất tách ra bắt đầu phát. Tần Thư Nhã sau khi đi vào con ngươi thứ nhất mắt thì quét đến Diệp Phàm nơi này tới. Chân bân 130. Tần Thư Nhã đứng trên bục giảng. Liên bắt đầu dựa theo điểm số cao thấp bắt đầu báo ra tới. Phía dưới Diệp Phàm đều bị hù dọa, thấp nhất đều là 130 điểm, cái lớp này thật quá lợi hại đi. Sau đó đọc một đống tên về sau, Tần Thư Nhã điểm nói, Hà Thông 138. Cái này con độc nhất đều có thể thi 138. Diệp Phàm lần đầu tiên bật cười, nhưng lại không biết Hà Thông gia hỏa này trung học thời điểm ở nước ngoài du học qua. Nếu không phải vì Tô Ngộng Giao, như thế nào lại đi tới loại này chim không thèm ý địa phương đến, trong nhà đều là xin tư dạy. Những thứ này Diệp Phàm đương nhiên không biết, nhưng mà Hà Thông càng thêm phiền muộn, hắn lấy là thứ nhất cái lại là Diệp Phàm, lại không có nghĩ tới tên này hội cao hơn hắn, thật mẹ nó ngày chó. Đọc một đống tên về sau, Hà Thông muốn sẽ không phải là sau cùng mấy cái điểm cao đi. Trần Y Dũy Yề 145. Tần Thư Nhã đọc đến Trần Y Dũy Yề điểm số, nhất thời cái này mị thiếu nữ xông lên trên bục giảng, manh manh đi biểu lộ để toàn trường người đều bật cười. Dù sao mỗi lần khảo thí đều là như thế này, nàng đều là tên thứ hai được phong làm trong lớp ngàn năm lão nhị. Thứ nhất tự nhiên là Tô Ngọc Giao, thế nhưng là Trần Y Dũy Yề lại thi có điều Tô Ngọc Giao. Mỗi lần đều bị nàng cho đè ở phía dưới. Trần Y Dĩ kia rất lợi hại kinh ngạc làm sao còn không có công bố ra Diệp Phàm ca ca thành tích, mà Diệp Phàm liếc liếc một chút nàng ngực lớn, tâm lập đi lặp lại đến hỏi mình, không phải nói ngực to mà không có não, cái này điểm số đến có chút không khoa học đi. Tần Thư Nhã đến sau cùng, liếc nhìn một chút Tô Ngộng Giao còn có Diệp Phàm hai người, khoe miệng lộ ra vui mừng thần sắc đến. Nói ra, tiếp đó, chúng ta còn có hai vị đồng học không có công bố thành tích, ta muốn mọi người đều biết là ai. Tô Ngộng Giao tâm cũng rất khẩn trương, ánh mắt chờ mong, nguyên lai tưởng rằng Diệp Phàm nhiều lắm là có thể tại 104 khoảng trường, thế mà sau cùng có thể cùng nàng lưu cùng một chỗ công bố, phải biết mỗi lần nàng đều là mát điểm, hoặc là đến gần vô hạn mát điểm thành tích. Hiện tại liền thấy người nào bị Tần Thư Nhã trước có một chút tên, Diệp Phàm chính mình không quan trọng, không có chút nào lo lắng cho mình. Toàn lớp người đều ngừng thở nhìn chằm chằm Tần Thư Nhã bờ môi bên trong cắn chữ thứ nhất, cuối cùng Tần Thư Nhã nói ra, Tô Ngộng Giao đồng học 149, Diệp Phàm đồng học 150. Toàn trường tĩnh lặng xuống tới, Tô Ngộng Giao hoàn toàn mắt trợn tròn, chính mình vậy mà thua với Diệp Phàm. Tuy nhiên chỉ có một điểm chi kém, nhưng là bại cũng là bại. Nóa, nói đùa cái gì, trường học có phải hay không tiết đề, làm sao có thể còn có Tô Ngộng Giao lớp trưởng thi còn điểm cao số. Nhất thời toàn bộ lớp học không ngừng có nghi vấn thanh âm, liền Tô Ngộng Giao cũng không khỏi hoài nghi dậy Diệp Phàm tới. Nhớ tới hôm qua hắn làm bài nhanh như vậy, theo có đáp án một dạng. Làm lấy chính mình bài thi cùng Diệp Phàm bài thi so sánh một chút, nàng mới thở dài xuống tới, lắc đầu nói ra, các bạn học cũng không cần nói, cuộc thi lần này xác thực ta viết văn không bằng hắn. Chúc mừng ngươi thành vị cuộc thi lần này đệ nhất. Tô Mộng Giao trên mặt có chút ảm đạm phai mờ, bất quá vẫn là miễn cưỡng chúc mừng. Ngươi thật giống như rất lợi hại không vui, cái kia nếu không ta lần sau thi ít một chút, ta cũng không muốn thi cao như vậy, cái này bài thi ra quá đơn giản. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Mộng Giao ánh mắt bên trong thất vọng, hiển nhiên là đối với mình thành tích không hài lòng, làm có một ngày lần nữa có người có thể đánh bại thành tích của nàng, liền sẽ để nàng cảm giác được cảm giác nguy cơ, vốn cho rằng toàn bộ trường học cũng chỉ có Sở Nguyệt xứng làm đối thủ của hắn, không nghĩ tới bây giờ thêm ra một cái Diệp Phàm tới. Hà Thông ở phía sau rất lợi hại dày vò, riêng là nhìn thấy Tô Mộng Giao có chút thương tâm bộ dáng, thật muốn bóp chết Diệp Phàm, liền không thể thiếu thi một điểm. Phải biết hắn chính mình cái này thành tích cũng là thiếu thi một điểm, thi đại học với hắn mà nói cũng không có gì, coi như ra ngoại quốc du học dễ dàng. Không, ngươi muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến, không phải vậy ta hội xem thường ngươi, ta sẽ không túi đầu nhận thua. Tô Mộng Giao lòng tin một lần nữa nhặt lên, nếu như lần sau khảo thí Diệp Phàm đang nhường lời nói, chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Tốt ta! Xem ra ta muốn nhiều giao điểm tiền qua học bổ túc, có điều xem ra Sở Nguyệt cái này học bá thật không có gắt ta, không có tảng tư à, một chút xíu đều dạy dỗ ta. Diệp Phàm trên mặt có chút vui vẻ nhưng cũng có một tia thì đau, ý vị muốn tốn nhiều tiền. Ngươi đây đều là nàng dạy ngươi, khó trách ta cảm thấy gần nhất ngươi tiến bộ lớn như vậy. Tô Mộng Giao bình sinh đại địch cũng là Sở Nguyệt. Cái này là duy nhất để cho nàng có điểm tâm phục nữ hài, Diệp Phàm đều là nàng dạy dỗ đến, hiện đang thi lại là mát điểm tuyệt đối là tại đánh mặt. Chương 189, Hoa Khôi ta tới nước. Tô Mộng Giao không như trong tưởng tượng như vậy trơ tang, mà chính là nghỉ giữa khóa cũng không đi ra, yên tĩnh tại ôn tập, vì xông vào sau cùng thi đại học. Trần Y Duy ngược lại là không quan trọng tìm Diệp Phàm đi trường học siêu thị. Nói muốn mua cái này cái kia, sau cùng liền băng vệ sinh đều muốn mua, sau đó kết toán thời điểm không có tiền, Diệp Phàm chỉ có thể mặt đen lên trả tiền. Lại bị nàng ngây thơ thiện lương khuôn mặt cho lừa gạt. Diệp Phàm nhìn lấy Trần Y Dĩ Y hãy mua rất nhiều đồ, vật, cô bé này trong nhà đều ở liền kề biệt thự, còn theo chính mình khóc than, mẹ nó hắn hiện tại vẫn là nghèo rất mồng tơi à, sửa đường tiêu hết nhiều tiền như vậy. Có điều chút tiền lẻ này không quan tâm. Diệp Phàm ca ca, ngươi thật lợi hại à, thế mà điểm số so giao giao tỷ cũng cao hơn, thật thật hâm mộ à. Trần Y Duy Y mua đồ tốt đều không nhắc lấy để Diệp Phàm cho mang theo, loại này mệt chết người sống đành phải giao cho Diệp Phàm. Ngươi giao giao tỷ có thể hay không đối với ta tức giận. Diệp Phàm trở về trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Giao giao tỷ tỷ không có nhỏ mọn như vậy, vụng trộm nói cho ngươi, bởi vì ngươi thi cao hơn nàng, cho nên nàng hiện tại rất lợi hại liều mạng tại học tập đâu. Giao giao tỷ tỷ ưa thích so với nàng lợi hại nam sinh đâu. Trần Y Dĩ Y lặng lẽ tại Diệp Phàm bên tai nói ra. Bên này nghe nàng tiểu nói này, giống như có như vậy mấy phần đạo lý, tùy tiện lại phiếm vài câu lời nói sau, về đi học. Trong thời gian này liên tiếp khảo thí mà đến, đều là thi thử, Diệp Phàm tựa như là trên nửa đường giết ra trình rào kim một dạng, điểm số lực gáp Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt, trường học tổng cộng thì 3 người điểm số vượt qua 700 phân, bên trong một lần cuối cùng thi thử Tô Ngộng Giao 715, Sở Nguyệt cũng thi 715 đánh thành thế hòa không phân thắng bại, mà Diệp Phàm trời đánh thi 725 điểm cao. Đây là tại Diệp Phàm tưới nước tình huống dưới, hắn đều thả 20 điểm nước, nếu để cho Tô Mộng Giao. Biết lời nói tuyệt đối sẽ đến bóp chết hắn. Tô Mộng Giao đối Diệp Phàm càng ngày càng chú ý, hiện tại đối thủ không phải Sở Nguyệt, mà chính là nàng dạy dỗ đến đồ đệ, có điều nàng vẫn là không phục, thi đại học có thể thi nhiều như vậy mới là bản lĩnh thật sự. Cách thi đại học còn thừa lại 2 tuần thời gian. Diệp Phàm trên cơ bản rất ít đi về nhà, nhà máy rượu sự tình có đầu có thứ tự đang tiến hành, trong nhà biệt thự đều chậm rãi đắp lên, Hồng Dương thôn đường cũng đang tu kiến bên trong, vì cái này sửa đường trước sau Vương Phượng trấn trưởng còn cố ý đến khen ngợi hắn một chút. Hồng Dương tập đoàn chính thức thành lập sau trong tháng này, Diệp Phàm được xếp vào nguyên thủy cổ đông, cầm cổ tỷ lệ cho hắn 10%, hạng kỹ thuật này là Diệp Phàm cung cấp, cho nên hắn cổ phần chiếm cứ là nhiều nhất, còn lại hội từ thôn dân cầm cố đại bộ phận cổ phần, sau cùng sẽ dẫn vào đầu tư cơ cấu. Diệp Phàm không hiểu được cái này thứ gì quản lý, dù sao giao cho bọn hắn qua an bài, toàn bộ trấn giá trị sản lượng mới không đến 2 tỷ, nhu cầu cấp bách xí nghiệp đến trấn Hưng trấn bên trong phát triển, đây là Vương Phượng kế hoạch sẽ trọng điểm chế tạo Hồng Dương trấn. Hai tuần qua đi nên đón mỗi năm một lần thi đại học thời gian là ngày 7 tháng 6 cùng số 8, cái này thi đại học là liên tục khảo thí 2 ngày, số 7 buổi sáng là thi ngữ văn, buổi chiều là thi số học, mà số 8 buổi sáng thi khoa tổng hợp buổi chiều thi tiếng Anh. Thi đại học 2 ngày này Diệp Phàm sách gì đều không nhìn, mà là đi tìm Sở Nguyệt, hỏi nàng một vấn đề, thi đại học qua đi nghỉ thời gian dài như vậy. Nàng muốn đi làm gì? Sở Nguyệt nói muốn đi làm thuê, địa điểm có thể sẽ qua Nam Tể thành phố bên trong. Diệp Phàm gật gật đầu không nói chuyện, hỏi mấy vấn đề, làm Sở Nguyệt nói đến nếu như một cái trấn kinh tế muốn phát triển tiết ấu, đầu tiên thì phải học được tích trữ đất. Nàng nghiên cứu qua đời trước những phú hào kia sở hữu ý thức đầu tư đều là tại địa sản ngành nghề. Tích trữ đất 3. Đúng à? Ta làm sao ngu như vậy đâu, ta cái này nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận bố trí tiến đến, tương lai Hồng Dương tập đoàn phát triển, kéo theo địa phương nông nghiệp phát triển, toàn bộ Hồng Dương chấn liền sẽ đáng tiền lên. Diệp Phàm vô vô đầu mình, làm sao hiện tại còn biến đần xuống tới, Sở Nguyệt lời nói thật sự là một câu điểm tỉnh người trong ngộng, nông nghiệp phát triển có thể kéo theo còn lại ngành nghề phát triển, Hồng Dương tập đoàn là thôn dân cầm cố. Địa phương hậu cần, nhà hàng, khách sạn đều sẽ lần lượt phát triển, là một tòa đợi khai phát mỏ vàng. Thế nhưng là không có tiền A. Diệp Phàm nghĩ rất lâu, chẳng lẽ còn lại muốn qua đánh bạc kiếm tiền, bằng không trên thân không bao nhiêu tiền, mua đất lời nói tốn hao nhưng là muốn không ít tiền, hiện tại khẳng định âm thầm có người nhìn chằm chằm nơi này nhìn. Vấn đề này Diệp Phàm tạm thời cứ như vậy trước dứt bỏ. Một ngày này khuya về nhà về sau, ngày thứ hai thì tham gia thi đại học. Mỗi năm một lần thi đại học tiến đến. Cái này trong huyện tràng diện phi thường náo nhiệt, hai tử phụ huynh đều đến đưa con trai của chính mình nữ. Trong trường học sớm đã bị kéo lên cảnh giới tuyến, người đông tấp nập, các loại xe cộ bị vây chặt cùng một chỗ. Đối nhà nghèo hài tử khổ nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay thời khắc thi đậu trường học ưu tú. Diệp Phàm cũng không lười biếng tiến vào địa điểm thi, bên cạnh chung quanh đều là không biết người, trình tự đều là bị đánh loạn, người nào cũng không nhận ra người nào, một cái phòng học bốn cái giám khảo lão sư, trước đó chưa từng có nghiêm ngặt, mà lại phòng học mỗi cái trên hành lang đều phân phối võ cảnh quan binh phiên trực đứng gác các loại tuần thi lão sư tới lui lui. Như thế nghiêm ngặt khảo thí cơ hồ không có người nào có thể gian lận sao chép. Diệp Phàm ngồi vào trên chỗ ngồi, xuất ra bút thả ở phía trên, chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng, liền phát hiện bên cạnh lại còn là cái dung mạo rất khá nữ hài. Cô gái này còn mặc bỏ hệ mì ạ nửa người váy dài, lụa trắng phiêu giật, tươi mát mà thoát tục cảm giác, y phục này chế tác tinh xảo rủ xuống cảm giác mạnh, nhìn rất lợi hại mềm mại cảm giác. Diệp Phàm có chút mong đợi, xem ra cuộc sống đại học sẽ không quá cô đơn. Đây chính là sẽ đến từ cả nước các nơi mỹ nữ, tê tụ tại Lô Sơn trong đại học. Phát bài thi xuống tới Diệp Phàm cấp tốc liền bắt đầu giải đề lên, chỉnh thể quét mắt một vòng đề mục, Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, không nghĩ tới độ khó là có một chút, nhưng là khó không đến Diệp Phàm. Lần này Diệp Phàm không có rất mau trả lời đề thi, tốc độ thả chậm lại, không cho phép sớm nộp bài thi, thời gian này là gian nan. Mặc bỏ hệ mỉ ạ nửa người váy nữ hài mới làm đến một nửa đề mục, ngẩng đầu liền thấy Diệp Phàm bút đang không ngừng sản sạt tràn ngập xuống tới. Toàn bộ đề thi mặt rất đơn giản cùng gọn gàng, mà nàng mang cái kia cặp mắt kiếng lúc này lại theo nàng nhẹ nhàng trước mắt, cấp tốc đem Diệp Phàm bài thi phóng đại xuống tới. Diệp Phàm chữ viết rất lợi hại tinh tế, đề thi mặt cũng 10 phần sạch sẽ, Lý Đình Đình bản thân học tập cũng không tệ lắm, nhưng nàng tự mình biết muốn thi đậu đến trường học ưu tú rất khó, cho nên hoa 50 vạn mua quốc ngoại tiên tiến nhất kính mắt thì vì ở trên đây sao chép. Không nghĩ tới thiên thời địa lợi kết hợp với nhau, thế mà có thể cùng Diệp Phàm ngồi vào cùng một chỗ. Nàng cũng là nghe nói người này sau cùng thi thử càng là thi ra 725 phân điểm cao, viết lại ngày xưa Tân Hòa huyện lịch sử. Phải biết tốt nhiều giới trạng nguyên đều là xuất từ Tân Hòa huyện, cho nên nàng dùng cái mắt kính này bên trong vung bút không ngừng viết. Diệp Phàm không có phát giác được cái gì dị dạng, chỉ là nhìn bên cạnh mỹ nữ một mực nhìn mình tằm chằm, giống như hắn không có đẹp trai như vậy đi. Chương 190, báo đáp. Buổi sáng trận đầu khảo thí sau khi kết thúc, Diệp Phàm vội vàng liền rời đi, Lý Đình Đình cũng không có qua tìm Diệp Phàm, bởi vì làm căn bản ngươi không biết ta, lại nói trả thù lao cái gì vạn nhất không cho chép, chẳng phải là đều uổng phí, cho nên lặng yên không một tiếng động đi mua một phần đáp án. Trừ viết văn không có chép Diệp Phàm bên ngoài, còn lại đều là chép hắn, đối một chút ngữ văn đáp án, Lý Đình Đình tâm tình kích động lại hưng phấn, không ngừng lật ra đằng sau đáp án, sau cùng cả người đều hoảng hốt vứt bỏ đáp án. Ngoa tào, Diệp Phàm gia hỏa này quá ngưu bức đi, trừ viết văn hoàn toàn đúng. Lý Đình Đình cho tới bây giờ không có kích động như vậy qua, chậm cùng thật lâu mới trầm tĩnh lại, nàng cần đến an ủi một chút. Buổi chiều là số học khảo thí, Lý Đình Đình lần nữa sao chép Diệp Phàm, hận không thể hiện tại xông đi lên nắm lấy Diệp Phàm dùng sức hôn mấy lần. Lý Đình Đình lại đi mua đáp án, đạt được kết quả sau kinh hỉ trực tiếp ngồi dưới đất, cùng đáp án cái trước lời không kém, 150 à, ngạch má ơi, gia hỏa này thật sự là quá ngưu bức. Một đêm này trở về Lý Đình Đình là ngủ không được, đánh giá tính một chút chính mình muốn thi bao nhiêu phần. Lỗ Sơn Đại học giới trước thu lấy điểm số tại 660 khoảng trường, chỉ cần nàng có thể thi cái 680 liền đầy đủ, không có khả năng cùng Diệp Phàm cạnh tranh cái gì chẳng nguyên. Sau đó hai trận khảo thí, Lý Đình Đình rất điệu thấp thẳng đến khảo thí cuối cùng sau khi kết thúc, nàng đoán chừng chính mình không sai biệt lắm 689, thật sự là cả người đều là tại một mảnh trong hưng phấn. Diệp Phàm thi xong từ trong trường thi rời đi, mấy ngày nay hắn cảm giác rất quái dị, giống như bị người nào cho giám thị một dạng, tuy nhiên cảm giác không quá chân thực, nhưng đắc xác thực thật là cái dạng này. Đồng học ngươi chờ ta một chút. Diệp Phàm vừa sau khi ra ngoài mặt có cô gái một đường chạy ra đến, thở phì phò đi vào trước mặt hắn. Chúng ta quen biết sao? Diệp Phàm nhíu mày nhìn lấy cái này bỏ hệ mì ạ nửa người váy nữ hài, dáng dấp mặc dù không có Tô Mộng Giao loại kia siêu cấp cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không tệ chí ít cũng là mỹ nữ, cùng Chu Dĩnh các nàng tại một cái cấp bậc. Hiện tại chẳng phải nhận biết, ta gọi Lý Đình Đình, có thể đi với ta một chỗ sao? Lý Đình Đình lá gan rất lớn, căn bản không để ý Diệp Phàm có đồng ý hay không. Trực tiếp là lôi kéo tay hắn hướng phía trường học rừng cây nhỏ đi đến. Diệp Phàm tay còn là lần đầu tiên bị loại này nữ sinh cho lôi kéo, trên mặt có chút rất là kỳ lạ lên, cái này lôi kéo chính mình đi làm gì chứ? Diệp Phàm đồng học, cảm ơn ngươi giúp ta. Lý Đình Đình hiện tại đã kích động đến không được, nhìn lấy Diệp Phàm rất lợi hại cường tráng dáng người, không để ý hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp ôm lấy hắn. Muốn hôn lên Diệp Phàm, lại với không tới hắn mặt, chỉ có thể hôn đến trên cổ. Ta qua đồng học không nên vọng động A, ta không phải bạn trai ngươi A, không cần loạn hôn A. Diệp Phàm hai tay vịn bả vai nàng, nhìn lấy thánh địa một dạng rừng cây nhỏ, thiên hạ còn có chuyện tốt bực này đưa tới cửa. Lại nói Diệp Phàm trên mặt rất lợi hại nghi hoặc chính mình giúp nàng, lại không giúp đỡ được gì A, này làm sao liền hướng trên người mình dán tới. Ta hai ngày này đều là chép ngươi, ta học tập bình thường thôi muốn thi đậu trọng điểm đại học rất khó, cho nên ta chép ngươi, cho nên cảm ơn ngươi giúp ta. Lý Đình Đình lóe lên từ ánh mắt cảm kích thần sắc đến, tuy nhiên dạng này hành vi rất lợi hại vô sỉ, nhưng là đây là nàng cơ hội. Chép ta? Ta không thấy được ngươi chép ta à? Diệp Phàm hồi tưởng lại hai ngày qua này, giống như nhận cái gì giám thị một dạng, chẳng lẽ cô gái này trên thân còn giấu có đồ vật gì không thành? Chính là cái này kính mắt. Lý Đình Đình nhìn ra Diệp Phàm nhíu mày, nhất thời đem kính mắt hái xuống, đưa cho Diệp Phàm. Quả nhiên Diệp Phàm đeo lên kính mắt mới nhìn đến thế mà có thể phóng đại chung quanh cảnh tượng, hơn nữa còn là như vậy rõ ràng, khó trách đối hắn, đều có thể nhìn thấy bài thi lên nội dung, không qua người ta là cái muội tử, đã chép thì chép, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Yên tâm ta sẽ không nói ra qua, mỗi người nhân sinh cũng không giống nhau, hy vọng ngươi về sau có thể đi đến chính đồ. Diệp Phàm không thể chi phối một người nhân sinh, đem kính mắt trả lại cho nàng. Làm người muốn cảm ơn cho nên ta hiện tại thì báo đáp ngươi. Lý Đình Đình nói cho hết lời, trong ánh mắt rất lợi hại kiên định, trực tiếp thì ngồi xổm xuống, sau đó đưa tay đi mở ra Diệp Phàm dây lưng. Diệp Phàm còn không biết là cái gì báo đáp phương thức, thấy là dạng này báo đáp phương thức, nhất thời hướng phía đằng sau thối lui, khụ khụ nói ra, cái kia xinh đẹp à. Ngươi cái phương thức báo đáp này có chút đặc biệt à, ta không cần phương thức như vậy, ngươi vẫn là đứng lên đi quỷ quá mệt mỏi. Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại thuần khiết một người, phương thức như vậy hắn thật không dám tiếp nhận à. Thế nhưng là ta không có tiền, có lỗi với ta chỉ có thể dùng phương thức như vậy báo đáp, nếu như ngươi không muốn lời nói, vậy ngươi cần gì dạng báo đáp phương thức đâu. Hai ngày qua này Lý Đình Đình nghĩ rất lâu, mới quyết định ra đến dùng phương thức như vậy, làm bị Diệp Phàm cự tuyệt thời điểm. Trong ánh mắt nàng vẫn là hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nam sinh không đều ưa thích như vậy phải không? Phải biết loại này xấu hổ sự tình, nàng thế nhưng là đi qua tâm lý dây rủa rất lâu mới quyết định ra đến, mà lại đêm qua còn đi tới lại loại kia điện ảnh ôn tập một chút. Lý Đình Đình, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không muốn ngươi tiền, cũng sẽ không để ngươi cho ta làm loại sự tình này, ngươi bây giờ đi thôi, ta thế nhưng là có yêu mến người, ngươi không dùng quỷ ở trước mặt ta. Diệp Phàm đi đến trước mặt nàng, tâm tình phức tạp đem nàng đỡ lên nói ra. Nếu như Diệp Phàm thật làm cho Lý Đình Đình làm như thế, như vậy hắn cũng là ác tha người, tuy nhiên thường xuyên loại suy nghĩ này người, nhưng sẽ không vô sỉ đến loại tình trạng này. Tốt, đây là điện thoại ta hảo. Ngươi chừng nào thì muốn đều gọi điện thoại cho ta, vậy chúng ta lần sau gặp đi. Loại sự tình này Lý Đình Đình mặc dù có chút xấu hổ, là nàng chủ động nói ra, bị Diệp Phàm cự tuyệt nàng biết khả năng đối phương chướng mắt hắn, cho nên không nói nhảm. Diệp Phàm quay người liền rời đi, như thế chuyện hoang đường đều có thể nghĩ ra được, lần này thi đại học quyết định có lòng tin có thể nhổ đến thứ nhất. Tô Ngộng Giao không phải từng nói với hắn, nhất định muốn toàn lực làm bài, không phải vậy lời nói xem thường hắn, không thể thả nước cho nên hắn liền nghe lời nói. Thành tích thi tốt nghiệp trung học muốn một tháng sau mới có thể đi ra ngoài, Diệp Phàm quyết định muốn cho Sở Nguyệt giới thiệu đến nhà hàng hải sản bên trong làm thuê, dùng chính nàng lao động kiếm tiền. Nếu như Diệp Phàm trực tiếp trả thù lao lời nói, Sở Nguyệt loại này độc lập tự cường nữ hài, khẳng định là sẽ không thu. Công việc này cơ hội lại không thể nói rõ, đành phải để Lam Phỉ qua nói. Gọi điện thoại đem chuyện này nói cho Lam Phỉ nghe, đối phương lại thái độ khác thường, rất lợi hại vui vẻ tiếp nhận xuống tới, nói ra, có thể à, vậy liền để ngươi đồng học kia đến đây đi, bất quá ta muốn bắt quái một chút, cô gái này không phải là ngươi tình nhân cũ à. Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi giúp ta một chuyện đi. Nàng là một cái rất lợi hại độc lập nữ hải, nếu là qua chỗ khác sợ bị người khi dễ. Diệp Phàm xem trọng nhiều tin tức, tốt nghiệp trung học nữ hải bị lừa nhập bán hàng đa cấp tổ chức, sau đó sau cùng đều mai danh nhận tích, tuy nhiên Sở Nguyệt IQ rất cao, nhưng hắn cũng lo lắng à. Chương 191, Ánh Trăng Tiên Tử. Ngươi đây là tại cầm đao gác ở trên cổ ta thử nhận người đi. Xem ra cô gái này khẳng định dáng dấp rất xinh đẹp. Lam Phỉ tuy nhiên chưa thấy qua Sở Nguyệt, nhưng nhìn thấy có thể bị Diệp Phàm coi trọng như vậy, khẳng định cô gái này rất lợi hại không giống nhau. Nói tiếp, tiểu quỷ, thi đại học thế nào, còn thuận lợi sao? Bình thường đi, ta đoán chừng thi không đến mắt điểm, 740 phân đi. Diệp Phàm cũng không có nghiêm túc qua tính ra, thuận miệng nói ra. Ta dựa vào, 740 còn gọi là bình thường thôi, không mang theo như thế đả kích người tốt ta. Ngươi nếu có thể thi đến cái này điểm số, khẳng định là toàn tỉnh trạng nguyên. Lam Phỉ trong điện thoại thở không ra hơi, khẳng định là bị Diệp Phàm lời nói giận đến, muốn đánh người tiết tấu. Vẫn tốt chứ, đối nhớ kỹ ta giao cho ngươi làm sự tình. Diệp Phàm vội vàng cúp điện thoại, khảo thí sau khi kết thúc tất cả mọi người như chút được gánh nặng một dạng. Ban đêm Tân Hòa huyện khẳng định sở hữu cờ tờ vờ đều muốn đông nghẹt, tất cả mọi người muốn đi ra ngoài này. Lớp 11 một tốt cũng không ngoại lệ, đều muốn chuẩn bị ra ngoài hạ tì một chút, dẫn đầu là Hà Thông gia hỏa này, lúc đầu muốn đi vào thành phố, nhưng là tới lui lui quá lâu, đã sớm đặt trước tốt trong huyện một nhà cờ tờ vờ, không kiêng nể gì cả lão sư đều có thể không cần phải để ý đến, dù sao liền có thể đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Cái này qua khẳng định là muốn đi, mà lại lớp trưởng Tô Ngộng Giao cũng sẽ có ghế, Diệp Phàm khẳng định không thể cự tuyệt. Ban đêm tại Tân Hòa huyện một nhà cờ tờ vờ bên ngoài, mặc lấy tay áo dài lụa trắng áo Sở Nguyệt xuất hiện ở phía xa bên đường trong góc, tại trên mặt nàng thủy chung là cái kia một điểm thanh lãnh cao ngạo tính cách, cùng phần lớn người đều là không hợp nhau, chỉ có Diệp Phàm nàng mới có thể giao lưu bên trên. Sở Nguyệt ở chỗ này nhìn một chút Diệp Phàm đi vào, lặng yên rời đi. Cái này cờ tờ vờ rất lớn, trong dạp đều có thể ngồi đầy 20-30 người. Ban đêm Tô Ngộng Giao thân mang đèn lồng tay áo sơ mi trắng, phần sau là mặc lấy cao eo cao bồi bao mông váy, thời thượng mà có một loại lười biếng khí tức, loại này váy nâng mông nổi bật nàng mê thân thể người đường cong, có chút ít gợi cảm. Trong phòng chung ngươi càng ngày càng nhiều đồng học bình thường đều khó mà nhìn thấy, nhao nhao mặc ganh đua sắc đẹp, tại Tô Ngộng Giao nơi này đều bị miểu sát, bởi vì căn bản không phải tại cùng một cái cấp độ. Nàng sau khi đi vào ánh mắt hướng phía Diệp Phàm nhìn tới. Sau đó Trần Y Duy Y cũng tới, mặc lấy áo ngực áo ba lỗ màu đen, 30 sau e dáng người không phải nói đùa, kiếm lời đủ trong dạp nam đồng học nhãn cầu, mà phía dưới màu xanh đậm cao eo xẻ tà cao bồi nửa người váy, làm nổi bật lên nàng chân dài, gợi cảm bên trong lại xinh xắn. Tô Ngộng Giao sắc mặt không lạnh không ấm, có chút lạnh diễm khí chất, Trần Y Y chủ động lại gần, hướng phía Diệp Phàm bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt xinh xắn, khoe miệng cười tủm tỉm nhìn lấy hắn nói ra, Diệp Phàm ca ca, đêm nay ta muốn thật vui vẻ, ta phải thật tốt buông lỏng một chút. Diệp Phàm ca ca, nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi. Trần Y Y nhìn thấy các bạn học đều chơi rất lợi hại vui sướng, giống như đến thổ lộ thời điểm, trước kia mặc kệ trốn bao lâu ái mộ, đều muốn thổ lộ đi ra, bởi vì lập tức liền muốn đường ai nấy đi. Lớp trưởng, ta thích ngươi, ta biết ngươi chướng mắt ta, nhưng là ta còn muốn nói ra. Diệp Phàm vừa mới tại uống miếng nước chợt nghe, trực tiếp thì phun ra ngoài, không khéo là Hà Thông thì ngồi ở chỗ đó, bị Diệp Phàm cho phun một mặt, lúc đầu hôm nay làm một cái tương đương xuất khí tóc, bị nước bọt cho phun một mặt. Hà Thông thấy là Diệp Phàm phun hắn, lại không dám qua báo nổi, dùng giấy trà trà, tâm đã ân cần thăm hỏi Diệp Phàm tổ tông 18 đời, mặt ngoài cũng không dám thế nào, ha ha cười làm lành lấy. Tô Ngộng Giao bị đồng học cho thổ lộ, mặt bên trên tán phát ra quang đến, cảm giác là tại khôi hài mở dạng, có điều nàng cũng không có đả kích người, mà chính là rất lợi hại nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tìm được lớn nhất cô gái tốt. Tô Ngộng Giao, ta yêu ngươi. Trần Y Y Y Y, ta thích ngươi ngực. Quả nhiên ở cái này rượu cồn tác dụng dưới, những nam nhân này đều theo đánh máu gà mở dạng, điên cuồng đồng hồ trắng lên, dù sao cũng không phạm pháp, bị thổ lộ nhiều nhất cũng là Tô Ngộng Giao, sau đó là Trần Y Y Y Y, cái này không có gì, thậm chí còn có nữ hải hướng nàng thổ lộ. Diệp Phàm làm chính mình uống rượu chơi game, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút Tô Ngộng Giao, sau đó Trần Y Y trên thân mít nước hoa, rất lợi hại tươi mát ăn thật ngon vị đạo, đi thêm ngửi một chút. Nhiều như vậy trong nam nhân thổ lộ liền Hà Thông đều thổ lộ, đều nhận vô tình đả kích, xem ra Tô Ngộng Giao đều không đồng ý. mẹ nó, đều nhìn ta làm gì, ta lại không biểu lộ. Diệp Phàm bị cái này bọn đàn ông cho để mắt tới, tự mình lấy uống rượu, hoàn toàn không để ý tới, bọn họ thổ lộ ăn thua gì tới mình à, chẳng lẽ lại hiện tại thì hỏi Tô Ngộng Giao ta thích người nhà, nếu như bị cự tuyệt nhiều xấu hổ. Sắp chia tay cái cuối cùng ban đêm, mọi người trò chuyện tao trò chuyện, ca hát, cưa gái, không có gì giấu nhau thiên nam địa bắc cái gì đều đang nói chuyện. Diệp Phàm theo những thứ này vốn là không quen, ngược lại là Trần Y Y nữ nhân này một mực đang uống rượu, đã nôn nhiều lần. Không phải Diệp Phàm không đi trêu chọc muội một chút, mà là không thể trêu chọc, vạn nhất đem muội tử cho trêu chọc lửa cháy đến, đẩy ngược chính mình làm sao bây giờ? Luyện khí tầng 2 kiếm không dễ, nhẫn nhất thời là vì về sau dài rằng giặc tính phúc sinh hoặc nghĩ. Ta chính là muốn làm một cái Liêu Hạ Huệ. Diệp Phàm không có chủ động nói chuyện với Tô Ngọc Giao, ngược lại là nàng chủ động mở to chính mình mắt phượng hỏi, lần này thi đại học ngươi đem hết toàn lực không có. Khẳng định phải đem hết toàn lực a, bằng không ngươi hội giết ta. Diệp Phàm gật đầu nói, như vậy cũng tốt, nghi kỹ báo ngành nào không có. Tô Ngọc Giao mắt phượng bất động tiếp tục hỏi, y y học đi, ngươi thì sao? Diệp Phàm muốn báo y y học. Lại nói không có qua Kinh Bắc thành phố cùng Thượng Hải thành phố dạng này địa phương, thực sự rời nhà qua xa, lại nói Diệp Phàm mục đích không tại hai địa phương này. Ta sẽ đi Lỗ Sơn Đại học, bất quá ta là học tài chính quản lý, ngươi sẽ đi Lỗ Sơn Đại học sao? Tô Ngộng Giao tương lai muốn tiếp nhận bảy bạ lập nên đến cơ nghiệp Lục Thiên Tập đoàn, cho nên làm sao công ty quản lý là nàng muốn học tập. Mà lại Nam Tể thành phố tài chính quản lý là cả nước tốt nhất chuyên nghiệp một trong. Chờ điểm số đi ra rồi nói sau, chính ta còn chưa nghĩ ra đâu. Diệp Phàm lắc đầu không có nói rõ. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Sở Nguyệt báo cái nào trường học, ngươi thì sẽ cùng theo báo cái nào trường học a? Tô Mộng Giao nhìn Diệp Phàm không hạ quyết định, khẳng định cùng cái này có quan hệ, nếu như hai người tại cùng một trường bên trong. Luyến tình ngồi vững. Ta nói Tô Ngộng Giao A, ngươi cũng như thế ưa thích bắt quái sao. Diệp Phàm đối mặt nàng đạn pháo giống như phương thức nói chuyện, không khỏi cảm thấy buồn cười. Sở Nguyệt là cô gái tốt, ta rất lợi hại thưởng thức nàng, đêm nay qua đi hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi. Tô Ngộng Giao tâm tình phức tạp, nếu như Diệp Phàm qua khác trường cao đẳng lời nói, như vậy không cách nào lại nhìn thấy. Từ hắn kinh lịch nhìn lại so sánh có sắc thái truyền kỳ. Diệp Phàm vốn định nếu nói nữa lời nói, Trần Y Y Y lại nôn ở trên người hắn, đành phải chờ xe, Tô Ngộng Giao quản gia tiếp đi các nàng, sau cùng chính hắn mới rời khỏi. Lần này Diệp Phàm là trực tiếp qua Sở Nguyệt trong nhà, biết cái này nàng tương đối đặc biệt, nếu như mình không đi lời nói, tìm không thấy người nói chuyện. Ngươi không phải đi tham gia cờ tờ vờ tụ hội, làm sao còn đến chỗ của ta a? Sở Nguyệt ngay tại lột hạt ngô tử, hôm nay nàng còn cố ý mặc chính mình vừa mua áo sơ mi, chỉ là tìm một cơ hội mặc một chút. Dưới ánh trăng, Sở Nguyệt thân này áo sơ mi mặc lên người, giống một tầng ánh bạc vung ở trên người, hoa nhường Nguyệt thẹn a, thật quá đẹp, không nghĩ tới trưng diện hoàn toàn không thua gì Tô Ngộng Giao a. Thật sự là ánh trăng tiên tử a, ta tìm đến ngươi nói một chút. Mấy ngày nay đều không tìm đến ngươi. Diệp Phàm trong ánh mắt không có vần đủ, mà chính là mang theo thưởng thức thần sắc nhìn lấy nàng. Chương 192, Hoa Khôi Bệnh. Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt nhìn như vậy lấy chính mình, trên mặt hơi có chút tiểu ngượng ngùng, túi đầu nói ra, thật có đẹp mắt như vậy sao? Là thật là dễ nhìn, ngươi không trang điểm đều đẹp như vậy, hiện tại trưng diện đều mê chết người. Thật có thể đi làm ngôi sao? Diệp Phàm cười ha ha một tiếng nói ra. Ta cũng không muốn làm ngôi sao. Đối Diệp Phàm ngươi cái này mấy lần khảo thí hảo lợi hại a, ta đều không thể không bội phục ngươi. Lần này ngươi nhất định có thể cầm xuống toàn tỉnh Trạng Nguyên. Cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn đi Kinh Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học đâu? Lần trước Sở Nguyệt chính mình cũng nói qua, khẳng định muốn đi Lô Sơn Đại học. Cho nên giờ khắc này ánh mắt rất chờ mong nhìn qua Diệp Phàm, nếu như nếu là hắn qua chỗ khác, thật sự là mất đi một vị hồng nhan tri kỷ. Ta còn có thể đi nơi nào, nhà ta ngay ở chỗ này, ta không sẽ rời đi Lô Sơn tỉnh, giống như ngươi ta sẽ đi ghi danh Lô Sơn Đại học Quân Y Y Học Viện. Diệp Phàm không phải không nghĩ tới, cái này Quân Y Y Học Viện báo danh rất ít, trên cơ bản hàng năm đều gặp phải thương vong, thu điểm số thấp rất nhiều, nhưng đều không có nhiều người báo danh, so sánh ít lưu ý chuyên nghiệp. Điểm này Sở Nguyệt cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới Diệp Phàm muốn báo như thế ít lưu ý chuyên nghiệp, có chút nhíu mày không nghĩ ra nói ra, tại sao muốn báo Quân Y Y Học Viện, Lô Sơn Đại học không phải có hắn Y Y Học Viện sao? Quân Y Y Học Viện là ta vẫn muốn qua, có thể đi ra xem một chút cho nên ta thì báo cái này. Diệp Phàm không có nói khác lý do, cũng không thể đem trên thân bí mật nói ra đi, dạng này thực sự quá không tốt. Chỉ cần Diệp Phàm tại Lỗ Sơn Đại học liền có thể, dạng này còn có một cái bạn, Sở Nguyệt không có xuống chút nữa nói, đổi chủ đề nói ra, sáng nay có cái tự xưng là nhà hàng hải sản lao bản gọi điện thoại cho ta, nói trước kia ngươi tại bọn họ nhà đánh qua công, nàng nói là ngươi giới thiệu ta đến đó công tác, không biết có chuyện này. Cái này có à, ta trước kia đánh qua công, ngươi không phải muốn tìm việc làm nha. Cho nên, cái kia là nữ lao bản, ta thì giới thiệu ngươi đi qua, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp lời nói, có thể không đi à. Diệp Phàm không nghĩ tới Lam Phỉ cái này hiệu suất làm việc rất nhanh, không nhiều lắm công phu thì cho liên hệ với, nói với Sở Nguyệt lời nói tự nhiên muốn chuyên chú một số, thoạt nhìn là chuyện như vậy. Sở Nguyệt nghe về sau cũng cảm thấy Diệp Phàm nói có đạo lý, bằng không muốn chờ thành tích đi ra. Chỉ ít có một cái thời gian, nàng cũng có thể đi kiếm tiền, nếu như gặp phải nam lão bản lời nói không chừng còn muốn có ý đồ gì. Tốt à, vậy ta đáp ứng, ngày mai thì đi làm việc. Sở Nguyệt làm sự tình rất lợi hại quả quyết không có do dự, huống hồ đây là Diệp Phàm giới thiệu đến, nàng đối Diệp Phàm lời nói rất lợi hại tin tưởng, gật gật đầu liền đáp ứng. Vậy ta lại nói với nàng một chút. Nhanh như vậy liền đáp ứng Diệp Phàm đều không nghĩ tới, coi là còn phải tốn một số nước bọt đến giải thích một chút, nói chuyện với người thông minh cũng là tốt. Đã định Sở Nguyệt công tác về sau, Diệp Phàm cũng nhẹ nhõm, trong nhà biệt thự qua một thời gian ngắn liền muốn kiến tạo tốt, lại nói cái này đường chậm rãi tạo đứng lên đi, dù sao không thiếu thời gian cho hắn tạo. Ngày thứ hai Lam Phỉ đáp ứng chiếu cô thật tốt đến Sở Nguyệt, tuyệt sẽ không ra sai lầm. Đưa nàng đến nhà hàng hải sản bên trong công tác về sau, Lan Phi tìm hắn muốn tiểu, vẫn là hầu nhi tiểu. Lan Phi tỉ tỉ, ta không có hầu nhi tiểu, đều bị sư phụ ta cho đào đi. Diệp Phàm lắc đầu thật sự là không có rượu, trận tiếp theo mưa to cỡ nào không dễ dàng, mà lại lần trước vì sông sáo quân doanh còn xuống mưa to đâu, lần này xuống lần nữa cái mưa to lời nói đoán chừng thật muốn giảng thọ. Lượng mưa nếu là tại Tân Hòa huyện quá nhiều lần lời nói, sẽ xảy ra chuyện. Đạo quyển thiên phù bên trên nói, một tháng nhiều nhất chỉ có thể 3 trận mưa. Nếu là hạ nhiều lời nói tại chỗ sẽ bị lôi cho bổ. Trước mắt đã hạ 2 trận mưa. Diệp Pha mình cũng không muốn bị lôi cho đánh chết. Như thế oanh liệt hy sinh lời nói, thực sự không đáng. Sư phụ ngươi còn trộm ngươi tiểu, đây nhất định không phải cái gì tốt sư phụ. Nhà ta Mộng Giao sáng nay lên thân thể liền có chút không thoải mái, hiện đang một mực tại phát sốt, nàng lại không muốn đi bệnh viện, hiện đang một mực trong nhà nằm, hiện tại ngươi cùng ta về nhà một chuyến đi. Lan Phi biết Diệp Phàm có thể xem bệnh, lần trước tỷ tỷ nàng Mộng Giao mụ mụ Lan Hình cũng là hắn cho xem trọng, không tìm hắn tìm không thấy người khác. Tại sao có thể như vậy, hôm qua không phải là thật tốt. Diệp Phàm hoảng hốt một chút. Bất quá vẫn là rất lợi hại thận trọng lên, vước xuống trong tay công tác, thẳng đến lấy Tô Mộng Giao nhà qua. Lần trước tới qua trong nhà nàng, cho nên quen thuộc, đón xe đi vào nhà các nàng ở biệt thự, Lan Phi mặc lấy 4 váy ngắn xuất hiện ở đây, lộ ra vai cùng phía sau lưng, tinh xảo trên gương mặt còn lộ ra lo lắng thần sắc tới. Người ở nơi nào a? Diệp Phàm không rảnh thưởng thức nàng phong quang. Thì trên lầu. Ngươi đi theo ta đi. Làm Tô Mộng Giao gì nhỏ, Lan Phi rất lợi hại quan tâm chính mình bảo bối cháu gái, để Diệp Phàm lên lầu đến, đi vào Tô Ngộng Giao ở trong Hương Khuê. Tô Ngộng Giao trong Hương Khuê rất lợi hại phim hoạt hình gian phòng, góc tường bên trên là dán đầy các loại phim hoạt hình nhân vật, còn có cái gì héo lổ ca sở xì y mèo dạng này rất lợi hại quy hình tượng nhân vật, có thể nhìn ra nàng rất lợi hại yêu thích. Giao Giao, ta cho ngươi tìm đại thần y lìa đến, ngươi nhìn là ai đến. Lan Phi mang theo Diệp Phàm đi tới, xoay người đi xuống màu đen váy da bao trùm nàng bờ mông, hiện ra tròn trịa hình dáng, mông có chút lớn, mà lại xoay người xuống tới nơi xa Diệp Phàm đều có thể nhìn thấy một đầu mê người khe rãnh. Lan Phi chân vốn là rất dài rất lợi hại thon thả, nhẹ nhàng kéo ra Tô Ngộng Giao chăn mền. Diệp Phàm liền thấy đem cái này ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng. Tô Ngộng Giao sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi không có huyết sắc, trong ánh mắt có tơ máu, tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon, trên thân còn mặc lấy thiếu nữ tâm áo ngủ màu hồng, hai con ngươi hơi mở mở nhìn thấy là Diệp Phàm lại che chính mình tiểu tùy mặt. Di nhỏ, ta không sao, ngươi để hắn ra ngoài đi. Tô Ngộng Giao hiện tại rất lợi hại nhếch nhác, mặt cũng không tắm một bộ rối bời bộ dáng, cứ như vậy bị Diệp Phàm cho nhìn thấy, thực sự quá mất mặt còn đem hắn cho dẫn tới gian phòng của mình bên trong. Không có gì đáng ngại, gần nhất thi đại học nàng thức đêm thời gian quá lâu, không có chú ý nghỉ ngơi thật tốt, cho nên thì phát bệnh, có rảnh thời điểm vẫn là muốn qua nhiều đoán luyện thân thể, không cần thiết cùng ta bực bội, coi như thành tích thi tốt nghiệp trung học thua với ta cũng không có gì. Bảo trì tâm tình khoái trá. Diệp Phàm không có cách Tô Ngộng Giao quá gần, nhưng vung tay lên chân khí từ thể nội tràn ra qua, đến trên người nàng rời rạc một lần, không có phát hiện cái vấn đề lớn gì. Hừ, cái gì đại thần y là bệnh gì cũng không biết, ngươi còn tới thăm bệnh, ngươi ra ngoài ta không muốn ngươi xem bệnh. Tô Ngộng Giao lúc đầu đem chăn bao trùm đầu, lại lộ ra đến, cắn chặt răng xông Diệp Phàm nói ra. Hiển nhiên đại tính tiểu thư bắt đầu tuôn ra đến, không có ngày xưa trong trường học thanh thuần động lòng người, ngược lại trở nên có chút điêu ngoa tùy hứng tính khí. Chẳng phải đại di mụ đến, ngươi nói cái gì đều là đúng, ta đi ra ngoài trước. Diệp Phàm làm sao lại không biết, dạng này nuông chiều từ bé công chúa nổi nóng lên cũng là lớn. Chương 193, có người theo dõi. Ngươi mới đến đại di mụ, cả nhà ngươi đều đại di mụ. Tô Ngộng Giao bắt đầu mềm mại hừ lên, tuy nhiên miệng mắng một chút, phát tiết trong lòng đều không đầy chi tình, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, cái này đều có thể nhìn ra. Chẳng lẽ cánh để loạn? Tô Ngộng Giao lật ra chăn mền, cũng không thấy được trên giường có dấu vết ta, nghĩ thầm cái này Diệp Phàm thật chẳng lẽ cái kia có bản lãnh đó không thành. Trong phòng khách, Lan Phi cho Diệp Phàm phao cà phê, tâm tình cũng biến tốt xuống tới. Nhìn thấy chính mình cháu gái không có gì đáng ngại về sau, chỉ là bình thường sinh lý hiện tượng mới yên tâm, còn tưởng rằng là cái gì mau bệnh đây. Diệp Phàm đưa tay tiếp nhận Lan Phi đưa tới cà phê, trước ngửi một chút sau đó thì uống vào cà phê, gặp nàng vẫn đang ngó chừng tự mình nhìn, không khỏi cảm thấy buồn bực, hỏi, nhìn con em ngươi à, ta có đẹp như thế sao? Đẹp mắt ta, ngươi gần nhất đều trở nên đẹp trai. Mà lại ngươi còn biến cao đệ đệ, ngươi gần nhất có phải hay không ăn cái gì kích thích tố, sinh trưởng phát dục nhanh như vậy. Lan Phi đi muốn đi tới sở Diệp Phàm đầu, cái này đầu dài đến. Đây là sinh lý hiện tượng được không, lại nói lần thứ hai phát dục không được sao. Diệp Phàm không khỏi mắt trợn trắng lên, cái này nếu không phải An Vương bắt thần tiên thang, còn không thể đến lần thứ hai phát dục. Cái này Lan Phi còn lầm cho là mình ăn kích thích tố. Ha ha, ta hiểu tỷ tỷ không có chút nào hư, liền giống với như tóc một dạng, nhất định muốn vừa thô lại đen lại thẳng vừa dài. Lan Phi nhổ chính mình một sợi tóc, khanh khách sáng giọng. Nụ cười này bên trong mỗi cái ánh mắt đều mang mị hoặc, nhếch miệng lên, trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc bóng loáng một mảnh, mắt phải nháy một chút, phong tình vạn trùng bộ dáng. Ngươi cái Vu Yêu Vương, cho là ta nghe không hiểu à, ta thế nhưng là nhìn qua ngươi trực tiếp người. Diệp Phàm khỏe miệng thuần khiết cười một tiếng. Ngồi có một giờ về sau, Diệp Phàm muốn đi Lan Phi không cho đi, nói nhất định muốn mang Tô Ngộng Giao ra ngoài đi đi, mới đáp ứng lấy sau tiếp tục bán tiểu, không phải vậy loại bỏ sở hữu tiểu. Dù sao hôm nay Diệp Phàm không có việc gì, sư phụ lại dẫn hắn ra ngoài huấn luyện thì ở đây. Không thể không nói đại tiểu thư cũng là giá đỡ lớn, sau đó tính khí cũng lớn. Trong trường học Tô Ngộng Giao thanh thuần bộ dáng, về đến trong nhà thì lộ ra bản tính tới. Nói tốt hơn 11 giờ muốn đi ra ngoài, đợi đến đoán chừng có một chút nàng mới đứng lên sau khi đánh răng rửa mặt xong, sau đó bị đói không không dưới bụng lâu. Nàng còn mặc lấy quần yếm một bộ thanh nhàn thoải mái dễ chịu cách ăn mặc, nhìn thấy Diệp Phàm còn tại trong nhà nàng, thét lên một chút nói ra, ngươi không phải đi sao? Ta muốn đi a, nhưng là ngươi tiểu di nhưng ta ở lại đây chờ ngươi. Diệp Phàm chờ đến đều nhanh ngủ, mãi mới chờ đến lúc nàng xuống tới, nhưng lại bị chỉ trích một chút. Ngươi ngốc à, ta gì nhỏ để ngươi chờ ta ở đây, ngươi liền chờ ta à? Diệp Phàm ngươi làm sao biến ngốc đâu? Tô Mộng Giao hiện tại muốn ra ngoài chơi, đây chính là nữ hải tử cùng một chỗ, cũng không nên lôi kéo Diệp Phàm người nam này qua. Diệp Phàm mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ nói, ngươi cho rằng ta muốn đợi, còn không phải sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cái này mới nhìn ngươi khác xảy ra chuyện gì. Đã không cần cái gì lời nói, vậy ta liền đi. Diệp Phàm muốn tránh trước thì tốt hơn. Ở cái địa phương này thật không ở lại được, trừ Tô Mộng Giao cùng quản gia bên ngoài, một bóng người đều không có. Lan Phi về phòng làm việc, Tô Mộng Giao bảy bạ khẳng định bận biểu sinh ý, Lan Huynh mụ mụ nghe nói qua nhà bà ngoại, cho nên liền không có ở chỗ này, trừ Diệp Phàm cũng chỉ có Tô Mộng Giao. Chờ một chút, ta gì nhỏ giữ ngươi lại đến, nói như vậy ngươi hôm nay đều sẽ nghe ta phân công đúng hay không? Tô Mộng Giao lại không ngốc từ Diệp Phàm trong lời nói, đều nghe được là bị gì nhỏ cho lưu tại nơi này, chuyên cung cấp chính mình sai xử, sao có thể tùy tiện để hắn rời đi. Ngươi muốn làm gì, ta tiền để nói cho ngươi, phạm pháp phạm tội sự tình ta không biết làm, hắn ngươi tùy ý, 10 giờ tối trước đó ta nhất định phải về nhà. Diệp Phàm nhìn Tô Mộng Giao cái này đầy máu phục sinh theo đánh máu gà mở dạng, liền biết tiếp xuống sẽ không có chuyện tốt gì, cùng Trần Y Y Y là một dạng hố, trên mặt viết kép hãm hại, Trần Y Y Y hố hắn tiền, hiện tại Tô Ngộng Giao rõ ràng rất lợi hại ngây thơ ra trường học thì biến điêu ngoa. Qua ngươi, nói thật giống như ta sẽ cùng ngươi đi mướn phòng mở dạng, ta cũng là trước 10 giờ nhất định phải về nhà ngủ, ta sẽ không ở bên ngoài chơi thật lâu. Tô Ngộng Giao lộ ra hai cái lún đồng tiền đến, trong ánh mắt lơ lửng không cố định lóe ra nói ra. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Phàm so với nàng còn sợ hãi, khỏe miệng như chuông bạc thiếu nữ nụ cười, có thể mang Diệp Phàm đi ra ngoài chơi. Diệp Phàm mặt đều đen xuống tới, có thể tuyệt đối không nên đi mướn phòng, bằng không thật xấu hổ chết, cho nên sau 10 giờ chỉ cần có nữ nhân gọi hắn đều cự tuyệt, 10 điểm qua đi bị nữ nhân cho gọi qua chuẩn bị kỹ càng sự tình. Diệp Phàm, hiện tại dạy ngươi nhất định phải nghe ta sẽ không cần cầu quá phận sự tình, thực ta muốn trộm ra qua, ta nghĩ thoáng trước kia mạ giờ giả ti, cha ta không cho ta lái xe tùy tiện đi ra ngoài chơi, dù sao hắn có ngươi theo liền tốt. Tô Mộng Giao quyệt miệng một chút, ngóc đầu lên đến hỏi Diệp Phàm, có dám theo hay không chính mình qua. Đại tiểu thư ngươi tùy tiện đi, ta còn không có không dám đi địa phương, dù sao ta đều nghe ngươi. Diệp Phàm không quan trọng, chỉ là kinh ngạc tại mạ giờ dạ tỷ giá cả, đây chính là xe sang trọng A giá trị 5 triệu. Diệp Phàm bây giờ còn chưa có một cố thuộc về mình xe, khi thấy mạ giờ dạ tỷ về sau, trong ánh mắt trừ hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ. Uy, ngươi làm gì sầu mi khổ kiểm, vui vẻ một điểm nha, tuy nhiên ta hiện tại rất tức giận, dự đoán ngươi thi đại học điểm số hội cao hơn ta. Rất muốn đánh ngươi một trầu, nhưng ta vẫn là rất lợi hại nhân tử. Tô Mộng Giao lão ba trong phòng vụng trộm cầm chìa khóa đi ra, cùng Diệp Phàm qua nhà để xe lái xe. Diệp Phàm sau khi lên xe không nói lời nào, thì nhìn lấy Tô Mộng Giao lái xe, ra khu biệt thự hướng về Nam Tể thành phố Trung Hoàn đường lái đi. Hắn hỏi một chút nói ra, ta nói Hoa Khôi không muốn như thế tùy hứng, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong. qua rõ ràng sùng đảo chơi a, ta hiện tại thay đổi chủ ý thì hai người chúng ta qua, rất lâu đều không qua bờ biển phơi phơi nắng. Buổi chiều thái dương quang tuyến vẫn là rất mạnh, khí trời sáng sủa thích hợp du ngoạn. Diệp Phàm gật gật đầu giữ im lặng, Tô Mộng Giao đại tiểu thư này, muốn làm sao chơi theo hắn qua, dù sao theo thì tốn thời gian, nói Diệp Phàm đuổi theo nàng, đoán chừng cũng không có khả năng đáp ứng. Xe hướng phía rõ ràng sùng đảo phương hướng lái đi, Diệp Phàm tâm hệ độn sự tình, không có tiền qua tích chữ đất ta, xem ra muốn nghĩ cách lại đi kiếm tiền rồi, muốn đem Hồng Dương thôn địa cho mua lại, sau này sẽ là hoàng kim khu vực. Diệp Phàm trong đầu nghĩ đến sự tình, chỉ là tùy ý quét mắt một vòng xuống tới, phát hiện đằng sau lái xe chiếc rất lợi hại khả nghi, giống như một mực đang đi theo đám bọn hắn xe, tưởng rằng ảo giác, liên tục ngoặt mấy vòng nói đều không nhanh không chậm theo chính mình. Theo dõi ta. Diệp Phàm không biết phía sau xe cộ là đi theo dõi người nào, nếu như là theo dõi hắn liền tốt chơi, tin tức này không có nói cho Tô Mộng Giao, miễn cho hại nàng lo lắng. Tô Mộng Giao đem lái xe đến rõ ràng sùng đảo qua, bên này là một vùng biển mênh mông bãi cát, thiên là lam, biển là thanh tịnh, trên bờ biển còn có không ít người, đem xe ngừng đến một bên Tô Mộng Giao để Diệp Phàm xuống xe. Diệp Phàm còn chưa hiểu tới liền bị đuổi xuống xe, lý do nàng muốn thay quần áo. Chương 194, Hoa Khôi tức giận thật đáng yêu. Bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh, không thể hư. Diệp Phàm nhịp tim đập đều ra tốc lên, Hoa Khôi trong xe thay quần áo, loại chuyện tốt này có thể cho bắt được không phát điểm ảnh chụp cái gì, thật có lỗi với chính mình, có điều Diệp Phàm có mặt mũi người. Tại sao có thể làm xấu xa như vậy sự tình? Huống chi cái này mà giờ dạ tỷ căn bản không nhìn thấy người bên trong đang làm gì, chỉ có thể ở người bên trong nhìn bên ngoài người. Diệp Phàm đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác qua, quả nhiên bọn họ xe dừng lại đến thời điểm, chiếc xe này cũng dừng lại. Những người này lại là tìm hắn. Điểm này Diệp Phàm không dám xác định, đằng sau cái xe này sau khi dừng lại, liền không có hạ nhân xe. Cũng không gặp có hành động gì. Hoa, bờ biển không khí thật sự là tốt. Tô Mộng Giao thay đổi chính mình yêu nhất màu trắng dây đeo áo lót, cao eo màu đen quần đùi, ăn mặc mát lạnh cực độ, thủy nộn phát ra thịt trắng bại lộ trong không khí, tươi mát mà nhã lệ. Diệp Phàm hai mắt đều lồi ra đến, nhịn không được hiện tại đã nuốt nước miếng, trong cổ họng khô cằn, nhìn thấy Tô Mộng Giao cùng Sở Nguyệt đều là thuộc về xê chén. Không có Trần Y36E, nhưng cũng không phải AA, mà chính là sở hữu nữ tính đều hâm mộ vượt chỉ tiêu chính xác dáng người. Tô Mộng Giao đương nhiên ánh mắt xéo qua cũng đã là thoáng nhìn đến Diệp Phàm xem ra ánh mắt, cái này áo lót rất lợi hại lộ ra ngực, có chút ít gợi cảm, rất hào phóng để Diệp Phàm nhìn lấy, gõ cái búng tay nói ra, đi thôi, chúng ta qua bờ biển chơi nước qua. Diệp Phàm sẽ không thật sự qua. Ánh mắt tùy thời lưu ý cái kia một chiếc xe, thật có tính nhẫn mại đều lâu như vậy đều không tìm đến mình. Âu ca, Tô Hướng Dương cái lao hổ ly này nữ nhi, chúng ta đều theo một đường, ta nhìn người nam kia không có gì đặc biệt, nếu không ta xuống tới đánh ngất xỉu hắn, đem Tô Mộng Giao cho buộc. Truy tung Diệp Phàm đám người này 4-5 cái đều ở nơi này, bên trong tóc chỉ có một túm mao nam tử ngậm một cây tam. Nhìn lấy ngoài cửa sổ Tô Mộng Giao nói ra. Tiểu tử này chưa thấy qua à, chờ một lát nữa động thủ, vừa rồi giống như phát giác được chúng ta là đến trói người, lần này không thể thất bại, Tô Mộng Giao cái kia quản gia không có cùng lên đến. Vây vào giữa ngồi gọi là Âu Ca Nam Tử, thân xác thận trọng lời nói ở giữa nặng nhẹ, nắm phân tức, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Diệp Phàm thì ở bên cạnh nhìn lấy Tô Mộng Giao vui đùa ầm ĩ chơi đùa, còn cần nước đến rồi hắn, trên mặt khiêu khích nói ra, tới chơi à, chơi vui như vậy ngươi cũng không xuống, ta thì dội ngươi. Ấu chí quỷ. Diệp Phàm tâm nói một tiếng, liếc mắt đưa tình đó là người yêu hành vi, hiện tại cùng Tô Mộng Giao còn chưa tới cái tầng quan hệ này, cho nên sẽ không như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, đối mặt nàng khiêu khích. Hắn không có đi đánh trả, mà chính là lưu một ánh mắt tại trong chiếc xe kia. Tô Mộng Giao IQ cao như vậy, có đôi khi lại theo mấy tuổi tiểu hài tử một dạng, duy trì một khỏa tính trẻ con mà rực rỡ tâm, đặc biệt là nàng cái kia ở bờ biển bơi khi đi, gió nhẹ thổi qua mặt mũi, trêu chọc nàng ba búi tóc đen, thanh thuần mà ngọt ngào. Chơi một hồi về sau, Tô Mộng Giao thì mệt mỏi, ngồi dưới đất nói với Diệp Phàm, ta muốn ăn cả dẹ mẹn, ngươi đi mua cho ta đi. Cả dẹ mẹn a? Diệp Phàm con mắt bốn phía nhìn một vòng, tốt giống bây giờ bán cả dẹ mẹn địa phương cách nơi này còn có chút xa. Một khi hắn rời đi Tô Mộng Giao trong tầm mắt lời nói, những thứ này sẽ không đối nàng có ý tưởng đi. Đúng a, ngươi giúp ta mua cả dẹ mẹn có được hay không? Tô Mộng Giao vươn tay tại Diệp Phàm trên quần áo lôi kéo, bộ kia chu môi bộ dáng quá ngọt, giống như dính đầy mật ong, hắn cũng nhịn không được cự tuyệt. Khác đi loạn, ngươi chờ ta ở đây, lập tức liền trở về. Diệp Phàm quay người rời đi, mượn trên bờ biển lều vải che lấp, hắn cũng không nhìn thấy đám người này đi theo phía sau hắn, trong lòng đã có chủ ý. Đám người này mục đích không tại hắn, mà là tại Tô Mộng Giao. Đại ca, ra hỏa kia đi, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Năm người xác thực nhìn thấy Diệp Phàm đi xa về sau, mở cửa xe xuống tới, trực tiếp hướng phía Tô Mộng Giao đi đến, đều đeo lên kính râm mặc vào áo đen. Tô Mộng Giao còn tại trên bờ biển chất lên người bùn, làm một cái rất cao ủn trà mạn người bùn, quên cả trời đất, hoàn toàn không có chú ý tới mặt trời thấp, năm nhân ảnh tử xuất hiện trên mặt đất. Tiểu muội muội, chơi bùn nhiều bẩn à, nếu không thúc thúc dẫn ngươi đi trên giường, chúng ta đều cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, một cái chơi nhiều không có ý nghĩa, chúng ta thúc thúc nhiều người như vậy đều cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đi. Toát mao nam tử giơ chân lên liền đem Tô Mộng Giao bóp tốt người bùn đá bay ra ngoài, thô lô ác tục ngữ nói đến nói chuyện với Tô Mộng Giao. Các ngươi là ai? Dù là Tô Mộng Giao hiện tại cũng có chút sợ lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện 5 cái tên hèn mọn, khẳng định không phải người tốt lành gì, có thể đụng tới người xấu. Chúng ta là người tốt ta, đến theo chúng ta đi đi. Toát mao cười ha ha một tiếng, trong mắt hắn chỉ cần càng là nhìn thấy nữ nhân biểu hiện ra sợ hãi, liền có thể càng để cả người hắn đều phấn chấn, vươn tay ra liền muốn qua kéo người. Tay hắn vừa vươn đi ra, nghìn cân treo sợi tóc, mấy chục mét bên ngoài Diệp Phàm đã nơi tay thương hóa trang lên ống giảm thanh, bóp cò, phanh một tiếng viên đạn trà phá họng súng, toát ra tia lửa, hiện lên một đường thẳng bay ra ngoài. A, ta chân. Đầu viên đạn trong nháy mắt tiến vào nam tử bắp chân chỗ, lập tức hắn quỳ gối Tô Mộng Giao trước mặt. Ngoà tàu toát mau ngươi làm sao, chân làm sao còn đổ máu, một cô vết máu từ toát mau chân chảy ra, kém chút đem hắn cho đánh ngất đi. Có súng hướng về phía chúng ta. Toát mau mới vừa rồi còn kêu gào không có một phút đồng hồ ngã xuống. Bên trong chúng đạn. Âu ca sắc mặt cho tàn khó coi, nhìn chung quanh bốn phía một cái, làm sao tìm được không đến thương là từ nơi đó đi ra. Tô Mộng Giao che miệng sắc mặt dọa đến trắng bệnh không dám núp nhích. Âu ca làm sao bây giờ, lại không đưa Toát mau đi bệnh viện lời nói, hắn liền muốn treo. Mấy người dùng y phục ngăn chặn máu thịt be bét địa phương, sắc mặt khó nhìn lên, rõ ràng cái này thương là hướng về phía bọn họ. Chỉ cần bọn họ hiện tại dám đi động Tô Mộng Giao lời nói, hôm nay đều muốn bị thương. May mắn không là hướng về phía chán, không phải vậy đã sớm ở ra dám. Hôm nay tính là ngươi hảo vận, chúng ta đi. Âu ca hung hăng chừng liếc một chút Tô Mộng Giao, dơ lên toát mau rời đi nơi này. Tô Mộng Giao hôm nay mới ra đến thì đụng phải dạng này sự tình, sắc mặt vù vù trắng bệnh, không biết bọn họ đều đang nói cái gì. Che miệng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thẳng đến bọn họ đều đi, nàng vẫn là không dám động. Uy, hoa khôi ngươi cả dẹ mẹn có muốn ăn hay không, đều muốn tan đi. Diệp Phàm trên tay bưng cả dẹ mẹn, nhìn lấy đều muốn tan đi, không ăn quá đáng tiếc đi, hắn là nhìn những người này đều đi, mới đi mua cả dẹ mẹn. Nói lắp, ăn ngươi đại đầu quỷ à, ta kém chút liền muốn mất mạng, ngươi cũng không xuất hiện. Nói ngươi có phải hay không vụng trộm muốn bỏ lại ta? Tô Mộng Giao thật tức giận chết, nhìn thấy Diệp Phàm chậm chạp mới trở về, cơn giận đều trút lên trên người hắn. Diệp Phàm tâm im lặng, nếu không phải lão tử cứu ngươi, hôm nay ngươi liền bị người cho bắt đi, hiện tại còn cùng ta phát cáu. A, ta không thấy được a, ta là mua cả rẹ mẹn, đường cách nơi này quá xa. Diệp Phàm giả bộ như giật mình nói ra. Chương 195, Hoa Khôi nũng nịu. Diệp Phàm nhìn Tô Ngộng Giao tức giận lên thật đúng là rất khả ái, không qua vừa rồi là nhanh ngoài trăm thước, muốn đánh bên trong một cái đùi người, hoàn toàn cũng là bằng vào xúc cảm, lại không thể đánh tới Tô Ngộng Giao, khảo nghiệm cũng là người công lực. Nếu như là đánh vạt ra lời nói, như vậy Tô Ngộng Giao thì khổ cực, hoặc là nơi này sẽ chết người, chỉ có Diệp Phàm loại này quen thuộc nhân thể cấu tạo công trình học mới sẽ không đánh vạt ra. Bản tiểu thư hôm nay là vận khí tốt, nếu như bị đánh cho tàn phế, ta muốn ngươi đối với ta phụ trách. Tô Mộng Giao tuy nhiên tức giận, xem ở kem phần tử bên trên, trước bắt tới liếm mấy ngụm, hoàn toàn không để ý Diệp Phàm kinh ngạc ánh mắt. Cái này kem Diệp Phàm vừa mới sợ tan đi trước hết liếm mấy ngụm xuống tới, không nghĩ tới Tô Mộng Giao như thế không khách khí, trực tiếp ăn hắn liếm qua kem, cái này hiện tại nếu là nói chuyện với nàng. Không phải đánh chết chính mình không thể. Ngươi nhà ngươi, không có đến 10 giờ tối trước không cho phép về nhà, thật tốt buổi chiều, tâm tình đều trở nên không tốt, đều do những thứ này đáng giận bại hoại, may mắn bọn họ thả ta, không phải vậy lời nói. Tô Mộng Giao cắn chính mình răng ngà, giống như nói đến không phải vậy lời nói, nàng cũng không biết có thể làm sao, nàng mới một người nữ sinh mà thôi, cũng không phải giống như bọn họ nam nhân. Yên tâm ta sẽ không đi, nhất định an toàn đưa ngươi đưa về đến trong nhà, trừ phi ta chết. Diệp Phàm trịnh trọng như theo Tô Mộng Giao giảng một chút, câu nói này lại không có nửa phần trò đùa ở bên trong, ánh mắt đều đã có thể nói rõ. Tô Mộng Giao kinh ngạc một chút, trong nháy mắt cảm thấy cảm giác an toàn lên, lấy tay đập Diệp Phàm bả vai nói ra, không muốn nghiêm túc như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Có phải hay không cảm thấy ta hiện tại theo biến người giống như, đó là ta bản tính đi thôi chúng ta bây giờ trở về đi. Nơi này không có gì tốt ở lại, trở về trên đường Tô Ngộng Giao hỏi Diệp Phàm có biết lái xe hay không, hắn gật đầu một chút, đem xe ném cho Diệp Phàm mở. Tô Ngộng Giao coi là Diệp Phàm là chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, lại không nghĩ rằng lái xe tốc độ này siêu nhanh. Mà lại rất lợi hại ổn trọng ánh mắt lại nhiều một ít nghi ngờ. Trở về lúc sau đã là buổi tối, Lan Phi dì nhỏ cho Tô Ngộng Giao gọi điện thoại tới, hỏi nàng bây giờ ở nơi nào, đã là đặt trước vị trí tốt, ban đêm tại Hải Thiên Vạn Yến lên ăn cơm. Ta thì không đi thôi. Người khác ăn cơm Diệp Phàm qua cũng không tiện, lại nói cũng không phải Tô Ngộng Giao đối tượng, đi nơi nào làm gì. Làm gì không thể đi. Còn có thể làm được hay không bằng hữu, tuy nhiên ta hiện tại không coi trọng ngươi, nói không chừng tương lai ta thì coi trọng ngươi, hữu nghị thuyền nhỏ không thể nói lật thì lật đi, tàu thủy cũng không thể nói chìm thì chìm đi. Diệp Phàm muốn đi Tô Ngộng Giao căn bản không cho, cứng rắn muốn lôi kéo hắn qua, sau cùng không có chiêu quay đầu xe, hướng phía Hải Thiên Vạn Yến địa chỉ qua. Hải Thiên Vạn Yến nơi này chính là tinh phẩm đồ ăn đặc sắc đồ ăn. Nơi này phục vụ cũng là nhất lưu, nhưng là giá cả cũng quý, nếu như nói ăn một bữa cơm phải tốn mấy ngàn khối, Diệp Phàm ý nghĩ còn không bằng trong nhà tự mình làm đồ ăn tính toán. Dừng xe trực tiếp lên lầu 3, Tô Mộng Giao tại Diệp Phàm phía trước đi lên, hắn theo ở phía sau, có thể thấy rõ tròn trịa mông, loại này cao eo váy ngắn rất có thể bày ra bờ mông đường cong, bờ mông tiểu còn không dám mặc loại này váy. Lầu 3 là căn phòng nhỏ, mở cửa đi vào thời điểm, Diệp Phàm liền thấy Lan Phi ở bên trong chờ lấy bọn họ đây. Buổi tối khí trời còn hơi nóng, Lan Phi mặc hơi ít, dây đeo áo ngắn hơi mỏng thông khí, tinh xảo đặc sắc cảm giác, cổ nàng ở giữa còn mang theo phỉ thúy mặt dây chuyền, phục trang đẹp đẽ cảm giác. Các ngươi đến A, buổi chiều chơi như thế nào đây, gia hỏa này có hay không phi lễ ngươi? Lan Phi nhìn Diệp Phàm cùng mình cháu gái tiến đến, khỏe miệng thì lộ ra ý cười đến, trong con ngươi rảo hoạt nắm lấy cháu gái Tô Ngộng Giao nói ra. Diệp Phàm không còn gì để nói, chính mình cứ như vậy không chịu nổi qua phi lễ Tô Mộng Giao. Nào có à, Diệp Phàm người vẫn là rất tốt, không muốn nói như vậy người ta, lại đến trêu đùa ta gì nhỏ. Tô Mộng Giao bạo lãnh mồ hôi à, cái này gì nhỏ thì ưa thích đùa nghịch nàng, cũng sớm đã là thói quen. Ha ha, cháu gái ngoan à, xem ở ngươi chiếu cô cháu gái ta phân thượng, ta thì không theo so đo việc khác. Về sau cháu gái ta gọi ngươi tới, mặc kệ ngươi ở đâu đều muốn đi vào bên cạnh nàng. Lan Phi vẫn luôn rất xem trọng Diệp Phàm, luôn muốn đi tác hợp, cho nên đang cấp Diệp Phàm chế tạo cơ hội đâu. Đi qua cái này mấy lần quan sát, phát hiện Diệp Phàm thủ đoạn rất nhiều, mà lại mặc kệ nàng thăm dò nhiều lần, cũng là không có đạp đổ chính mình. Vì cháu gái Lan Phi chính mình cũng là liều, khảo nghiệm Diệp Phàm nhân phẩm, cũng không có kém chút đem chính mình cho dựng tiên đến. Diệp Phàm cũng là có chính mình nỗi khổ tâm, nhưng là trừ sư phụ đều không nói với người khác qua. Ta cũng không phải người hầu, cái này ta không thể đáp ứng, có việc ta sẽ hỗ trợ, chỉ thế thôi, giống bồi nói chuyện phiếm bồi uống tiểu ngủ cùng, đặc biệt là ngủ cùng điểm này ta không thể đáp ứng, ta vẫn là xử nam. Diệp Phàm cho thấy một chút chính mình lập trường, Lan Phi vừa mới uống miếng nước trực tiếp phun ra ngoài, dở khóc dở cười, Tô Mộng Giao cũng túi đầu xuống, cảm giác cái đề tài này có chút hư, tự giác không nói lời nào. Ai sẽ qua ép buộc ngươi, được không nói cái này, gọi món ăn đi cháu gái nhỏ ngươi muốn ăn cái gì đâu. Lan Phi đem thực đơn đưa cho Tô Mộng Giao, mà Tô Mộng Giao lại đưa cho Diệp Phàm, nói ra, ừm, ngươi đến điểm đi. Chân ngã đến điểm. Có điều trước nói rõ một chút, trên người của ta không có tiền, các ngươi sẽ không ăn xong muốn để ta kết sổ sách ra. Diệp Phàm trước đem chính mình trong túi quần móc ra sạch sẽ cho các nàng nhìn, chính mình là thực sự hết tiền, lần trước bị Trần Y Y Y cho hô qua, có chút ám ảnh trong lòng. Phúc, chúng ta cũng sẽ không hoa ngươi tiền, chính ta mang tiền đến, bữa cơm này ta mời khách tùy tiện điểm. Tô Mộng Giao lấy ra trên tay một trương thẻ đến, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, hoàn toàn không quan tâm nói ra. Cháu gái nhỏ thật có tiền, cái kia gì nhỏ thì không khách khí với ngươi á. Lan Phi mắt sắc xem sớm đến Tô Mộng Giao trong tay tấm kia hắc kim tạp, là nàng tỷ phu làm thẻ, dù sao tiền đều tính toán tại nàng tỷ phu trên đầu. Diệp Phàm cảm thán một chút kẻ có tiền thế giới đều là không hiểu a. Vài tỷ thiên kim tiểu thư muốn thật có thể lấy được tay, cả một đời đều không cần sầu ăn sầu uống, khó trách sư phụ đã nói với hắn nhất định muốn cua được Tô Mộng Giao. Đồ ăn rất lợi hại đi lên nhanh một chút, lần này không uống rượu bởi vì phải lái xe, Diệp Phàm sớm đói chết xuống tới, đều một buổi chiều không ăn, nói có thể ăn thì mở động. Diệp Phàm sức ăn vẫn là rất lợi hại kinh người, dù sao đều là chính hắn đến điểm. Tô Mộng Giao cùng Lan Phi mỗi ngày đều ăn loại vật này người, khẳng định đều là chán ăn lệch ra, cũng ăn không bao nhiêu, đều bị Diệp Phàm cho càn quét. Sau cùng Tô Mộng Giao cùng Lan Phi đều không ăn, hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên, bưng lấy đầu mình, mở to mắt kính nhìn về phía Diệp Phàm. Không có ý tứ, không cẩn thận ăn sạch, bất quá ta ăn no, chính các ngươi tùy ý đi. Diệp Phàm dùng khăn giấy lau miệng một chút nhìn lấy hai người bọn họ nói ra. Ha ha, chúng ta không ăn, thì nhìn lấy ngươi ăn. Chương 196, 750 toàn môn mát điểm. Mấy tuần này Diệp Phàm dành thời gian phải đi nhà hàng hải sản, còn mua một cỗ xe xỉ cột hẹn, tới tới lui lui lái hướng thành phố qua, có đôi khi đi đón đưa một chút Sở Nguyệt về nhà, sau đó liền đợi đến trong nhà biệt thự lắp kín. Diệp Phàm chính mình kiến tạo biệt thự chính mình ở, nói tốt để lao cha vượt qua khá giả sinh hoạt, lúc này là thật làm đến, chuyển vào đến nhà mới cảm giác cũng là không giống nhau. Diệp Mục hiện tại biết Diệp Phàm có tiền đồ, sau đó còn muốn thi lên đại học, đều đang chuẩn bị lấy tế tự tổ tông phong thủy, nói đến đây cái hắn thì cười, phong thủy chính hắn liền sẽ nhìn, bất quá vẫn là để lao cha đi làm. Dù sao trong thôn tập tục cũng không thể rơi xuống, dù sao đại học cũng không xa, cũng không có khóa tỉnh phần cũng là tại trong thành phố, gian khổ chính mình tới tới lui lui chạy chính là. Trong thôn mới đắp thành nhà, tại chuyển nhập nhà mới trước đều sẽ khua chiêng gõ trống pháo cùng vang lên, thả pháo mừng loại hình. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa vặn chị dâu Vương Phương cũng trở về đến, Diệp Phàm mới phòng biệt thự đều tại răng đèn kết hoa đèn treo tường lồng, sau đó bày rượu yến đến xin thôn dân ăn uống. Mọi người đều biết bọn họ có thể trồng sống đông trùng hạ thảo những thứ này công thần lớn nhất cũng là Diệp Phàm. Có thể nói như vậy kỹ thuật đều là hắn cung cấp, tại trấn bên trong Diệp Phàm tên đều dán ở nơi đó. Bên ngoài tất cả mọi người tại truyền Diệp Phàm đem cái này kỹ thuật cung cấp cho mọi người, để các thôn dân đều chạy về phía khá giả sinh hoạt, đúng lúc gặp Diệp Phàm trong nhà đắp lên biệt thự, để tất cả mọi người nhìn thấy đông trùng hạ thảo tiền cảnh. Kiếm nhiều tiền cho nên bên trong đều đổi trồng đông trùng hạ thảo. Diệp Phàm mượn các thôn dân đều đến nhà hắn đến chúc, nhất thời hăng hái đứng tại biệt thự trước mặt, nói với mọi người, các vị thúc thúc bá bá thầm thầm, ta Diệp Phàm là Hồng Dương trấn Hồng Dương thôn một phần tử, chỉ cần chúng ta toàn bộ thôn đoàn kết lại, kiếm tiền ngày tốt còn ở phía sau, người thành phố có thể ăn đến đồ, vật chúng ta cũng có thể ăn vào, chúng ta sẽ không thua người thành phố. Tất cả mọi người muốn xuất ra 100 điểm tinh lực đến, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ thành công. Diệp Phàm cái này không có gì dinh dưỡng lời nói, có chút kích động tính. Tại người ngoài xem ra thôn dân đều theo đánh máu gà mở dạng, tựa như là bán hàng đa cấp tổ chức, nhưng là không phải vậy. Đây là Diệp Phàm điểm tỉnh bọn họ. Toàn bộ thôn làng đều muốn phát triển. Chỉ dựa vào một cái Diệp Phàm là không đủ, cần người cả thôn đều đoàn kết phấn đấu. Cái này tiệc rượu ăn được muộn mới tàn mất, Diệp Phàm cũng mỏi mệt không chịu nổi, nghỉ ngơi một buổi tối về sau, qua vườn linh thảo nhìn một chút, quy xà thảo đã là mọc ra thứ hai gốc thành thụ, nhìn tìm cái thời gian phối hợp một chút có thể tiếp tục phục dụng. Một ngày này còn có một tin tức tốt truyền đến. Cái kia chính là Tần Thư Nhã tham gia cả nước tiến sĩ nghiên cứu sinh khảo thí, thành tích đã đi ra, nàng được thuận lợi trúng tuyển, đại học đem cũng sẽ ở Lô Sơn Đại học. Chúc mừng a, Tần lão sư. Diệp Phàm biết được tin tức này về sau, trước gọi điện thoại chúc một chút, nhiều như vậy đến lời nói, nếu là hắn qua Lô Sơn Đại học, chẳng phải là về sau Tần Thư Nhã liền thành hắn học tỷ. Lão sư tuy nhiên không thể phao. Nhưng là học tỷ có thể phao à, ý nghĩ này tại Diệp Phàm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Thu đến tốt nhiều chúc phúc, không nghĩ tới liền ngươi đều biết ta thi đậu tiến sĩ, xem ra đây không phải bí mật gì, ngươi chuẩn bị thi đậu cái nào trường học. Tần Thư Nhã rất giật mình có điều cái này khảo thí không có gì lo lắng, nàng đối với mình rất có lòng tin. Giống như ngươi à, ta hội ghi danh Lô Sơn Đại học à. Cái này về sau có phải hay không cũng là học tỷ a? Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, nghe nói học tỷ nhiệt tình hào phóng, học muội nhu tình như nước, cuộc sống đại học Diệp Phàm rất chờ mong. Ai nói ta là ngươi học tỷ, đến lúc đó ta khi các ngươi phụ đạo viên, ta trong mấy ngày qua chuẩn bị phỏng vấn một chút. Tần Thư Nhã cười giả dối, muốn theo chính mình lôi kéo làm quen, còn muốn chiếm điểm tiện nghi. Ai? Tại sao phải làm phụ đạo viên A, coi ta học tỷ tốt bao nhiêu, dạng này thì không cua được ngươi. Diệp Phàm không cẩn thận thì nói thật xuống tới, thu hồi cũng không kịp. Đánh ngươi cái mông, lá gan rất lớn, liền lao sư ngươi cũng muốn tán tỉnh, ngươi người không lên trời đâu. Tần Thư Nhã ngược lại không có tức giận, học sinh mà đối lao sư có mang điểm tưởng niệm đều là bình thường, thanh xuân hormone bài tiết nhiều. Diệp Phàm hi hi một cười nói, Tần lão sư, gần nhất cái kia bác gái lớn Tần bà không có lại đi tìm ngươi à? Không có à, có điều gần nhất ngược lại là ta bác gái lớn nữ nhi đến liên hệ ta, biết ta tình huống về sau, xem ra nàng sẽ không lại đến cùng ta tranh số tiền kia, ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này đâu? Không có rồi thuận miệng nhắc lên mà thôi. Diệp Phàm phiếm vài câu lời nói thì cúp máy. Tần bà chỉ cần thức thời liền tốt, bằng không còn có khác phương thức tới đối phó nàng. Cách thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố sau cùng một tuần thời gian đến, một ngày này tất cả mọi người có thể đi thẩm tra đến chính mình thành tích. Lần trước sao chép Diệp Phàm Lý Đình Đình đợi đến thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố cái này một ngày này thật lâu, đổ bộ máy tính đưa vào tài liệu mình, sau đó điểm kích một chút đổ bộ, trước nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi xuống tới, sau cùng mở to mắt. Trên màn hình bắt mắt ba chữ số chữ, 699. Lý Đình Đình che miệng mình, con mắt đều nhanh lồi ra đến, trong đầu chập mạch có một phút đồng hồ, mới phản ứng được, chính nàng đánh giá tính một chút mới hơn 680, không nghĩ tới vẫn là cao hơn mười mấy phần đến, nàng ánh mắt kiên định về sau khẳng định phải báo đáp. Một ngày này còn có Sở Nguyệt, có điều Sở Nguyệt không ở trong nhà cha thành tích, mà là tại Lam Phỉ nhà hàng hải sản tra một chút thành tích. Đã nhiều năm như vậy, làm Lam Phỉ giúp Sở Nguyệt tra được thành tích lúc, trên tay bát đều rơi trên mặt đất, trên màn hình lấy thất con số mở đầu, chuẩn xác điểm số là 720 phân. Sở Nguyệt lại rất bình tĩnh đã sớm tính ra đi ra, xem ra cùng hắn nghĩ là một dạng, đối Sở Nguyệt xem trọng không ít, Diệp Phàm coi trọng nữ nhân cũng là không giống nhau à. Một ngày này chờ mong còn có Tô Ngọc Giao, là màn ảnh máy vi tính xuất hiện 720 điểm số, giống như Sở Nguyệt điểm số, liền gấp cho Diệp Phàm gọi điện thoại. Diệp Phàm, ngươi thi bao nhiêu phân? Trong điện thoại Tô Ngọc Giao hỏi. Không biết ta còn không có cha a. Diệp Phàm còn đang ngủ đây, tiếp thiếu Tô Ngọc Giao điện thoại thì cho hắn tài khoản. Tiểu quỷ, mau đem ngươi tài khoản giao ra. Tỷ tỷ giúp ngươi tra thành tích, Sở Nguyệt thi 720, bây giờ nhìn ngươi. Diệp Phàm cho tài khoản tư liệu. Tô Mộng Giao đưa vào tài khoản chờ đợi nhìn lấy, Lam Phỉ cũng đưa vào tài khoản, Sở Nguyệt cũng nhìn chằm chằm màn hình nhìn, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị, rất nhớ biết rõ nói Diệp Phàm đến là thi bao nhiêu. Số liệu đổi mới một chút đi ra. Tô Mộng Giao mặt giật mình dừng lại tại trong hình, không cảm giác. Sở Nguyệt mặt cũng giống như vậy, Lam Phỉ bị dọa sợ. Bởi vì trong hình điểm số xưa nay chưa từng có, nó cũng là 750. 750. Cái này điểm số chỉ sợ là cả nước trong lịch sử đều không có thành tích đi. Ngữ số Anh 3 môn toàn bộ mát điểm, khoa học tự nhiên khoa tổng hợp mát điểm, toàn môn mát điểm A, bài danh thứ tự 1. Mà phía dưới là Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt đều là 2. Đặt song song tại tên thứ hai. Ngoa tào A, cái này Diệp Phàm là thiên tài sao? Ta làm sao không nhìn ra A, chó này con độc nhất thật sự là có thể A, thi mát điểm thành tích. Lam Phỉ đã không thể dùng bình thường lời nói để hình dung, nhất định phải thật tốt mắng một chút. Tô Ngộng Giao đả kích là lớn nhất, nếu như nói lần trước là nói dối, như vậy lần này nàng cũng là thảm bại, mà lại bại sạch sẽ. 750 điểm số A, kinh khủng bực nào số tự, cho là nàng nhóm chính mình là cực hạn, Diệp Phàm gia hỏa này còn có thể đột phá cực hạn. Chương 197, tiền thưởng nắm bắt tới tay mềm. Bại, ta là hoàn toàn thua với hắn, xem ra ta vẫn luôn là thua. Xưa nay chưa từng có 750 phân toàn môn mát điểm, lấy mát điểm ưu thế tuyệt đối đổi mới bao năm qua thành tích thi tốt nghiệp trung học. Cái thành tích này không chỉ có cho Tân Hòa huyện nhất trung làm vẻ vang, cũng cho huyện phía dưới trấn làm vẻ vang, Hồng Dương trấn Hồng Dương thôn em bé thi ra toàn tỉnh Trạng Nguyên. Nếu là đặt ở cổ đại lời nói, đều phải tiếp nhận Hoàng thượng thật to triệu kiến, giường cột nước nhà chi tài, Tân Hòa huyện nhất cử xuất hiện 3 cái vượt qua 700 làm tích người, liên tiếp lấy xuống Trạng Nguyên bảng nhãn, quả thực ôm đồm thứ nhất cùng thứ hai. Về phần thứ ba không phải tới từ bọn họ Tân Hòa huyện nhất trung, mà chính là các trường học đến từ trong thành phố. Lý Đình Đình đã là dọa phát sợ, nàng cũng là sao chép Diệp Phàm, không nghĩ tới chép đến toàn tỉnh thám hoa, danh liệt toàn tỉnh bài danh thứ ba. Lợi hại. Sở Nguyệt chỉ nói ra hai chữ đến, hiện tại cũng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nàng lúc này tâm tình, không nghĩ tới nàng phụ đạo Diệp Phàm. Cuối cùng hắn lại vượt qua chính mình, thật sự là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, thua tâm phục khẩu phục. Chó này con độc nhất bình thường làm sao không nhìn ra học tập tốt như vậy, như thế một vụ nổ phát thì toàn tỉnh Trạng Nguyên, gặt ta thật thê thảm. Lam Phỉ hiện tại ngươi so Diệp Phàm đều kích động đâu, lúc này bất kể nói thế nào, đều muốn giết hắn một hồi. Tân Hòa huyện nhất trung phó hiệu trưởng Trương Chính Hoa an vị trong phòng học. nhìn trong tay đều một học sinh thành tích thi tốt nghiệp trung học, đầy mặt nụ cười, đặc biệt là nhìn thấy xếp hàng thứ nhất vẫn là bọn hắn trường học, mà lại tuyệt đối hắc mã, tên là Diệp Phạm, thực tình bên trong thật lâu không thể bình tĩnh. Trường học cho tới nay có cái quy định, nếu như toàn huyện phần thưởng đệ nhất 5 vạn học đồng, tên thứ 2 là 3 vạn dạng này sắp xếp đi xuống. Đây là trong huyện giúp học tập tiền thưởng, sau đó là trong thành phố hạng nhất tiền thưởng 10 vạn, tên thứ 2 5 vạn dạng này khen thưởng. Có chút xí nghiệp ra cũng có tiền thưởng, nói thí dụ như trong thành phố đại xí nghiệp giống Lục Thiên Tập đoàn cũng có dạng này từ thiện khen thưởng, hạng nhất cho 10 vạn tiền mặt khen thưởng. Lớn nhất bất đắc dĩ cũng là Diệp Phàm, hôm nay hắn điện thoại trên cơ bản chưa từng nghe qua, còn có thể hay không ngủ ngon giấc, không phải liền là thi cái thứ nhất mà thôi, cái này có thể có cái gì, nếu là nói cho những người này, chính mình còn có thể để chỗ kia trời mưa liền để chỗ kia trời mưa, những người này còn không điên mất. Một quyển thanh tựa hồ cũng biết Diệp Phàm khảo thí đạt được toàn tỉnh thứ nhất, vẫn là mát điểm thành tích. Tâm hoa nộ phóng chạy về đến, còn thân mang áo da màu đen cùng quần da, đem trên thân không có từng tấc một đều cho chống đỡ sung mãn chặt chẽ, nở nang mà tiểu gợi cảm. Diệp Phàm còn ở trong chăn bên trong ngủ đâu, chăn mền thì cho người ta xốc lên, sau đó một quyển thanh chui vào lại đắp chăn ổ. Sư phụ, ngươi không muốn nghịch ngợm như vậy được chứ, ta đang ngủ đâu. Đồ đệ ngươi bổng bổng đi, toàn tỉnh Trạng Nguyên A. Để cho ta tới sờ một cái xem, dính dính ngươi Trạng Nguyên hỉ khí, cũng có thể mang đến cho ta hảo vận. Một quyển thanh cười duyên một tiếng, cũng không để ý Diệp Phàm có đồng ý hay không bắt đầu bóp hắn khuôn mặt, sau đó sờ đầu làm cười. Loại này bị sư phụ cho trêu cợt Diệp Phàm chỗ nào còn có thể nằm ngủ qua, đem chăn cho xốc lên, mắt trợn trắng nhìn lấy một quyển thanh nói ra, sư phụ ngươi đi ra. Không phải vậy ta muốn thả đại chiêu. Ha ha, đồ đệ ngươi có thể đánh thắng sư phụ ta. Đến A ta chờ ngươi đại chiêu. Một quyển thanh trong ánh mắt chế dễ ước, đồ đệ mình làm sao lại không biết, vừa dứt lời Hạ Diệp Phàm hai tay hướng phía nàng đánh tới, gần nhất uống xong Vương Bắt Thần Tiên Thang về sau, trên thân bắp thịt đều cứng, quyền pháp đâm rách không khí thanh âm, ra dáng quyển kình hướng phía một quyển thanh đánh tới. Một lời không hợp nói đánh là đánh, đây chính là sư phụ cùng đồ đệ, đương nhiên một quyển thanh khắp nơi tới nước, cước bộ bước hướng phía sau lui xuống đi, tránh thoát Diệp Phàm quyền đầu, thuận thế không người xoay người, một chiêu cá biển tháng đem Diệp Phàm cho ném ra bên ngoài. Đồ đệ, hỏa hầu còn rất lợi hại khiếm quyết ta, quyền pháp không đủ thuần thục xem ra tìm cái thời gian lại muốn huấn luyện ngươi, ngươi bây giờ mức độ miễn cưỡng có thể từ thanh đồng giao qua bạch ngân. Có điều tại hoàng kim thợ săn trong mắt, bạch ngân ý hề nguyên cũng là con gà. Một quyển thanh vô vỗ tay xuống tới, cười tủm tỉm nói ra. Diệp Phàm lúc đầu cho là mình tấn cấp đến bạch ngân thợ săn, còn chưa kịp cao hứng một trận, một quyển thanh nước lạnh rội xuống tới. Sư phụ không mang theo như thế đả kích người đi, sư phụ kia khi nào có thể tấn cấp đến bạc kim thợ săn đâu. Diệp Phàm càng về sau càng ngày càng chờ mong. Chính mình lúc nào cũng xử lý mấy cái bạch ngân thợ săn liền tốt. Một quyển thanh trắng liếc một chút Diệp Phàm, lắc đầu nói ra, không dễ dàng như vậy đến bạc kim, lên kim cương thì càng khó. Có điều sư phụ tin tưởng ngươi so ta có tiềm lực, tương lai nhất định có thể lên vương giả. Yên tâm, ta nhất định tốt thủ hộ sư phụ, về sau nha chỉ có thể ta khi dễ sư phụ, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Sư phụ ngươi tâm tình không tốt thời điểm, ta thì cưỡng hôn ngươi đùa giỡn ngươi. Diệp Phàm quyết định chính mình chủ ý, chém đinh chặt sắt nói ra. Ha ha ngươi cái này tiểu bại hoại, có điều sư phụ ưa thích. Một quyển thanh đưa tay nắm bắt hắn khuôn mặt, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Diệp Phàm vừa muốn đưa tay hướng phía một quyển thanh trên thân cọ qua, y phục tốt mềm mại cảm giác, một quyển thanh đá nghiêng một chút, hắn thì bay ra ngoài. Đụng ở trên vách tường. Một quyển thanh thần kinh đặc biệt mẫn cảm, ai muốn đụng phải bắp đùi, trực tiếp đá qua, liền Diệp Phàm chính mình cũng trúng chiêu. May mắn chuyển vào tới là nhà mới, vách tường coi như kiên cố, không dễ dàng như vậy thì sụp đổ. Sư phụ ngươi thật là ác độc. Diệp Phàm sờ lấy chính mình phía sau lưng, đau muốn chết. Sư phụ nói thế nào đá người thì thay người, trong ánh mắt vô tội nhìn lấy nàng. Ai nha, sư phụ quên nói cho ngươi, ta chân không thể loạn đụng, có đôi khi không bị khống chế, chính mình thì đá ra qua. Một Uyển Thanh một mặt đau lòng bộ dáng đi qua, muốn đem Diệp Phàm nâng đỡ, mà hắn lại yên lặng tự mình đứng lên đến, cùng một Uyển Thanh giữ một khoảng cách, muốn khóc bộ dáng nói ra, sư phụ ngươi vẫn là cách ta xa một chút, ta sợ ngươi lại đá ta. Một ngày này Diệp Phàm trúng tuyển thi đại học Trạng Nguyên sự tình, truyền khắp toàn bộ Hồng Dương Trấn, liền Vương Phượng Trấn trưởng đều phải biết rõ tin tức này, đối Diệp Phàm thật sự là càng ngày càng xem trọng. Không nói dựa vào hắn để toàn trấn GDP đi lên, có hy vọng thoát khỏi cái này đệm vương cái mũ, còn để thi ra dạng này mức độ, về sau tại trong huyện đều có thể nâng người lên bản tử. Diệp Mục lần nữa bày mở tiệc chiêu đãi người cả thôn ăn uống, tế bái thiên địa cùng tổ tông phong thủy phù hộ, mới có thể để cho trong thôn ra Trạng Nguyên. Diệp Phàm vốn là rất uống ít tiểu người. Thật sự là bởi vì chấp không lay chuyển được thôn dân nhiệt tình, mê rượu tốt nhiều, có điều uống hết tiểu Diệp Phàm trước sau chạy mấy chuyến bê lúc cờ, dùng chân khí đều hóa giải. Nhiều như vậy thôn dân A, muốn rót chết chính mình, tuyệt bức muốn say không còn biết gì. Mà lúc này thân ở Nam Tể thành phố, trong biệt thự xa hoa Tô Mộng Giao, dầu di không vui, cả người đều đang ngẩn người, đem chính mình đóng trong phòng không ra. Bảo, ngươi mau ra đây đều một ngày chưa ăn cơm, không phải liền là cái kia Diệp Phàm thi nhiều hơn ngươi, cái này không có gì tốt chán ngán thất vọng, không muốn đói chết thân thể mình. Chương 198, ta là Trạng Nguyên ta phách lối. Đứng tại cửa ra vào gõ cửa là Tô Hướng Dương, hiện tại hắn trên mặt rất nóng lòng xuống tới, làm vì phụ thân nhìn thấy nữ nhi của mình cơm nước không vào, tâm tình không tốt chính mình cũng sẽ đau lòng. Đặc biệt là Tô Mộng Giao là hắn hòn ngọc quý trên tay, tương lai Lục Thiên tập đoàn người kế nhiệm. Ai muốn theo nữ nhi của hắn không qua được, cái kia chính là theo chính mình không qua được. Tô Hướng Dương lúc đầu coi là ai khi dễ nữ nhi của mình, hiện tại xem ra không phải, mà là bởi vì thi đại học Trạng Nguyên bị người cho đoạn, vẫn là cái kia gọi Diệp Phàm. Mà lại cái thành tích này thật tại toàn bộ giới giáo dục đều nổ ra nổi đến. Mắt điểm thành tích A, lúc đầu cho là hắn nữ nhi có thể đoạt được Trạng Nguyên, lại không nghĩ rằng bị Diệp Phàm cái này thất cho bên trong giết ra đến hắc mã cho cướp đi, nữ nhi mới không vui một ngày đều không ăn cơm. Bảo, ngươi nếu là không hả giận lời nói, vậy ta thì hủy bỏ năm nay công ty của chúng ta đối toàn tỉnh Trạng Nguyên học đồng khen thưởng, cái kia Diệp Phàm một phân tiền cũng không cho hắn, ai bảo hắn khảo thí còn cao hơn ngươi. Tô Hướng Dương buông xuống tư thái đến cũng muốn hủy bỏ cái này khen thưởng, hết thể đều nghe nữ nhi của mình lời nói. Lúc này cửa bị mở ra, Tô Mộng Giao hất lên tán loạn tóc, từ bên trong đi tới nhìn lấy Tô Hướng Dương, lắc đầu nói, không muốn, bậy ba ngươi muốn hủy bỏ cái này học đồng lời nói, ta thì rời nhà trốn đi, cái này không thể hủy bỏ. Con gái tốt, bậy ba cái gì đều nghe ngươi, cái kia có thể uống một chút cháo gạo a. Tô Hướng Dương đã để trong nhà người hầu làm tốt cháo gạo, tự mình cho Tô Mộng Giao bưng tới. Tô Hướng Dương biết mình nữ nhi tính cách, bình thường đều căn bản không phải cái dạng này, tuy nhiên có một ít sống an nhàn sung sướng, đại tính tiểu thư, nhưng là nữ hài tử liền muốn phú dưỡng, tính cách điêu ngoa một điểm, nội tâm lại là thiện lương. Nếu không ta đem Diệp Phàm tiểu tử kia cho gọi tới, sau đó ngươi lợi hại hung ác đánh cho hắn một trận. Ngươi muốn cho bảy bạ giúp ngươi làm cái gì? Tô Hướng Dương rốt cục thở phào, Tô Mộng Giao chịu ăn một chút gì, đã nói lên trong nội tâm nàng đạo khảm này đi qua một số. Tính toán không muốn, đây là hắn bản sự, ta thì nhìn hắn hội báo cái nào trường học. Tô Mộng Giao biết vấn đề này đã thành kết cục đã định, đã không còn gì để nói, mà lại Diệp Phàm thành tích như vậy kinh thành Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học đều đã là muốn đoạt lấy. Lập tức liền phải có Kinh Bắc Đại học triều sinh chỗ cùng Hoa Thanh Đại học triều sinh chỗ tới. Tô Hướng Dương nghe lời này ý tứ, nữ nhi của mình chẳng lẽ lại còn thích Diệp Phàm tiểu tử này, thế nhưng là hắn xuất thân bối cảnh, hắn lắc đầu, mà lại ra hỏa này không nghe chính mình, tính khí cùng nữ nhi của mình một dạng bướng bỉnh, về sau phải ăn thiệt thòi phần. Một tuần này bên trong Diệp Phàm thu đến thật nhiều cái điện thoại, biết Trần Y Y thi hơn 690, cái này khiến hắn hổ khu chấn động, Nhuyễn Muội Tử quả nhiên là gạt người, không nghĩ tới cũng là ẩn tàng cao thủ. Ngài tốt Diệp Phàm đồng học, chúng ta là Kinh Bắc Đại học Lỗ Sơn tỉnh Chiêu Sinh chỗ. Đầu tiên chúc mừng ngài lấy được hạng nhất ưu dị thành tích, chúng ta Kinh Bắc Đại học vô cùng nhiệt tình chào mừng ngài nhập học. Cho Diệp Phàm gọi điện thoại là Kinh Bắc Đại học một vị chiêu sinh chỗ lao sư, vừa ấp ủ một hạ cảm xúc xuống tới, hắn phát hiện điện thoại liền bị cúp máy. Nói thế nào cũng là thế giới cấp cả nước bài danh hai vị trí đầu trường học, còn chưa từng có thí sinh dám treo qua bọn họ điện thoại, lại đánh tới thì biểu hiện chính đang bận đường dây. Ngài tốt Diệp Phàm đồng học, chúng ta là Hoa Thanh Đại học. Hoa Thanh Đại học chiêu sinh chỗ điện thoại Diệp Phàm cũng quài điệu, Diệp Phàm cũng mặc kệ là cái gì lão sư, dù sao không đi cái này hai trường học, mặc dù là đỉnh cấp, không đi chẳng lẽ bọn họ còn có thể buộc chính mình qua. Những thứ này đỉnh cấp trường học ưu tú đều cướp đoạt học sinh, tối thiểu tuần tự vượt qua 9 trường học đều gọi điện thoại tới làm câu thông công tác, giải đáp nghi vấn giải hoặc. Nhập học chính mình trường học, đoạt người đại chiến phát sinh. Một ngày này đoán chừng Kinh Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học quả tơ lù, bởi vì làm thứ tự cho hai cái bảng nhãn gọi điện thoại, hai người đều cự tuyệt bọn họ, cùng bảng nhãn bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ dạng này cơ hội. Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt Kinh người tương tự, đều là lựa chọn tài chính quản lý hệ, mà lại đều bị Lô Sơn Đại học thu nhập dưới trướng. Hiện tại Lô Sơn Đại học chiêu sinh chốt đều đang cười, hai tên bảng nhãn đều là bọn họ ha ha, còn lại cái kia 750 phân bọn họ chậm rãi qua xé bước đi. Cho nên Diệp Phàm thành Kinh Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học chiến đấu đối tượng, thậm chí buổi chiều thời điểm Hương Cảng Trung học Đại học này một ít ở nước ngoài trường học ưu tú đã đối Diệp Phàm phát tới cành ô liu, toàn ngạch 200 vạn học đồng lực mời Diệp Phàm qua trường học của bọn họ. Không tiếc vận dụng tiền tài. Diệp Phàm hoàn toàn mặc sắc mà là tại chờ đợi Lỗ Sơn Đại học chiêu sinh chỗ. Từ buổi sáng các loại đến xế chiều, Lỗ Sơn Đại học điện thoại cũng không đánh tiền đến, chẳng lẽ bọn họ không quan tâm ta? Đây là Diệp Phàm trong đầu nghi vấn. Thực Lỗ Sơn Đại học gọi qua điện thoại, cũng là bởi vì đường dây bận không có đánh vào đến, lúc đầu đem hai cái bảng nhãn thu nhập đến dưới trướng, liền không có như vậy lòng tham. Mà lại giống trạng nguyên loại này coi như làm xem náo nhiệt tốt, mà lại mấu chốt nhất là Diệp Phàm không nhất định sẽ tới trường học của bọn họ. Dĩ vãng mỗi cái tỉnh trạng nguyên cũng sẽ không lưu tại Lô Sơn tỉnh, mà là đi Kinh Bắc cùng Hoa Thanh Đại học, nhưng mà Lô Sơn Đại học không nghĩ tới là Diệp Phàm chính mình gọi điện thoại tới. Các ngươi là Lô Sơn Đại học chiêu sinh chỗ đúng không? Ngài khỏe chứ, chúng ta là, xin hỏi ngài là. Các ngươi nghe, ta gọi Diệp Phàm, ta là hôm nay Lô Sơn tỉnh toàn tỉnh Trạng Nguyên, ta hiện tại cho các ngươi 3 phút đồng hồ giới thiệu trường học, cho các ngươi một cái đả động ta cơ hội, ngươi bây giờ có thể nói. Không nghĩ tới làm Trạng Nguyên chính mình có một ngày còn muốn đích thân gọi điện thoại tới nơi này, bất quá hắn câu nói này cuồng vọng phách lối, người nào để cho mình Trạng Nguyên, các ngươi có muốn hay không, liền xem như không muốn lời nói. Đằng sau còn có đại học chờ đợi mình. Ta Lô Sơn Đại học chiêu sinh chỗ người, kích động liền bút đều kém chút rơi tại chính mình, lắp bắp căn bản không nói nên lời, toàn tỉnh Trạng Nguyên A, cái kia bị Kinh Bắc cùng Hoa Thanh Đại học đoạt bể đầu sọ ra hỏa muốn tới trường học của bọn họ. Không có ý tứ, ta có một ít kích động, 3 phút đồng hồ tốt, trường học của chúng ta ưu thế là lưng tựa duyên hải, không khí mới mẻ. Xanh sạch hóa diện tích cả nước tốt nhất, không có khói như sương mù, mà lại ngài cũng là Lô Sơn người. Chúng ta Lô Sơn Đại học xinh đẹp muội tử nhiều nhất ta, đến lúc đó có thể nói chuyện yêu đương, mà lại ta nói cho ngươi trung văn hệ cùng tài chính quản lý hệ mỹ nữ nhiều nhất ta, khác mình đều không theo Kinh Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học, chúng ta Lô Sơn Đại học muội tử tiêu chuẩn, những thứ này ngài đã xem đủ chưa đâu. Cái này chiêu sinh chỗ lao sư còn thật có ý tứ, không biết làm sao trong đầu đều tung ra những lời này, đối với một cái có thể thi 750 phân người mà nói với hắn cái gì giáo viên bối cảnh, bao nhiêu cái lưỡng viện viện sĩ, cái gì học giả cái gì hắn khẳng định nghe không vô. Mà lại nàng nói xong rất lợi hại tâm thần bất định những lời này biết đánh nhau hay không động Diệp Phàm. Nói không tệ, ta động lòng, liền đến trường học các ngươi, bất quá ta sẽ đi quân y y học viện. Chương 199, đánh cắp long mạch. Diệp Phàm đồng học ngài thật cân nhắc tốt, đến chúng ta Lô Sơn Đại học A, ta đại biểu trường học vô cùng chào mừng ngài, chỉ là ngài vì sao lại lựa chọn muốn đi quân y y học viện đâu. Lỗ Sơn Đại học chiêu sinh chỗ lao sư hoàn toàn không hiểu, năm nay đều chuẩn bị giảm xuống điểm số, nếu không quân y thì học viện đều không ai muốn đến, làm bản tỉnh hoàn toàn xứng đáng trạng nguyên, không đi chọn đứng đầu chuyên nghiệp, mà chính là chọn một ít lưu ý bọn họ đều rất kỳ quái. Không có vì cái gì, việc này như thế định. Diệp Phàm không cho cái này lao sư tiếp tục nói chuyện cơ hội, đem điện thoại cho treo. Chủ yếu là vì học tỷ cùng học muội qua, có phải hay không là yêu nhiều vũ mị học tỷ, nũng nịu ngọt ngào manh manh đi học muội. Đương nhiên trọng yếu nhất là Diệp Phàm muốn đi học y dì, chính mình cái này rượu thủ hồi xuân y dì thuật, có thể tạo phúc thật nhiều người. Nếu quả thật đi trường học, Diệp Phàm vẫn là sẽ không lựa chọn trọ ở trường, có đôi khi muốn tu luyện, nếu để cho phòng ngủ bạn cùng phòng biết, còn không trực tiếp kéo đến trên bàn giải phẫu đem hắn cho giải phẫu rơi. Lỗ Sơn Đại học quân y dì học viện học sinh vô cùng ít ỏi, lần trước Diệp Phàm đều nhìn trên inter tư liệu, hai người ở một gian còn có rảnh rỗi điều tắm rửa cái gì cũng có, không phải là khác đại học một tổ tử 7-8 người đều ở cùng một chỗ. Đối Diệp Phàm tới nói là cái nước trong nha môn, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không ngu như vậy cầm cao như vậy điểm số. Tùy tiện kê khai cái này Lô Sơn Đại học, sau đó không để ý tất cả mọi người phản đối, hắn nhưng vẫn là nghiên cứu phong thủy huyền trận. Lô Sơn Đại học những năm này manh mối chính tràn đầy, Diệp Phàm trải bằng toàn bộ Lô Sơn tỉnh Sơn Mạch hệ thống núi, mới phát hiện Lô Sơn Đại học xây trường sắp tiếp cận 100 năm lịch sử, ở vào vị trí chiếm cứ một đầu long mạch. Đọc qua nhiều như vậy thư tịch, nhiều đời phong thủy sư đều lĩnh hội không thấu. Vì cái gì Lỗ Sơn Đại học những năm này có thể tề đầu tịnh tiến, đưa thân với thế giới nhất lưu đại học, từ trường học đi ra không phải lãnh đạo cũng là thương nhân cùng một số mỗi cái trong lĩnh vực chuyên gia. Cái gọi là một phương thủy thổ dưỡng một phương người, theo Diệp Phàm thực Lỗ Sơn Đại học phía dưới con rồng kia mạch tựa hồ là Phục Hưng, lần này ghi danh Lỗ Sơn Đại học, phải nghĩ biện pháp qua đánh cắp khí vận, đem long mạch một điểm một rút ra. Cái này trộm long mạch ý nghĩ, cổ nhân sớm đã có thể phá hư di hoa tiếp mục, chủ yếu nhìn làm sao đi làm. Diệp Phàm xem qua Kinh Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học địa đồ, cái này hai trường học đều là đứng tại long mạch trên đỉnh đầu, đứng cao nhìn xa, mới có thể xa xa dẫn trước, mà lại hắn không dám đi phương Bắc, nếu quả thật qua trộm long mạch, toàn bộ hoa hạ lớn như vậy, luôn có năng nhân dị sĩ có thể nhìn ra. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, có điều Diệp Phàm có chính mình kế hoạch, Hồng Dương thôn nghèo như vậy, căn cơ lúc đầu không đủ, bản thân liền là tại vùng khỉ ho có gáy bên trong, sơn cốc trong khe có thể trông cậy vào có cái gì trở nên nổi bật người, cái này thật sự là quá ít. Đương nhiên đi nói Lỗ Sơn Đại học không phải vì mềm mại học muội cùng đầy đặn gợi cảm học tỷ, cái kia chính là vi phạm lương tâm. Những ngày này Tân Hòa trong huyện đều bị Trạng Nguyên đều soát bình phong, Diệp Phàm sự tích quá phân chấn nhân tâm, được lợi chẳng những có trường học các vị lao sư, còn có Lý Tân người này, không có nghĩ đến cái này thiên tài thiếu niên lại là Diệp Phàm. Cái kia cho hắn nhìn qua phong thủy người, có điều cuối cùng vẫn là tiếp nhận hiện thực này, mà lại lần này hắn đem từ trong huyện điều nhiệm đến Lỗ Sơn Đại học nhân phó hiệu trưởng. Có thể nói là dựng một đợt Diệp Phàm đi nhờ xe. Lần này Tân Hòa huyện nhất trung hiệu trưởng nhiệm kỳ mới bên trong, Trương Chính Hoa bằng vào Lý Tân chống đỡ, đánh bại Hoàng Hải Nam, đã được như nguyện ngồi tại hiệu trưởng vị trí, xuất ra tiền thưởng muốn cho Diệp Phàm, lại bị hắn cho cự tuyệt. Hiện tại Diệp Phàm không thiếu số tiền này, cho nên vẫn là lưu cho cần người, sở hữu từ trong trường học, trấn bên trong trong huyện còn có trong thành phố trong tỉnh to to nhỏ nhỏ tiền thưởng. Diệp Phàm nhận lấy sau toàn bộ không ràng buộc hiến cho Phúc Lợi Viện. Những thứ này tiền thưởng tính toán cùng một chỗ, cũng có mấy chục vạn, có điều Diệp Phàm không muốn. Ban đêm tinh không chi hạ, những ngày này tại nhà hàng hải sản làm thuê Sở Nguyệt, đều không có cơ hội tìm tới Diệp Phàm, bởi vì hắn danh tiếng hoàn toàn che lại nàng. Hôm nay rốt cục có thể ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện. Tiền thưởng vì cái gì không muốn, đây là ngươi nên được a. Sở Nguyệt chính mình cũng nhận lấy một số tiền thưởng, nhưng toàn bộ đều cho bà ngoại, bởi vì nàng muốn dựa vào chính mình kiếm tiền. Có người so ta càng cần hơn, lại nói ta còn có thể kiếm tiền a. Những ngày này Sở Nguyệt tại quán ăn làm thuê lâu, trên thân đều có một cố vị đạo, cẩn thận ngửi một chút vẫn là rất thơm. Sở Nguyệt không có phát giác được Diệp Phàm chính đang làm gì, mà chính là ôm đầu con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng, nói ra, Diệp Phàm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng trên trời mặt trăng một dạng cao lãnh đâu? Có như thế một điểm, ngươi không phải nhu nhược nữ hài, thực chất bên trong cao lãnh rất khó khiến người ta đi vào ngươi. Đây là Diệp Phàm đối nàng khách quan đánh giá, xuất phát từ nội tâm nói thật. Cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy, ngươi sẽ không thật báo quân y học viện A. Lấy Diệp Phàm thành tích muốn báo ngành nào đều là nhẹ nhõm, làm gì chọn một cái lệnh như vậy môn, hơn nữa còn nguy hiểm như vậy. Ta đã kê khai đi lên, ngươi phải có chính mình mộng đẹp, nếu không theo một đầu cá ướp muối còn có gì khác biệt, ta giống như ngươi, đều muốn để cho mình mạnh lên, thủ hộ người bên cạnh. Nhiều Diệp Phàm sẽ không theo Sở Nguyệt giảng quá nhiều, bởi vì nàng hoàn toàn là không hiểu những thứ này. Diệp Phàm cũng không có nói cho Sở Nguyệt, chính mình là nhà này, nhà hàng hải sản bên trong chủ nhân một trong, bởi vì nàng cũng giống như mình đều là bị vận mệnh trêu cả người. Nếu không phải đạt được đạo quyển thiên phủ, Diệp Phàm cũng sẽ không đi đến dạng này nhân sinh. Ban đêm Diệp Phàm muốn rõ tháng ăn cơm, bởi vì một mực cũng không tìm tới cơ hội tới cảm tạ học bá, nếu không phải học bá có phương pháp giáo dục, Diệp Phàm làm sao có thể trở thành trạng nguyên. Thế nhưng là ta không thế nào đói a, nếu không qua ăn chút đồ nướng đi. Sở Nguyệt đúng là không thế nào đói, sở lấy chính mình cái bụng nói ra. Cũng được a, lên ta trước kia xe xỉ cột hèn đi. Diệp Phàm mua xe xỉ cột hèn khoác lên hạ Sở Nguyệt biến mất tại trong chợ đêm. Đi vào phồn hoa quả vặt đường phố, nơi này tất cả đều là các loại ăn, nổ xuyên nổ cá mực, nướng sinh hào các loại cái gì cũng có. Diệp Phàm hai người tìm một nơi sau khi ngồi xuống, liền muốn thịt dê nướng xiên thịt bò, sinh hào cùng đại thận. Đối với những thứ này Sở Nguyệt trên cơ bản cũng chưa từng ăn, thiên hạ nữ sinh không có một cái nào không phải ăn hàng, liền xem như lãnh diễm giống như băng Sở Nguyệt. Cũng cuối cùng mở ra nàng muốn ăn, nếm lượt các loại quả vặt, liền nhộng những thứ này chủng loại cũng dám ăn. Những thứ này không đầy mỡ rổ tê in cao, một số quốc ngoại người thì thích ăn côn trùng. Chợ đêm tuy nhiên phồn hoa náo nhiệt, nhưng nơi này vàng thau lẫn lộn, đủ hạng người người đều có, càng là một số màu xám đám người tàng long họa hổ địa phương, đang nháo trong thành phố nhìn thấy không ít ức hiếp nhân sự, Diệp Phàm cũng chỉ có thể mở mắt nhắm mắt. Đốt. Chuyện thiên hạ lớn như vậy, căn bản không đủ hắn qua quản, bởi vì cái gọi là nàng không muốn đi tìm phiền toái, nhưng là có lúc nào phiền phức hội tìm tới cửa, vừa muốn mang theo Sở Nguyệt rời đi, lại phát hiện mình bánh xe bị người cho tháo bỏ xuống, trắng trợn làm xe của mình. Chương 200, máu lạnh vô tình. Xe sang trọng không đi gỡ bánh xe, liền xe xỉ cột hẹn đều muốn trộm, đám người này thật có tài. Diệp Phàm đi qua thời điểm, những người này đều không chim chính mình, chuyên tâm đem một cái khác bánh xe cho giày rơi. Đời này sống đến bây giờ Diệp Phàm đều chưa thấy qua đám ngu ngốc này, lạnh giọng nói ra, gỡ tốt không, nếu không ta giúp các ngươi một tay. Nay mảnh chúng ta chính đang làm việc, tốc độ rời đi. Bên trong một cái hình thể bưu hãn nam tử hướng về phía Diệp Phàm quát. Ta này mảnh đều không phải là... Ta mẹ nó là chủ xe. Diệp Phàm nhìn thấy xe đều làm thành thất linh bắt toái, cái này còn muốn làm sao mở, ánh mắt nhất thời phẫn nộ nhìn lấy bọn hắn. muốn lắp trở lại cũng được, cho 1 vạn khối tiền đi, chúng ta thì cho ngươi lắp trở lại. Đối phương một cái khác nam tử nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ngay trước chính mình trên mặt mũi xảo trá, cái này mẹ nó người giả bị đụng đầy đủ có thể a. Xe xỉ cột hẹn mới bao nhiêu tiền mua, 1 vạn khối tiền cho bọn hắn, loại này mua bán ngu ngốc mới có thể đi làm. Sở Nguyệt, ngươi đứng ở một bên chờ ta đi, những sự tình này ta cần muốn xử lý một chút. Diệp Phàm trước hết để cho Sở Nguyệt ngốc đến một bên qua, miễn sẽ phải đợi bị chính mình cho làm bị thương. Sau đó hắn uốn éo một cái cổ, đã lâu lắm không nhúc nhích. 1 vạn khối tiền là a? Để cho ta đánh một trận, cái xe này miễn phí tặng cho các ngươi. Diệp Phàm lấy ra chìa khóa xe, sau đó chân phát lực tiến lên, tại đám người này còn chưa hiểu tới thời điểm, loạn quyền đả dưới. Mỗi một lần rơi xuống quyền đầu đều nương theo lấy một tiếng hét thảm, mấy người tất cả đều thả ngã trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thở dốc thân âm, không động đậy. Cho, ta nói được thì làm được. Đánh một trận xe này tặng cho các ngươi. Trên xe cũng không có đồ vật gì ở bên trong, hiện tại bánh xe đều cho tháo bỏ xuống, tương đương với không có tác dụng gì xe này, 1 vạn khối không đến mua. Sở Nguyệt không có bụng mặt, đối Diệp Phàm sửa chữa những người này đều nhìn ở trong mắt, bại hoại nhất định phải đánh, cái này không gọi là khi dễ người, mà là tại giáo dục người. Không có hù đến ngươi đi. Chúng ta xem ra muốn ngồi taxi trở về. Diệp Phàm buông buông tay, rất bất đắc dĩ nói với Sở Nguyệt. Đi tới trở về cũng không quan hệ, dù sao ta trước kia đều là bước đi trở về, thói quen. Từ nơi này đi đến nhà hàng hải sản cũng phải 1-2 giờ a. Sở Nguyệt liền xem như là tàn bộ, nhưng là Diệp Phàm làm sao chịu. Diệp Phàm chiêu một chút taxi đến, cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ ngồi ở trong xe. Nói cho sư phụ về nhà hàng hải sản. Xe khởi động sau thì mở, Diệp Phàm nhìn Sở Nguyệt nhắm mắt lại, tựa như là có chút buồn ngủ, thì không nói lời nào, bắt đầu hắn không có chú ý, các loại ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ căn bản không tại trong thành phố, chỉ hướng khu vực thành thị phương hướng mà chính là hướng phía vùng ngoại thành lái đi. Bình thường chỉ có sách giáo khoa lên sự tình, không nghĩ tới còn để Diệp Phàm cho gặp gỡ. Nhìn lấy bên cạnh lúc nào đã ngủ lấy Sở Nguyệt, không đành lòng qua quấy rầy đến nàng. Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, cấp tốc đem xe quay đầu lái về trong thành phố. Lái xe tài xế còn dương dương đắc ý đây, từ Sở Nguyệt sau khi lên xe liền bị mỹ mạo đả động, khởi sắc tâm, cũng bắt đầu sinh ác ý, đã gửi nhắn tin cứ gọi điện thoại cho bằng hữu, chuẩn bị lái xe tới đến cái này dã ngoại hoang vu. Rời xa khu vực thành thị địa phương, nam đánh trước choáng nữ thì hắc hắc. Lại không nghĩ rằng Diệp Phàm đã phát giác được, tài xế hơi sững sờ một chút, cười ha ha một tiếng, ánh mắt tùy ý hướng phía Sở Nguyệt xem ra, đem xe dừng sát ở ven đường bên trên, nóng rực ánh mắt nhìn Sở Nguyệt nói ra, huynh đệ, hiện tại phát hiện quá muộn, ngoan ngoãn ngươi đi ra, đem nàng lưu lại, ta có thể trả tiền. Chúng ta coi như làm chẳng có chuyện gì. Diệp Phàm từ tài xế trong ánh mắt đều nhìn ra sắc tâm, coi trọng Sở Nguyệt, còn muốn dục hành bất quý. Sở Nguyệt trong lòng hắn giống một đóa thủy tiên hoa một dạng thanh thuần rung động lòng người, cướp sắc đều cướp đến nơi này tới. Sở Nguyệt cũng bị một tiếng này cười quái dị cho bừng tỉnh, vô ý thức thì ôm lấy Diệp Phàm, thần sắc bối rối nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm sao còn lại tới đây? Không phải đi trong thành phố phương hướng. Tài xế gặp Diệp Phàm không thức thời rất nhanh từ dưới chân lao ra bút chỉ đào đến, hướng về phía hắn khoa tay nói ra, ngươi bây giờ lập tức cho ta xuống xe, không phải vậy lời nói ta đâm chết ngươi. Sở Nguyệt dù sao cũng là nữ hài tử, nhìn thấy đao cùng súng lục loại này công cụ gây án, đều có sinh ra sinh lý tính sợ hãi, nắm thật chặt Diệp Phàm y hề phục. Không cần sợ hãi, đừng lo lắng nơi này có ta, chỉ cần ta tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Diệp Phàm một chân đem cửa xe đá bay ra ngoài, cả chiếc xe một tiếng ầm vang, tài xế đao kèm chút chấn động rơi, bị Diệp Phàm tạo thành động tĩnh bị dọa cho phát sợ. Ngươi đi ra ngoài trước Sở Nguyệt, đưa lưng về phía ta đứng xa một chút, che ánh mắt ngươi, cái gì cũng không cần nhìn. Diệp Phàm trước hết để cho Sở Nguyệt ra ngoài, không muốn tiếp xuống sự tình hù đến nàng, nhìn như phát gió êm sóng lặng lời nói, kế tiếp tài xế còn ở trong xe không có kịp phản ứng liền bị Diệp Phàm cho bắt tới. Diệp Phàm sắc mặt không lộ vẻ gì nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi không nên cầm đao ở trước mặt nàng nguy hiếp, đã lái xe không thể thật tốt mở, cái kia giữ lại tay dùng cái gì dùng, không bằng chém đứt đi. Xét một tiếng, máu tươi tiện đi ra, tài xế một cái tay trực tiếp bị Diệp Phàm dùng đao cho chặt đứt, nhìn thấy mà giật mình. Một tiếng hét thảm truyền đến, Diệp Phàm sắc mặt giống băng lãnh động vật, không có bất kỳ cái gì thần sắc, nhìn lấy cái tay kia rớt xuống đất còn động mấy lần, lạnh lùng nói ra, hiện tại gọi điện thoại cho bệnh viện, nói không chừng còn có thể nối liền. Nói chặt tay liền chặt tay, đây là Diệp Phàm nhanh chóng quyết đoán cách làm. Sở Nguyệt còn muốn xoay đầu lại bị Diệp Phàm che, nói với nàng, ta đưa ngươi trở về, loại tràng diện này không thích hợp ngươi nhìn. Trên nửa đường Sở Nguyệt đi không được, Diệp Phàm thì có nàng bước đi, lần nữa trở lại trong nhà hàng, sau đó chính hắn trở về. Những ngày này ùn ùn kéo đến tin tức, để Chu Dĩnh cùng Trình Lệ đều không ngồi được qua, các nàng thật đều là nhìn nhầm. Diệp Phàm con hàng này còn có thể là toàn tỉnh Trạng Nguyên, càng làm cho Chu Dĩnh nghĩ không ra là Diệp Phàm gia hỏa này quay đầu lại hung hăng đánh nàng một bàn tay. Lúc trước là Chu Dĩnh chính mình không muốn Diệp Phàm, nói về sau hai người sinh hoạt hội hoàn toàn khác biệt, là hiện tại cũng đã là hoàn toàn khác biệt, coi là Diệp Phàm lại là nông dân, xác thực hắn hiện tại vẫn là nông dân, nhưng là thi đậu Trạng Nguyên nông dân. Hiện đang hối hận cũng không có tác dụng gì, người nào có thể biết dạng này đột nhiên xuất hiện hắc mã. Mà Chu Dĩnh nếu như lúc trước cùng Diệp Phàm tốt có lẽ sẽ không như vậy, Trần Phong gia hỏa này, mặc dù nói chính mình là bạn gái hắn, nhưng là tại bên ngoài chơi không biết bao nhiêu nữ nhân, hơn nữa lúc trước cho nàng nhận lời vẫn luôn không có thực hiện. Một ngày này rốt cục nhịn không được muốn gọi điện thoại cho Trần Phong lại hỏi cái này sự tình. Nàng cũng đi sớm báo danh tham gia thi đại học, nhưng lại chỉ có hơn 500 phần, trên căn bản không lỗ sơn đại học. Điện thoại đi qua Trần Phong nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng lên nói, gấp gáp như vậy lên lỗ sơn đại học làm gì, đi gặp ngươi lão tình nhân A, ngươi lão tình nhân là lợi hại, liền toàn tỉnh Trạng Nguyên đều có thể thi đậu, ta thì không cho ngươi lên lỗ sơn đại học. Trần Phong, chúng ta đều nói tốt, ngươi bây giờ tại sao lại đổi ý? Chu Dĩnh sắc mặt tái xanh khó nhìn lên. Chu Dĩnh, ngươi bây giờ đừng nói ngươi là xử nữ được chứ? Lão tử cùng ngươi yêu đương lâu như vậy, chứ bắt tay còn có cái gì? Ngươi hắn mẹ để cho ta sẽ chết à? Cái này cũng không chịu tìm lý do để ta giúp ngươi lên Lộ Sơn Đại học. Ngươi coi đây là làm gì? Câu kẻ ngốc cũng phải bỏ ra được chứ? Ngươi đây là tay không bắt sói.